Tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3632 xây một tòa thần điện meo quất tiên tử lóe ra chính mình bảo thạch lam mắt to. Theo Dương Vân Phàm trên bờ vai nhảy dụng. Nhẹ chân nhẹ tay đến cái kia một gốc bồ đề thần thụ bên cạnh. Không ngừng dùng cái mũi ngửi khẽ ngửi cây này giống. Nó lại nghiêng đi đầu, dùng lỗ tai đi nghe một chút cây này giống phía dưới đất đai thanh âm. Chờ một lúc. Nó lại nhảy hồi Dương Vân Phàm bả vai. Khiếp sợ không thôi nói: "Lão ngũ, cây này giống rốt cuộc là thứ gì meo nghe đến cái này đất đai phía dưới? Giống như có mấy trăm lão lạc ma tại niệm kinh. Bất quá, những thứ này lạc ma kinh văn nghe còn thật thoải mái, để meo tỉnh cả ngủ, chữa cho tốt meo ngủ gật bệnh. Cái đồ chơi này lớn cỡ bàn tay thì thần kỳ như vậy, muốn là trưởng thành đại thụ che trời, chẳng phải là muốn nhịp thiên quất tiên tử một mực có ngủ gật mau bệnh. Người khác đều coi là quất tiên tử là lười biếng tham ngủ. Thực Dương Vân Phàm biết quất tiên tử khả năng trên linh hồn có một ít thiếu hụt, tựa như là năm đó hắn một khi kinh lịch kịch liệt không gian truyền tống liền sẽ nôn đến ào ào. Vô lượng thiên tôn, cái này một chu thủ miêu không được a. Một bên Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm, so quất tiên tử còn không chịu nổi. Bọn họ từng cái nằm dạp trên mặt đất, thổi tròm dâu, trừng tròng mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy cái kia phát ra thất thải quang mang cây non. Qua thật lâu, bên trong một vị nói người thật giống như nhận ra cái gì, giật mình nói: "Các vị huyên đệ, cái này tựa như là trên điển tịch ghi chép bồ đề thần thụ. Xuất thế thời điểm, nương theo bảy đạo ánh sáng, sáng chói như lưu ly. Nó tàn mát ra khí tức còn nắm giữ giúp người hiểu ra đặc hiệu." Không chỉ có như thế, một vị khác đạo nhân tựa hồ biết càng nhiều. Lúc này mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Các vị huyên đệ, các ngươi chỉ biết một không biết rõ hay. Cái này bồ đề thần thụ không chỉ có hiểu ra hiệu quả. Nó dễ lá cây. Đối với chúng ta sinh mệnh đặc thù tới nói, chính là bảo vật vô giá. Bởi vì nó có thể dùng đến cải biến chúng ta sinh mệnh bản chất, để cho chúng ta cùng phổ thông sinh mệnh một dạng, nắm giữ bình đẳng bước vào chí tôn cảnh giới cơ hội." Nghe nói như thế, thì liền một mực không có mở miệng tiểu huyền nữ, khuôn mặt rốt cuộc cũng là phát sinh biến hóa. Nàng kinh ngạc cùng kích động nhìn về phía một bên, trên mặt mang thần bí mỉm cười Dương Vân Phàm, bật thốt lên: "Dương Vân Phàm, bọn họ nói là thật, thứ này có thể cải biến chúng ta sinh mệnh bản chất." Dưới sự kích động, tiểu huyền nữ liền quy củ đều quên, khôi phục bản tính, trực tiếp xưng hô Dương Vân Phàm tên, mà không phải giống vừa mới như thế tôn ti rõ ràng mở miệng một tiếng trưởng giáo. Thân là sinh mệnh đặc thù, gần như không có khả năng bước vào chí tôn cảnh giới. Đây là tiểu huyền nữ trong lòng duy nhất tiếc nuối. Nàng vốn cho rằng chính mình lúc còn sống đều khó có khả năng bước vào chí tôn cảnh giới. Dù sao trong vũ trụ nhiều như vậy sinh mệnh đặc thù, chỉ có chút ít mấy cái mới có hạnh bước vào chí tôn cảnh giới. Mà lại mấy người kia thu hoạch được cơ duyên đều là vạn năm khó gặp. Không tệ. Dương Vân Phàm mỉm cười, gật đầu nói. Hắn từng tận mắt chứng kiến Cửu Diệu Tiên Tôn như thế nào thi triển thần thông, vì quang huy sứ giả cải biến sinh mệnh bản chất. Đã quang huy sứ giả có thể cải biến sinh mệnh bản chất, nắm giữ đột phá đến chí tôn cảnh giới cơ hội, vì cái gì tiểu huyền nữ không thể? Quá tốt, đa tạ thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ. Nghe đến Dương Vân Phàm thừa nhận, trong lúc nhất thời toàn bộ Thuần Dương cung phía sau núi nhất thời bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô âm. Tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bọn người tất cả đều cảm động. Dù sao mặc cho ai nghe đến như thế một tin tức tốt, chỉ sợ đều không thể bình tĩnh. Nhìn mọi người bộ dáng, nói với ta cái này kinh hỉ cần phải rất hài lòng. Ai nhìn đến mọi người đều hết sức cao hứng, Dương Vân Phàm trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Những năm gần đây tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm giúp hắn không ít, nếu không phải những người này, hắn cũng đi không đến một bước này. Lúc này hắn có năng lực trợ giúp mọi người, trong lòng tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ. Hài lòng. Hài lòng thiếu chủ. Ngươi thật sự là khắp thiên hạ tốt nhất trưởng giáo. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm kích động không biết nên như thế nào biểu đạt. Từng cái vui vẻ cùng một đứa bé một dạng. Kể từ hôm nay, chúng ta bảy huyên đệ một tuần bảy ngày thay phiên thủ hộ cách này một chu thủ miêu. Chỉ đợi nó nở hoa ghép trái Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm. Bảy người liếc nhau, lập tức thì xếp hàng trình tự thay phiên tới chiếu cố cách này một gốc bồ đề thần thụ. Cách này một gốc bồ đề thần thụ thật sự là quá chân quý. Chính là hỗn độn sơ khai thì lưu lại hồng hoang dị chủng. Luận giá trị, chỉ sợ so với toàn bộ Thục Sơn kiếm cung trên dưới cùng nhau còn muốn quý giá. Ngô, cái này bồ đề thần thụ quá chói lóa mắt, ta liền bố trí tam trọng phong cấm. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia bồ đề thần thụ quang hoa sáng chói, ngăn cách vài trăm dặm chỉ sợ đều có thể nhìn đến đây dị tượng. Trong lòng của hắn nổi lên một tia nói thầm. Bảo vật có thể chịu không được người nhớ thương. Nhất định phải che giấu nó quang hoa để nó xem ra phổ thông một chút mới được. Hưu hưu hưu, vừa nghĩ đến đây, sau một khắc, Dương Vân Phàm liền lăng không điểm trên dưới. Trong nháy mắt, ba đạo hỗn hợp có đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc thần bí ba động, liền hình thành ba cái không gian phù văn. Xoát xoát xoát, cái này ba cái không gian phù văn hình thành ba đạo kết giới, từ trong ra ngoài, theo thứ tự rơi tại đây bồ đề thần thụ bốn phía, Thuần Dương cung phía sau núi bình đài hình dáng bên ngoài, cùng toàn bộ Thuần Dương cung chỗ sơn phong bên ngoài. Có ba đạo kết giới thủ hộ, chỉ cần tại sơn phong bên ngoài liền không cách nào phát hiện cái này bồ đề thần thụ quang hoa. Mặt khác, cũng để cho cái này bồ đề thần thụ phát ra linh vận chỉ ngưng tụ tại cái này một ngọn núi phổ cận. Đây cũng là cho Thục Sơn kiếm cung đệ tử hạch tâm một số đãi ngộ đặc biệt. Ba đạo chí tôn cấp bậc thủ hộ kết giới, tăng thêm địa cầu bản nguyên đối với hắn chí tôn cường giả không gian phòng ngự kết giới, cùng Thục Sơn kiếm cung bên trong cao thủ thủ hộ. Trên lý luận, bồ đề thần thụ cắm rễ ở chỗ này cũng đã là không có sơ hở nào. Dương Vân Phàm trong lòng đánh giá tính một chút. Bất quá, cái này bồ đề thần thụ xác thực rất trọng yếu. Dương Vân Phàm trong lòng có một số bất an thôi được. Ta bản tôn thì ở phủ cận đây xây một tòa thần điện tu luyện, thuận tiện thủ hộ bồ đề thần thụ. Các loại cái này thần thụ có tự mình phòng ngự năng lực, ta lại rời đi. Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới về sau còn cần một chút thời gian đến củng cố tu vi. Dứt khoát, hắn liền quyết định ở tại nơi này bồ đề thần thụ bên cạnh. Thì tuyển nơi này đi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía Thuần Dương cung chỗ ở bên cạnh. Chỗ đó có một khối cử đất trống lớn. Nguyên bản, đó là một chỗ vườn thuốc trồng trọt không ít linh thảo linh quả cung ứng các đệ tử tu luyện. Lên mà lúc này, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Dương Vân Phàm ngón tay hướng phía trước một chút. Xoát một luồng màu nâu hỗn độn chi lực. Theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Quanh quẩn lấy thần bí đại địa pháp tắc. Chậm rãi rơi vào đến cái kia một chỗ trong dược điền. Ông, trong nháy mắt, cái kia một khối trên đất trống nhất thời phát ra ồ ồ tiếng vang. Không lâu sau đó, một tòa thẳng tắp chọc trời sơn phong, tựa như là măng mùa xuân một dạng, nhanh chóng vụt lên từ mặt đất. Tối cường thần y hỗn đô thị 182 chương 3633 lập giáo công pháp. Chân vũ huyền công mấy hơi thở về sau, một tòa mấy ngàn mét cao thẳng đứng sơn phong liền trực tiếp hình thành. Mà đỉnh núi giữ thăng bằng đài đúng lúc cùng bồ đề thần thủ chỗ vị trí cao bằng nhau. Thiếu chủ, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm cùng tiểu huyền nữ đều có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, không biết hắn muốn làm gì. Thuần Dương cung chính là Thục Sơn kiếm cung hạch tâm chi địa. Về sau, cái này Thuần Dương cung thì để dùng cho các nội môn đệ tử truyền công thụ nghiệp. Từ Thanh Tuyền ngươi đến chủ trì. Còn bổn tỏa, liền ở chỗ này một lần nữa xây một tòa thần điện, mệnh danh là Chân Vũ Điện. Về sau cái này Chân Vũ Điện chính là bổn tỏa chỗ ở. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên lăng không trôi nổi lên, hướng về cái kia một tòa chọc trời sơn phong mà đi. Ông ông! Theo hắn lăng không bay đi. Cái kia một tòa bình đài cô phong bên trên. Đại địa nguyên tố nhanh chóng lưu chuyển. Hình thành một tòa to lớn cung điện. Đồng thời có màu đen như mực huyền vũ đồ đằng. Cùng các loại sinh động như thật điêu khắc. Bắt đầu tự nhiên biến hóa ra. Những thứ này pho tượng. Cùng đồ đằng. Chính là Dương Vân Phàm dùng trí tôn ý chí trực tiếp hình thành. Thiên nhiên liền mang theo một tia đặc thù trí tôn ảo nghĩa. Riêng là chân vũ điện cửa hai đầu huyền vũ thạch điêu. Nó thần thái. Cùng mặt ngoài lưu chuyển linh văn phía trên thai nghén ảo nghĩa. Không so một số quan thiên bia kém coi như không tệ. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm cước bộ, rơi vào cái kia ngọn núi bên trên. Mà tại trước người hắn, một tòa nguy nga to lớn cung điện đã tự nhiên hình thành. So với thuần dương cung tráng lệ, cái này chân vũ điện lộ ra mười phần mộc mạc, điệu thấp. Có thể mọi người tại đây, ai cũng không dám khinh thường cái này chân vũ điện. Dù sao, cung điện này cũng không phải là dựa vào nhân công tu kiến thần điện, mà là hoàn toàn dựa vào pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Có thể nói, cái này chân vũ điện bên trong tùy tiện một cục gạch đều dựng dục chí tôn cường giả khí tức. Đối tại bình thường tu sĩ tới nói, chính là bảo vật vô giá. Có thể từ đó quan sát đến chí tôn ý chí. Chống sống thần điện quá mức tịch mịch, cái kia có một ít đồng tử cùng hạ nhân. Theo Dương Vân Phàm một cái ý niệm trong đầu sinh ra. Ông ông! Lúc này, tại chân vũ điện bên trong, cửa lớn bên trái, vô số đại địa khí tức ngưng tụ, hình thành một vị người mặc đạo bào màu xám, một mặt chất phác nam đạo đồng. Mà tại cửa lớn phía bên phải, ngọn lửa màu tím bầm khí tức từng đoàn lưu chuyển, hóa thành một vị người mặc đạo bào màu tím, một mặt dí dỏm đáng yêu nữ đạo đồng. Một nam một nữ hai cách đạo đồng, tuổi tác đều không khác mấy, chỉ có hơn 10 tuổi. Dù sao cũng là vừa mới sinh ra sinh mệnh đặc thù. Hai cái này đạo đồng linh trí còn rất thấp. Đối với chung quanh hết thảy đều tràn ngập mê hoặc. Trừ một số bản năng bên ngoài, bọn họ ngay cả mình tên đều chưa từng nắm giữ. Bất quá lúc này, bọn họ nhìn đến phía trước Dương Vân Phàm, tựa hồ lập tức minh bạch chính mình chức trách. Két két, hai người cùng một chỗ đồng thủ, chậm rãi vì Dương Vân Phàm đẩy ra chân vũ điện cửa lớn. Sau đó, hai cái này tiểu đạo đồng sóng vai đứng tại cửa chính, phủ phục cúng bái nói: cung nghênh chủ nhân miễn lễ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Đối với mình tiện tay sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù, coi như hài lòng. Trên thực tế, sớm tại hắn vừa bước vào tu hành thời điểm, liền có thể chế tạo thổ nhân khôi lỗ. Sau đó, làm hắn đại địa pháp tắc đạt tới thần cảnh tu vi về sau, cũng có thể chế tạo người đá khôi lỗ. Đây đều là nguyên tố pháp tắc cơ sở vận dụng, phần lớn người đều hiểu được một số. Chỉ bất quá, cái kia thời điểm Dương Vân Phàm sáng tạo ra đến sinh mệnh, cơ hồ không có linh trí, tương tự khôi lỗ một dạng, cần hắn phía dưới mệnh mới có thể hành động. Hắn lại là làm không được giống hỏa vân thần chủ như thế, sáng tạo ra tương tự tội nghiệt viêm ma áo bố tư dạng này, cầm giữ có nhân loại trí tuệ, trung thành tuyệt đối thủ hạ. Bất quá hôm nay, Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới về sau, đối với sinh mệnh bản chất có phương diện cao hơn giải, liền có thể tùy tiện sáng tạo ra một số sinh mệnh đặc thù. Đương nhiên, hai cái này đạo đồng chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu, tùy ý sáng tạo. Tu vi chỉ có thần cảnh sơ giai hai bên, căn cốt tiềm lực cũng đồng dạng. Dù là nỗ lực tu hành, chỉ sợ tương lai cũng rất khó đạt tới thần chủ cảnh giới. Ngươi gọi tiểu hôi, ngươi gọi tiểu tử. Về sau, chính là ta chân vũ điện người giữ cửa. Dương Vân Phàm tùy ý vì hai cái tiểu đạo đồng lên một cái tên, thì lấy bọn họ lời nói bào nhan sắc đến mệnh danh. Sau đó, hắn liền mang theo mọi người trực tiếp đi vào cái này chân vũ điện. To như vậy chân vũ điện trống rỗng, trừ coi như rộng rãi bên ngoài cơ hồ không có hắn ưu điểm. Thiếu chủ, nơi này quá đơn sơ. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bốn phía đi dạo một chút, Đối cái này chân vũ điện tràn ngập thất vọng. Bên trong một vị đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí đối Dương Vân Phàm đề nghị. Thiếu chủ, muốn không? Ngài vẫn là dọn đi Thuần Dương Cung ở lại đi. Thuần Dương Cung rất lớn, còn có không ít gian phòng. Vị kia đạo trưởng vừa nói xong, yêu thánh liền đứng ra, cười nói: đạo trưởng yên tâm, công tử thói quen, Linh Nhi vẫn tương đối dài. Mấy ngày nay, Linh Nhi liền vì công tử đem chân vũ điện trên dưới bố trí một phen, sẽ không để cho công tử ủy khuất. Dương Vân Phàm đã quyết định vào ở cái này chân vũ điện, hơn phân nửa là có cân nhắc. Yêu thánh đối với Dương Vân Phàm vẫn tương đối dài. Biết hắn đối với điều kiện vật chất yêu cầu rất thấp. Chỉ sợ là nhìn chúng cái này chân vũ điện an tính. Thuận tiện hắn bế quan tu luyện. Yêu thánh thế nhưng là nhớ đến. Dương Vân Phàm tại thần tiêu linh giới bên trong chỗ ở. Cái kia một chỗ Thanh Vân Phong. Là bực nào xinh đẹp. Lại có 8 cái phong vận khác biệt thị nữ hầu hạ. Vô luận là phong cảnh. Còn là hắn điều kiện. Đều so Thục Sơn này kiếm cung. Tốt hơn không ít. Thế mà Dương Vân Phàm vẫn là nghĩa vô phản cố về đến địa cầu. Ở chỗ này bước vào chí tôn cảnh giới. Có thể thấy được. Dương Vân Phàm cũng không phải là ham nhàn hạ cùng hưởng thụ người. Thế nhưng là thiếu chủ. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm mấy vị đạo trưởng vẫn cảm thấy nơi này quá mức khó coi, không xứng với Dương Vân Phàm thân phận. Mấy vị đạo trưởng không lại dùng nói. Sự kiện này liền nghe Linh Nhi đi. Dương Vân Phàm phất phất tay đánh gãy Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm lời nói. Có chút dừng lại về sau. Dương Vân Phàm vừa cười nói. Đến đón lấy mấy ngày. Ta sẽ tại cái này chân vũ điện bên trong bế quan nghiên cứu. Dựa theo Thanh Tuyền yêu cầu vì ta Thục Sơn kiếm cung một mạch. Sáng chế một môn lập giáo cấp bậc công pháp. Đến mức công pháp tên. Ta cũng đã nghĩ kỹ. Liền gọi chân vũ huyền công. Chân vũ huyền công nghe đến cái tên này. Thục Sơn kiếm cung cả đám. Trong miệng cũng bắt đầu nhấm nuốt lên cái tên này tới. Huyền công nghe là một môn chủ tu thân thể pháp môn. Mà lại tăng thêm chân vũ hai chữ. Thiếu chủ đây là hy vọng. Địa cầu nhất mạch. Từ đó đi lấy võ nhập đạo lộ tuyến sao thiếu chủ là dự định. Để cho ta Thục Sơn kiếm cung một mạch bối phận thấp đệ tử. Trước theo phổ thông võ học nhập môn. Tôi luyện gân cốt. Phát triển thân thể tiềm lực cực hạn. Sau đó lại đi cảm ứng pháp tắc chi lực lưu truyền. Lính ngộ ra độc thuộc về mình thần thông dạng này đường đi. So với chư thiên thần vực bên trong. Truyền thống dựa vào huyết mạch chi lực đi khu động thần thông thuật pháp tu hành đường đi mà nói. Tu luyện tốc độ có thể sẽ chậm một chút. Bất quá. Cơ sở ngược lại là có thể đánh càng kiên cố một số tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3634 nhà mẹ đẻ lộ tuyến Thục Sơn kiếm cung trước mắt không thiếu đệ tử. Cũng không thiếu thiên tài địa bảo. Ngược lại là có thể như thế làm từng bước bồi dưỡng đệ tử dựa theo phương pháp này. Mấy ngàn năm về sau. Thục Sơn kiếm cung đem về thêm ra một nhóm thần chủ cường giả. Thần chủ cảnh giới phía dưới tu sĩ. Tại tộc quần chiến đấu. Hoặc là tinh không đại chiến bên trong. Cơ hồ không có tác dụng gì. Thần chủ cường giả mới là trong vũ trụ các đại hiểm cảnh chủ muốn sống vọt người. Mà thần chủ cường giả số lượng nhiều quả cũng là phân xét các đại thế lực cơ bản tiêu chuẩn. Thiếu chủ cân nhắc ngược lại là rất lâu dài Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm cùng tiểu huyền nữ trầm ngâm một phen về sau. Đều đối Dương Vân Phàm mạch suy nghĩ. Biểu thị đồng ý. Mặt khác, tu luyện huyền công. Tăng lên thân thể bản chất về sau. Đối với trưởng khống Thục Sơn Kiếm Pháp. Cũng có được chỗ tốt to lớn dù sao. Nghiêm ngặt tính toán ra, Thục Sơn kiếm cung các đại kiếm thuật đều xem như huyền công một mạch, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức thì bế quan, thôi diễn chân vũ huyền công. Dương Vân Phàm là một cách nghĩ đến thì làm người, mà lại xử lý Thục Sơn kiếm cung sự tình về sau, hắn trả đến hồi Thần Tiêu cung một chuyến, bước vào chí tôn cảnh giới. Hắn cũng nên đi Thần Tiêu cung nhận lấy thuộc về mình nội môn đệ tử lệnh bài. Trở thành nội môn đệ tử. Dựa theo Thần Tiêu cung quy củ. Hắn mỗi một tháng thế nhưng là có 100 mai tinh thần thạch có thể nhận lấy. 100 mai tinh thần thạch, đây chính là một món của cải lớn giàu a. Mặt khác, Dương Vân Phàm trở thành Thần Tiêu Cung đệ tử về sau, cho đến nay còn không có đi nghe qua Thần Tiêu Đạo Quân giảng bài. Thật sự là quá thua thiệt. Dù sao, Thần Tiêu Đạo Quân cùng Thiên Trần Đạo Nhân cơ hồ là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Nghe bọn hắn giảng bài, nhất định có thể cho chính mình được ít lời không nhỏ. Lần này bế quan, khả năng cần chừng một tháng. Thục Sơn trên dưới thủ tục, thì giao cho Thanh Tuyền cùng mấy vị đạo trưởng xử lý. Dương Vân Phàm quay đầu phân phó mọi người một câu. Nói xong, Dương Vân Phàm đối với tiểu huyền nữ vạch vạch ngón tay. Nói, Thanh Tuyền, ngươi tới đây một chút. Ta có một kiện chuyện trọng yếu. Giao cho ngươi đi xử lý chuyện trọng yếu. Tiểu huyền nữ nháy mắt mấy cái, một mặt mở mịt. Bây giờ Dương Vân Phàm đều bước vào chí tôn cảnh giới, liền sáng tạo lập giáo cấp bậc công pháp đều chỉ cần một tháng. Còn có cái gì chuyện trọng yếu cần đặc biệt bàn giao? Chính mình trong lòng tuy nhiên tràn đầy nghi vấn, bất quá tiểu huyền nữ vẫn là rất nghe lời theo Dương Vân Phàm đi vào một bên. Thanh Tuyền, chúng ta tính toán là sinh tử chi giao a. Dương Vân Phàm vừa lên đến liền bắt đầu đánh cảm tình bài, để tiểu huyền nữ không hiểu hoảng hốt một chút. Muốn là đổi trước kia, tiểu huyền nữ khẳng định phải xem thường một chút Dương Vân Phàm, hoài nghi Dương Vân Phàm khẳng định là có cái gì khó lấy mở miệng sự tình muốn để cho mình giúp đỡ. Bất quá bây giờ Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, thành Thục Sơn trưởng giáo, lại là nàng chủ người huyết mạch hậu nhân, trong nội tâm nàng có tôn ti, tự nhiên không còn dám giễu cợt Dương Vân Phàm. Ngay sau đó, tiểu huyền nữ thần sắc nghiêm nghị nói, thiếu chủ xin phân phó. Thanh Tuyền xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ, không có nghiêm trọng như vậy. Dương Vân Phàm nhìn đến tiểu huyền nữ một bộ muốn anh dũng hy sinh bộ dáng, không khỏi sững sờ một chút. Sau đó cười khổ nói, Thanh Tuyền, ta chỉ là hy vọng ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, không sẽ cam lòng cho ngươi đi chịu chết. Tiểu huyền nữ chỉ là nhích miệng mỉm cười, lại là làm sao cũng không tin Dương Vân Phàm lời nói. Tốt à, chuyện này xác thực có một chút phiền phức. Dương Vân Phàm gặp tiểu huyền nữ không có tốt như vậy lừa gạt, chỉ có thể nói thật nói, thê tử của ta Diệp Khinh Tuyết, ngươi biết à, u vinh quy quy mơ. Tiểu huyền nữ gật gật đầu nói, Khinh Tuyết một mực tại kiếm trì phủ cận tu hành, nếu đổi lại là người bình thường đã sớm không chịu nổi cái kia Trảm Long kiếm kiếm ý áp bách. Khinh Tuyết có thể kiên trì lâu như vậy, có thể thấy được ý chí lực phi phàm. Trầm ngâm một chút, tiểu huyền nữ tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, thiếu chủ, ngươi tới tìm ta nói là muốn cho ta đem Khinh Tuyết tiếp vào Thuần Dương Cung tới sao? Không, không. Dương Vân Phàm liền vội vàng lắc đầu. Hắn nhớ tới vừa mới đã qua một tháng, tại kiếm trì bên cạnh cùng Diệp Khinh Tuyết bạch nhật tuyên dâm một tháng, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Thiếu niên thời điểm, hắn thường xuyên tưởng tượng chuyện nam nữ hội có cỡ nào mỹ diệu. Đợi đến sau khi lớn lên, hưởng qua vị đạo, hắn dần dần ý thức được, bực này nam hoan nữ ái sự tình, tựa như là khi còn bé ăn thịt kho tàu, ngẫu nhiên ăn một bữa, đắc ý, dư vị vô cùng. Muốn là mỗi ngày ăn thật sự là quá chán ngấy. Đó là tiểu huyền nữ có một ít choáng váng. Không phải mời Khinh Tuyết phía trên Thuần Dương Cung sao? Thiếu chủ kia nâng lên Khinh Tuyết, lại là có ý gì? Khinh Tuyết tại kiếm trì bên cạnh tu luyện, trước mắt chính đến chỗ mấu chốt, ngươi trước không muốn đi quấy rầy. Dương Vân Phàm đối với Diệp Khinh Tuyết trạng thái tu luyện mười phần giải, biết nàng lúc này sẽ không dễ dàng rời đi kiếm trì, tối thiểu muốn chờ nàng đem Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết nhập môn về sau mới sẽ rời đi. Mà lại Diệp Khinh Tuyết bên cạnh giống như có một cái cao thủ thần bí, một mực tại chỉ điểm nàng. Không phải vậy lời nói, Diệp Khinh Tuyết không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, chỉ bất quá cái kia cao thủ thần bí tới vô ảnh đi vô tung, Dương Vân Phàm chỉ có thể dựa vào nhạy cảm linh giác lờ mờ phát giác được đối phương tồn tại, có thể nhưng lại không biết đối phương là ai, tu vi là cảnh giới gì. Đương nhiên cái này cao thủ thần bí đối với Khinh Tuyết hẳn là thiện ý. Đây là Diệp Khinh Tuyết một lần kỳ ngộ, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không đi tận lực phá hư. Ta tìm ngươi đến là vì việc khác tình. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thở dài, nói: ngươi biết Khinh Tuyết là ta kết vợ cả tử, chỉ là những năm gần đây bởi vì các loại duyên cớ, ta đã có thật nhiều năm chưa từng đi kinh thành bái phỏng nhẹ người nhà họ Tuyết. Mấy ngày nay ta hy vọng ngươi thay ta tuyển một phần trọng lễ tiến đến bái phỏng một chút kinh thành Diệp gia. Chỉ là bái phỏng Diệp gia sao? Tiểu huyền nữ có một ít không tin. Muốn là đơn giản như vậy, Dương Vân Phàm chắc chắn sẽ không như vậy che che lấp lấp đem nàng đơn độc gọi tới. Cái kia bị ngươi nhìn ra. Dương Vân Phàm gặp tiểu huyền nữ vẫn là không tin, không có cách, hắn chỉ có thể xấu hổ từ trong ngực xuất ra một phần đã sớm viết xong bảng danh sách đưa tới, nói: Diệp gia có mấy cái con cháu trước mắt ngay tại Thục Sơn Kiếm Cung tu hành, đều tại cái này một phần trên danh sách, bọn họ tư chất có thể so sánh đồng dạng, ta giúp ta chú ý một chút, chọn lựa mấy cái, chọn làm nội môn đệ tử đi. Thục Sơn Kiếm Cung nội môn đệ tử cần thực lực đạt tới thần cảnh trở lên, địa cầu linh khí khôi phục mới ngắn ngủi 2 năm, như thế trong thời gian ngắn đạt tới thần cảnh không khỏi là thiên chi con cưng. Diệp ra một vài đệ tử tự nhiên không có khả năng tu hành nhanh như vậy. Dương Vân Phàm lại không tốt quang minh chính đại cho người Diệp ra mở cửa sau. Hắn là Thục Sơn Kiếm Cung trưởng giáo, nếu là đi đầu phá làm hư quy củ lời nói, về sau còn có cái gì uy tín? Lúc này hắn xuất ra bảng danh sách thời điểm, trên mặt cũng là 10 phần không có ý tứ. Trưởng giáo, hắn đều dễ thương lượng, việc này quả quyết không được. Tiểu huyền nữ vốn cho rằng Dương Vân Phàm còn có cái gì chuyện trọng yếu khó có thể mở miệng, nguyên lai là đi cửa sau sự tình. Lúc này tiểu huyền nữ nghe xong lời này, lông mày nhíu lại, không nói hai lời trực tiếp thì cự tuyệt. Mà lại nàng nguyên bản thân thiết xưng hô Dương Vân Phàm thiếu chủ, lúc này liên quan đến chính sự, liên xưng hô cũng thay đổi, nghiêm túc xưng hô Dương Vân Phàm trưởng giáo, mà lại ngữ khí đặc biệt tăng thêm, tựa hồ tại nhắc nhở Dương Vân Phàm chú ý mình thân phận. Ta liền biết có thể như vậy. Có lẽ đã sớm ngờ tới tiểu huyền nữ hồi cự tuyệt, Dương Vân Phàm trong lòng cũng không thể nói thất vọng. Suy lúc này Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng mù mò, trong tay hắn cái kia một chương bảng danh sách trong nháy mắt lửa cháy, đốt thành cho bụi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, nói: việc này không được lời nói, vậy ngươi đi bái phòng Diệp ra thời điểm nhớ đến đem tràng diện làm đến lớn hơn một chút, tốt nhất để toàn thế giới đều biết ta Thục Sơn Kiếm chủ Dương Vân Phàm chính là Diệp gia con rể, cho Diệp lão gia tử chống đỡ đủ tràng diện. Nghe vậy, tiểu huyền nữ cũng cười rộ lên, vỗ bầu ngực nhỏ nói: việc này dễ dàng, bao tải trên người của ta, bảo quản để thông gia lão gia đối thiếu chủ ngài cách này cô gia khen không dứt miệng. Chính diện nịnh nọt Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm đã làm rất nhiều. Dương Vân Phàm biết Khinh Tuyết tuy nhiên xem ra tính cách rất đạm mạc, nhưng trong lòng cũng rất quan tâm người Diệp gia. Mà Diệp lão gia tính cách cùng Dương lão gia tử không sai biệt lắm, lớn nhất nhìn bên trong đồ vật chính là vinh diệu. Dương Vân Phàm bây giờ chuẩn bị về nhà mẹ người lộ tuyến, chỉ cần giải quyết từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, Khinh Tuyết còn không thật vui vẻ chủ động phía trên chân vũ điện tới làm áp trại phu nhân. A không, hẳn là Thục Sơn Kiếm chủ phu nhân không có hắn sự tình, ngươi đi mau đi. Dương Vân Phàm phất phất tay, sau đó một thân một mình bước vào chân vũ điện chỗ sâu, đến đón lấy một tháng. Hắn đem toàn thân tâm bắt đầu thôi diễn chân vũ huyền công cách môn này công pháp tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3635 huyền vũ hô hấp thuật chân vũ điện. Rộng lớn lòng đất trong tu luyện mật thất. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng. Hắn trên thân chí tôn thần bào phía trên. Từng sợi linh văn. Tự nhiên tản ra. Diễn dịch ra khắp nơi huyền vũ khí tức. Cùng một cái tử nói mớ thần hoàng hỏa diễm hư ảnh. Màu nâu đại địa khí tức. Ngọn lửa màu tím bầm khí tức. Xen lẫn cùng một chỗ. Làm đến hắn thần bào hình thành độc đáo mà thần bí ám kim sắc. Lúc này. Nương theo lấy bao quát đại trí tôn thần bào. Không gió mà bay. Phiêu phù ở trong mật thất. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng. Tay phải chống đỡ cái đầu rơi vào trầm tư. Cái tay còn lại thì là nhẹ nhàng đập đầu gối mình đắp. Tự sáng tạo công pháp, ta cái kia từ chỗ nào lấy tay. Trầm tư nửa ngày, Dương Vân Phàm cũng không biết như thế nào bắt đầu sáng tạo một môn công pháp. Hắn hiện tại tu luyện công pháp cùng thần thông. Cơ hồ đều dựa vào lĩnh ngộ tiền nhân lưu lại bí tịch. Hoặc là đạo văn. Cảm ngộ đi ra. Không có bất kỳ cái gì một môn công pháp là hắn một mình sáng tạo. Trên thực tế, dù là tu luyện tới chí tôn cường giả, có thể tự tạo thần thông người cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giống như là thông u kiếm chủ như thế. Đem chính mình công pháp tu hành cùng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Kết hợp với nhau. Sáng chế 10.000 dặm vô tung kiếm cái môn này vô thượng kiếm thuật. Tuyệt đối là chí tôn cảnh giới bên trong. Lớn nhất đứng đầu cường giả. Yếu một ít chí tôn cường giả. Tỷ như Dương Vân Phàm trước đó gặp qua Ma Kha Cổ Thần, Thanh Sơn Kiếm Thánh, cho dù là Càn Nguyên Thánh Chủ, đều không thể tự sáng tạo công pháp. Bọn họ cũng không phải không nghĩ, mà chính là thật sự là làm không được tự sáng tạo công pháp. So ta tưởng tượng khó nhiều có điều. Ngưu bức đã thổi ra đi. Ta cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Để Thanh Tuyền bọn họ chuyện cười ta Dương Vân Phàm cảm giác được áp lực. Bất quá áp lực cũng là động lực. Người chính là muốn cho chính mình một chút áp lực. Không thể có một chút thành tích thì đắc chí. Không phải vậy. Cả một đời khả năng cũng thì như thế một điểm tiền đồ trước đem ta tu luyện thần thông công pháp. Từ đầu tới đuôi vuốt một vuốt Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Ổn định lại tâm thần. Đã muốn tự sáng tạo công pháp. Liền muốn tổng kết quy kết chính mình một thân sở học. Sau đó từ đó tìm ra tinh hoa. Đi bã. Chân vũ huyền công. Đem lấy đại địa pháp tắc làm cơ sở vừa mới Dương Vân Phàm nhìn đến bồ đề thần thụ trưởng thành thời điểm. Trong đầu linh quang nhất thiểm. Mơ hồ bắt được một chút đồ vật. Cho nên hắn mới sáng tạo chân vũ điện. Ta tu luyện đại địa pháp tắc. Sớm nhất là bởi vì vũ hoàng thần huyết. Giao phó ta đại địa pháp tắc huyết mạch thiên phú. Sau đó. Ta bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung tiến vào Càn Hư Thế Giới, cố ý bái phỏng Ngự Không Thần Chủ. Hắn đối với ta chỉ điểm. Riêng là Đại Địa Nguyên Tố phương diện chỉ điểm. Để cho ta được ít lời không nhỏ. Làm đến ta Đại Địa Pháp tắc đột phá. Thành công bước vào đến thần cảnh. Tiếp theo. Ta ở trong tối ngôi sao bên trong. Tìm tới hoàn chỉnh Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ. Lính ngộ được đại địa pháp tắc đến đón lấy mấy loại ảo nghĩa. Tỉ như đại địa mạch động ảo nghĩa. Trọng lực ảo nghĩa. Tinh thần chi lực ảo nghĩa. Riêng là đại địa mạch động cái này một ảo nghĩa. Để ta ý thức đến cái này nguyên thủy vũ trụ bên trong. Các loại pháp tắc lưu truyền bản chất Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ. Để cho ta có lập thân gốc rễ. Bước vào thần chủ cảnh giới. Mà tại Côn Lôn Cổ Khư. Được đến phiên thiên phù ấm truyền thừa. Để cho ta đối đại địa pháp tắc vận dụng. Cùng đối trọng lực lĩnh vực lực lượng áo nghĩa nắm giữ. Có càng sâu sắc lý giải. Mà tại thập tuyệt trên đỉnh. Ta lĩnh ngộ quảng thành tiên tôn truyền thừa xuống rơi thập tuyệt cấm vực. Thì là để cho ta minh ngộ đại địa pháp tắc cùng vũ trụ thiên thể liên hệ. Minh bạch đạo pháp tự nhiên chân lý. Để cho ta đối với đại đạo lý giải. Triệt để phát sinh thối biến. Vì bước vào chí tôn cảnh giới. Đánh xuống nền móng vững chắc Dương Vân Phàm tu luyện đại địa pháp tắc. chính là một bước một cái dấu chân. Chân thật đi tới. Tuy nhiên ở trong quá trình này, hắn từng thu được không ít kỳ ngộ. Thế nhưng là những kỳ ngộ này hắn đều phí tổn to lớn thời gian cùng tinh lực. Để tiêu hóa hấp thu. Dung hợp đến tự thân tu vi bên trong. Căn cứ ta kinh nghiệm. Tu luyện bất luận cái gì pháp tắc. Đầu tiên đều muốn đem huyết mạch bên trong tương quan nguyên tố nồng đậm độ tăng lên tới một cảnh giới. Dạng này trong ngoài thân thể nguyên tố câu thông thân thiện. Tu luyện. Mới có thể làm ít công to. Nếu là Dương Vân Phàm ngay từ đầu không có đạt được Vũ Hoàng thần huyết, tự thân đại địa nguyên tố thân hòa lực không có cường đại như vậy, hắn tu luyện cái này đại địa pháp tắc nhất định cố hết sức. Nói không chừng tại hắn được đến đế diễm tâm về sau, sớm liền bắt đầu chủ tu hỏa diễm pháp tắc. Có lúc này Dương Vân Phàm trong đầu linh quang nhất thiểm, có một ít mạch suy nghĩ. Soạt sau một khắc, hắn đại thủ huy động. Tại trước người hắn cách đó không xa, vô biên hỗn độn chi lực bắt đầu sôi trào lên. Cuối cùng, những thứ này hỗn độn chi lực diễn hóa, hình thành một khối hơn 10 mét phương viên tảng đá lớn. Muốn tăng lên huyết mạch bên trong đại địa nguyên tố, nhanh nhất đường lối, cũng là đem trong thiên địa đại địa nguyên tố hút nhập thể nội, chậm rãi cải thiện chính mình thân thể, làm cho càng thêm thích ứng đại địa pháp tắc. Trong vũ trụ có rất cường đại giống loài đều dựa vào loại này đơn giản nhất phương thức đến cải thiện chính mình thân thể. Dương Vân Phàm đối với hắn giống loài không phải rất giải, có điều hắn bước vào trí tôn cảnh giới về sau, thể nội ầm ầm có một loại cẩn trọng khí tức đang chấn động. Đó là hắn gia tộc mạch này nguyên tổ khí tức. Hắn tổ tiên danh xưng Huyền Vũ Tiên Tôn, không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Vân Phàm người địa cầu bản tôn trên thân, cần phải chảy xuôi theo hỗn độn sơ khai thời kỳ đồ đằng thần thú, Huyền Vũ huyết mạch, Huyền Vũ hô hấp thuật. Bắt chước thần thú Huyền Vũ hô hấp thổ nạp tiết tấu, hấp thu trong thiên địa đại địa nguyên tố, dùng đến cải thiện chính mình huyết mạch. Dương Vân Phàm vừa nghĩ, một bên trong ấp bày biện ra một đầu to lớn Huyền Vũ, bốn chân trầm bùn đạp ở bên trong lòng đất, chậm rãi phát ra nặng nề mà kéo dài hô hấp. Suy suy suy, theo Dương Vân Phàm trong lòng phát hỏa Huyền Vũ hô hấp cảnh tượng, tại trước người hắn cái kia một khối bụi bẩn cự thạch dường như bị một thanh vô hình điêu đao khắc hỏa lấy, có một chút mảnh đá lột rơi xuống. Không lâu sau đó, điêu khắc động tác hoàn thành, một đầu sinh động như thật Huyền Vũ pho tượng xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người. Nó trên thân không có cái gì đặc thù linh văn, cũng không có cái gì tinh diệu khẩu quyết, vẹn vẹn chỉ là gục ở chỗ này, lại cho người ta một loại mười phần trầm mùn cảm giác, giống như là núi cao nguy nga, bất động như chun. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn lấy cách này một đầu Huyền Vũ thời điểm, trong đầu hắn tự nhiên bắt đầu diễn dịch một bộ ý cảnh sâu xa hình ảnh tại bao la hùng vĩ trên núi cao. Một đầu to lớn Huyền Vũ đỉnh thiên lập địa đứng lặng tại đỉnh núi. Nó bốn chân thực sự trên mặt đất, phát ra thâm trầm mà kéo dài hô hấp. Nương theo lấy nó hô hấp thổ nạp, bốn phía có dồi dào đại địa nguyên tố đang lưu động. Mà giờ khắc này Dương Vân Phàm tựa như là song chơi tại đại địa nguyên tố trong hải dương một con cá. Không tệ, không tệ, cũng là loại cảm giác này. Chỉ cần có thể cảm ứng được cái này một đầu Huyền Vũ ý cảnh, đi theo nó tiết tấu để hô hấp, trong thân thể đại địa nguyên tố hội càng lúc càng nồng nặc. Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Hắn đem tâm bên trong quan tưởng đi ra hình ảnh, lấy thần thức lạc ấm hình thức, trực tiếp quán chú đến cái kia một đầu Huyền Vũ trong pho tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3636 hí tinh trên thân đi sau một khắc. Dương Vân Phàm vung tay áo một cái. Ông, tại trước người hắn cách đó không xa không gian chi lực chậm rãi chảy xuôi, tự nhiên tản mát ra một tia gợn sóng. Xoát ngay sau đó, tại trước người hắn cách này một đầu Huyền Vũ pho tượng liền tự nhiên lơ lửng, tiến vào cái này gợn sóng không gian bên trong. Chân Vũ Điện chỗ Sơn Phong phủ cận. Nơi này có một cái quảng trường khổng lồ, vốn là chính là các đệ tử dậy sớm luyện kiếm tràng sở. Hôm nay, bởi vì Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, Thục Sơn kiếm cung thêm ra một vị mới trưởng giáo. Thục Sơn thất tuyệt kiếm các loại mấy vị trưởng lão đem này làm thành đại sự, đang đem tân nhiệm trưởng giáo thân phận cáo chi Thục Sơn trên dưới. Chúng đệ tử nghe lệnh. Ngọn núi này chính là ta Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo, Thục Sơn kiếm chủ chỗ ở. Các ngươi nếu không có chuyện trọng yếu, không được tùy ý tới gần. Mặt khác, bởi vì trưởng giáo lão gia thành công bước vào chí tôn cảnh giới, ta Thục Sơn kiếm cung chính thức vinh dự trở thành Ngân Hà tinh vực một phương thánh địa. Trước đó một số môn quy đã không còn áp dụng, mấy môn quy đem một lần nữa định chế. Tại mấy môn quy ban bố trước đó, mong rằng chúng đệ tử nghiêm tại kỷ luật, không được tùy ý gây chuyện. Thục Sơn thất tuyệt kiếm chính đang làm thật vũ điện phủ cần thiết lập trận pháp kết giới, đồng thời cảnh cáo Thục Sơn trên dưới các đệ tử. Đoạn thời gian gần nhất này, mười phần quan trọng, để mọi người không nên tùy tiện làm sự tình. Dù sao, Dương Vân Phàm vừa trở thành Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo, vừa đến đã nhìn đến phía dưới đệ tử không hiểu quy củ, tâm lý một phiền, nói không chừng trực tiếp hồi Thần Tiêu cung tu hành. Muốn là như vậy, đối với Thục Sơn kiếm cung tới nói, nhưng chính là tổn thất đại. Thục Sơn thất tuyệt kiếm mấy người rất rõ ràng, Thục Sơn kiếm cung không có Dương Vân Phàm cái này một vị trí tôn cường giả tỏa trấn, cái kia chính là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Hắn tộc quần tu sĩ căn bản sẽ không có người đến để ý tới bọn họ. Mà Dương Vân Phàm rời đi Thục Sơn kiếm cung, lấy hắn thực lực cùng địa vị, vô luận đi đến nơi nào, người khác đều muốn tôn xưng hắn một tiếng Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm tính cách vốn là nhàn tản, không kiên nhẫn tục sự. Dựa theo Thục Sơn thất tuyệt kiếm đoán chừng, Dương Vân Phàm ở tại Thục Sơn thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm. Bọn họ hy vọng nắm chặt trong khoảng thời gian này, tận lực để Dương Vân Phàm đối Thục Sơn kiếm cung có ấn tượng tốt, miễn cho hắn vừa đi thì không trở về nữa. Lúc trước Thuần Dương Tiên Tôn cũng là không kiên nhẫn xử lý tông môn sự tình, rời đi Thục Sơn kiếm cung về sau thì cũng không trở về nữa. Sự kiện này cho Thục Sơn thất tuyệt kiếm mấy cái trong lòng người lưu lại to lớn bóng mờ. Dương Vân Phàm là Thuần Dương Tiên Tôn nhi tử, bọn họ rất sợ hãi. Cái này một vị thiếu chủ cũng học cha mình dạng, tới một cách mãi mãi biến mất. Ông, thế mà đúng lúc này Thục Sơn thất tuyệt kiếm bỗng nhiên cảm ứng được bốn phía không gian phát ra một tia gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ lập tức dừng lại xuống tới, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ầm ầm, sau một khắc, trước người bọn họ hư không bỗng nhiên vặn vẹo thành một cái vòng xoáy. Sau đó, một cái hơn 10 mét cao huyền vũ pho tượng oanh một chút, theo hư không bên trong bay ra ngoài, rơi vào Thuần Dương cung trước đó quảng trường khổng lồ phía trên. Tình huống như thế nào? Mấy vị trưởng lão nói chuyện thời điểm, trên trời rơi xuống huyền vũ thần thú. Đợi một chút, giống như không phải thần thú, là một cái pho tượng. Ta thiên a, sinh động như thật, quá rất thật đi. Chợt nhìn, ta còn tưởng rằng trời ban điềm lành, có thần thú xin vào dựa vào ta Thục Sơn kiếm cung. Lúc này, trên quảng trường tập trung đại bộ phận Thục Sơn đệ tử, vốn là bọn họ đều không yên lòng nghe lấy Thục Sơn thất tuyệt kiếm lại nhảy. Nói cái gì không nên tùy tiện quấy rầy trưởng giáo lão ra, còn nói về sau Thục Sơn kiếm cung tiền đồ rộng lớn, chờ một chút một hệ liệt nói nhảm. Thế mà, một hồi này, một đầu huyền vũ pho tượng từ trên trời giáng xuống, nhất thời đem mọi người chú ý lực kéo qua. Những đệ tử này, cả đám đều nhón chân lên, nhìn về phía trong sân rộng, còn có người thỉnh thoảng phát ra phê bình. Tràng diện cực kỳ huyên náo. Huyền vũ pho tượng, làm sao từ trên trời giáng xuống không đúng? Cái này huyền vũ pho tượng tựa hồ có chút kỳ quái. Không tin lời nói, các ngươi nhìn chằm chằm nó nhìn lên vài giây đồng hồ. Cái này huyền vũ pho tượng, toàn thân bụi bẩn, chính là từ Dương Vân Phàm hỗn độn chi lực ngưng tụ. Cho dù là thần chủ cường giả toàn lực nhất kích, đều khó mà phá hư. Lúc này, cái này pho tượng khổng lồ rơi vào Thuần Dương Cung trên quảng trường, dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Bên trong một số đệ tử, linh hồn chi lực cường đại, thể nội nắm giữ đại địa pháp tắc huyết mạch thiên phú, khi nhìn đến cái này huyền vũ trong pho tượng, rất nhanh liền ý thức được cái này huyền vũ pho tượng một số chỗ đặc thù. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Những đệ tử kia nhìn chằm chằm huyền vũ pho tượng. Dần dần, bọn họ tựa hồ cảm thấy mình trước mắt xuất hiện dường gì ảo giác. Trời ạ, thật sự là thật không thể tin, ta dường như nhìn đến một đầu to lớn huyền vũ cử thú sừng sững tại đỉnh núi, phát ra có tiết tấu hô hấp, nó là cỡ nào vĩ ngạn, cỡ nào khí thế dồi dào. Thậm chí ta liền nó trên thân lân giáp đều nhìn thấy rõ ràng. Quá rất thật, đây rốt cuộc là cái gì thao tác, có phải hay không là tối hôm qua ta ngủ thời điểm bị người hạ xuống mê huyễn dược tệ. Những đệ tử kia nhìn đến như thế rõ ràng huyền vũ cử thú đều cảm giác được khó có thể tưởng tượng. Tràng diện này rất như là ảo giác, có thể huyễn cảm giác lại không có như vậy rất thật, rõ ràng đến có thể thấy rõ ràng huyền vũ trên thân lân giáp. Đột nhiên, trời ạ, nó xoay đầu lại nhìn ta không tốt. Huyền vũ cử thú thần uy quá to lớn, ta không chịu nổi, ta phải quỳ phía dưới. Phù phù, trong đám người có hơn 10 người đệ tử thông qua quan sát huyền vũ pho tượng, rõ ràng nhìn đến Dương Vân Phàm ở lại đây pho tượng thần thức lạc ấm. Bọn họ đều là một số đê giai tu sĩ, rất nhiều thực lực mới đạt tới kim đan cảnh giới, có thể thiên phú lại không tệ, bị gia tộc ký thác kỳ vọng, cái này mới đưa vào Thục Sơn Kiếm Cung tu luyện, hy vọng bọn họ có thể trở nên nổi bật. Lúc này, những người này chỉ là nhìn một hồi, liền không thể thừa nhận cái này huyền vũ pho tượng phát ra chí tôn uy áp. Cả đám đều đầu gối như nhũn ra, quỳ rạp trên đất, đầu cũng choáng lời hại. Mấy cái này diễn viên hí tinh trên thân a, mấy vị trưởng lão còn chưa đi sao? Bọn gia hỏa này vậy mà đều diễn lên không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy người bọn hắn ngày mai hoặc là bị trục xuất tông môn, hoặc là đi chấp pháp đường chịu phạt đại bộ phận đệ tử. Nhìn cái này huyền vũ pho tượng, cũng không có cảm giác được cái gì đặc biệt đồ vật, nhiều lắm là có thể cảm ứng được phía trên có một luồng khí tức thần bí đang lưu chuyển, lại không cách nào cảm ứng được Dương Vân Phàm lưu ở phía trên thần thức lạc ấm. Bọn họ nhìn đến có mấy cái quỳ trên mặt đất hô to, còn tưởng rằng mấy người này cố ý tại mấy vị trưởng lão nói chuyện thời điểm làm hành động gì nghệ thuật, muốn gây nên người khác chú ý, quả thực là hành vi não tàn. Ngọc Hành Tử sư huynh, cái này huyền vũ pho tượng, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm, bảy vị đạo nhân bên trong chỉ có một người là tu hành đại địa pháp tắc. Người khác tuy nhiên không cảm ứng được cái này huyền vũ pho tượng cụ thể ý cảnh, bất quá lấy bọn họ cảnh giới, miễn cưỡng có thể phát giác được phía trên lưu lại một sợi Dương Vân Phàm khí tức. Bọn họ tự nhiên không dám tùy ý. Lúc này, hắn sáu cái đạo nhân đều nhìn về khoảng cách huyền vũ pho tượng gần nhất Ngọc Hành Tử đạo nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3637 bốn đầu pho tượng. Bốn loại huyền ảo diệu tuyệt không thể tả, thiếu chủ thật là người phi thường. Chỉ có thiếu chủ như vậy thiên tư hơn người, tài hoa tuyệt, đại trí tôn cường giả mới có thể nghĩ ra làm như vậy pháp, đem nguyên bản vô cùng phức tạp đệ tử bồi dưỡng cùng sàng chọn biến đến như thế nhẹ nhõm. Lúc này Ngọc Hành Tử đạo nhân nhìn lấy cái kia một đầu huyền vũ pho tượng, trong ấp tự nhiên bày biện ra cái kia huyền vũ hô hấp hình ảnh. Lấy hắn kiến thức, rất nhanh liền hiểu được, chỉ cần đi theo trong ấp khắp nơi huyền vũ tiết tấu bắt đầu hô hấp thổ nạp, tự nhiên là có thể cải thiện tự thân huyết mạch, tăng lên chính mình huyết mạch bên trong đại địa nguyên tố nồng đậm độ, vì về sau tu hành đại địa pháp tắc đánh xuống cơ sở. Đến mức những cái kia vô cùng pháp cảm ứng cái này huyền vũ trong pho tượng thai nghén thần thức lạc ấm, hoặc là không thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc, hoặc là linh hồn chi lực không đủ, thiên phú quá kém. Dạng này người lại tu luyện 1000 năm chỉ sợ cũng không cách nào đột phá thần cảnh. Bất quá cũng đúng, cho dù là tại chư thiên thần vực, có thể theo âm dương cảnh đột phá đến thần cảnh tu sĩ cũng là ngàn dặm chọn một, được xưng tụng thiên tài. Đến mức thần chủ cường giả, một cái tộc quần bên trong, một trong vòng ngàn năm có thể ra bồi dưỡng được một cái thần chủ cường giả, cũng đã là đáng giá ăn mừng đại sự. Thiếu chủ Huyền Vũ pho tượng thoáng cái vì ta thuộc Sơn Kiếm Cung xác định hơn 30 thiên phú xuất sắc, có thể đạt tới thần cảnh tu vì thiên tài đệ tử, thật sự là thật đáng mừng. Ngọc Hành Tử đạo nhân nhìn lấy cái kia quỳ rạp dưới đất, mồ hôi lạnh chảy dòng 30 mấy người đệ tử, vuốt sâu thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, đối mọi người truyền âm nói, vừa mới quỳ trên mặt đất, hồ ngôn loạn ngữ, các loại kết thúc về sau, nhớ đến đây ta Ngọc Hành Cung đưa tin. Thanh âm hắn tuy nhiên không lớn, nhưng lại có cường hãn lực xuyên thấu, hình thành liên miên bất tuyệt ba động, tiến vào chung quanh đệ tử trong lỗ tai. Ngọc Hành Tử đạo nhân là thuộc Sơn Kiếm Cung bên trong duy vừa tu luyện đại địa pháp tắc trưởng lão. Những đệ tử này đã có thể cảm ứng được Dương Vân Phàm ở lại đây Huyền Vũ pho tượng phía trên thần thức lạc ấm, tự nhiên đáng giá bồi dưỡng. Hắn quyết định đến đón lấy tự mình xuất thủ dạy bảo 30 mấy cách đệ tử trẻ tuổi. Đám gia hỏa này xong đời thuộc Sơn trên dưới, liền xem như con chó đều biết Ngọc Hành Tử trường lão làm người ngoan cố, khó chơi. Bọn họ bị Ngọc Hành Tử trường lão gọi đi, hơn phân nửa là muốn chịu huấn một trận, sau đó bị trục xuất sư môn. Cho nên nói, làm người không thể quá hí tinh, vạn nhất chơi lớn cũng không tốt kết thúc. Hắn không cảm ứng được Huyền Vũ chân ý đệ tử, đều có một ít cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy những cái kia quỳ trên mặt đất người. Thục Sơn Kiếm Cung môn quy là rất nghiêm ngặt, bất kỳ khiêu chiến nào môn quy người đều không có có kết quả gì tốt. Mấy cái này quỳ trên mặt đất lại khóc lại cười đệ tử, dưới cái nhìn của bọn họ, đời này xem như xong. Bị Thục Sơn Kiếm Cung trục xuất môn tường, hắn tông môn trừ tà phái, ai còn dám thu bọn họ. Hô, vừa mới cái kia huyễn cảnh thật sự là quá chân thực, cái này Huyền Vũ pho tượng thật sự là bất phàm. Nhất định là bảo bối gì. Quay đầu ta muốn nhiều đến trên quảng trường quan sát pho tượng kia. Luôn cảm thấy ta đột phá hy vọng ngay tại pho tượng kia trên thân. Những cái kia quỳ trên mặt đất các đệ tử bị người diều sắt đứng lên, nghỉ ngơi một hồi về sau, dần dần lấy lại tinh thần. Bất quá, bọn họ vượt gì phát hiện, bốn phía đồng bạn đều cách bọn họ xa xa, ánh mắt mang theo xem thường, lại mang theo một tia đồng tình nhìn lấy bọn hắn. Những đệ tử kia không rõ ràng cho lắm, tùy tiện tìm người hỏi một chút, biết được chính mình có khả năng hội bị trục xuất sư môn, cả đám đều đứng chết chân tại chỗ, kém chút khóc lên. Chân Vũ Điện bên trong, Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập bao trùm toàn bộ Thục Sơn Kiếm Cung. Hắn rõ ràng nhìn đến vừa mới Thuần Dương Cung trước đó trên quảng trường tình huống, chỉ có 30 mấy người đệ tử có thể cảm ứng được ta lưu tại Huyền Vũ pho tượng phía trên thần thức lạc ấm. Những người này miễn cưỡng phù hợp tu luyện Chân Vũ Huyền Công yêu cầu thấp nhất, có chút thiếu. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một cái, có một ít thất vọng. Thục Sơn Kiếm Cung bên trong môn đồ ước chừng có hơn vạn người, đại bộ phận đều là kim đan cảnh, âm dương cảnh. Có thể tại địa cầu linh khí khôi phục ngắn ngủi trong vài năm, tu luyện tới cảnh giới này, cơ hồ đều là địa cầu phía trên lớn nhất thiên tài đứng đầu. Bất quá, so sánh Càn Nguyên Thánh Cung động một tí mấy triệu đệ tử, Thục Sơn Kiếm Cung nhân số vẫn là quá ít. Cân nhắc đến, cái môn này công pháp chính là vì Thục Sơn Kiếm Cung bồi dưỡng tinh anh đệ tử, 30 mấy số lượng, miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi. Dương Vân Phàm thở dài một hơi về sau, quyết định tiếp nhận hiện thực. Thục Sơn Kiếm Cung vừa mới bắt đầu phát triển, không có khả năng một hơi thì ăn thành bàn tử, trở thành có thể cùng Càn Nguyên Thánh Cung cùng so sánh trình độ. Mà lại Tại Dương Vân Phàm tưởng tượng bên trong, Thục Sơn Kiếm Cung cần phải đi Huyễn Kim Đảo loại kia tinh anh lộ tuyến, mà không phải Càn Nguyên Thánh Cung cách này đại quy mô bồi dưỡng môn đồ lộ tuyến. Hô, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Dương Vân Phàm thu hồi tâm thần, nói: tiếp tục thôi diễn đến đón lấy công pháp. Dương Vân Phàm đối với văn tự miêu tả công pháp cho tới bây giờ đều không phải là rất cảm mạo. Dù sao văn tự chỉ đại biểu cá nhân lính ngộ, không thể đại biểu chánh thức đại đạo pháp tắc. Hắn tiếp xúc qua bất luận cái gì có thể xưng là thần công công pháp, đều không phải là dùng văn tự đến ghi chép, đều là dùng cơ sở nhất đạo văn, hoặc là thần thức lạc ấm, đem tu luyện giả kéo vào đến một cái kỳ diệu hoàn cảnh bên trong, để bọn hắn tự thân đi thể nghiệm loại công pháp này thần diệu. Theo Dương Vân Phàm, cái này một loại cảnh tượng chân thực mô phỏng tu luyện chi pháp, so với văn tự ghi chép muốn trước tiến rất nhiều lần, cũng càng thêm phù hợp chánh thức đại đạo pháp tắc. Ào ào, ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, vô tận hỗn độn chi lực lăn lộn, Dương Vân Phàm trước người lại lần nữa hình thành mấy cái màu xám huyền vũ pho tượng. Đại địa pháp tắc có mấy loại ảo nghĩa, bên trong nguyên tố ảo nghĩa, nhịp đập ảo nghĩa, trọng lực ảo nghĩa, lĩnh vực ảo nghĩa, cái này mấy loại ảo nghĩa ta đều tính toán có một chút thành tựu, chỉ điểm đồng dạng thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ hẳn là cũng dư xài. Có điều muốn dựa vào lính ngộ ta lưu lại thần thức lạc ấm, bước vào chí tôn cảnh giới lại là gần như không có khả năng. Dương Vân Phàm một bên trầm tư, một bên đem chính mình đối với cái này mấy loại đại địa pháp tắc ảo nghĩa lính ngộ, lấy thần thức lạc ấm phương thức khắc sâu tại những cái kia huyền vũ pho tượng phía trên. Suy suy suy, từng sợi mảnh đá bắt đầu rơi xuống. Không lâu sau đó, những cái kia huyền vũ pho tượng tựa như là bị người giao phó sinh mệnh một dạng, biến đến sinh động như thật lên. Một đầu huyền vũ pho tượng ngửa mặt lên trời gào thét, nó nội bộ chính là trống rỗng, chỉ cần không khí tại nó ngực trong bụng lưu động liền sẽ hình thành một đoạn kỳ lạ gợn sóng. Đây là bắt chước đại địa mạch động ảo nghĩa. Thiên phú cường đại tu sĩ có thể thông qua lắng nghe cái này không khí lưu động thanh âm, cảm ứng ra đại địa mạch động ảo nghĩa. Một đầu huyền vũ pho tượng duỗi ra móng vuốt, hung hăng đập hướng về phía trước. Nó trào ấm phía dưới, phiên thiên phù ấm kim sắc đạo văn đang lưu động chậm chậm. Đây là lực lượng áo nghĩa. Chỉ muốn lính ngộ trào ấm phía dưới phiên thiên phù ấm đạo văn, hết thảy đều muốn vô cùng rõ ràng. Còn có một đầu huyền vũ pho tượng, tứ chi mở rộng, nằm dạp trên mặt đất. Nó lân giáp từng mảnh dựng thẳng lên, phía trên điêu khắc phức tạp không gì sánh được đạo văn. Dùng thần thức đi quan sát, sẽ nghe đến một trận ú ú tiếng vang, đồng thời sẽ còn cảm ứng được, lấy cái này huyền vũ pho tượng làm trung tâm, bày biện ra một vòng ba động. Càng đến gần cái này huyền vũ pho tượng, không gian càng là sền sệt không gì sánh được. Đây là trọng lực lĩnh vực ảo nghĩa. Ba đầu huyền vũ pho tượng đại biểu cho ba loại cao sâu đại địa pháp tắc huyền ảo. Tăng thêm con thứ nhất huyền vũ pho tượng, tu luyện tới cực hạn, liền có thể lĩnh ngộ ra nguyên tố ảo nghĩa. Bốn đầu huyền vũ pho tượng diễn dịch ra bốn loại đại địa huyền ảo, cơ hồ đem Dương Vân Phàm một thân sở học toàn bộ bao quát. Cái này bốn đầu huyền vũ pho tượng đem sẽ trở thành Thục Sơn Kiếm Cung Chấn Sơn Chi Bảo tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 182 chương 3638 địa hỏa pháp tắc không tệ. Con thứ nhất huyền vũ có thể tăng lên các đệ tử thể nội huyết mạch chi lực, để thân thể bọn họ càng thêm thích hợp đại địa pháp tắc tu luyện. Đến mức cách này ba đầu huyền vũ thì là có thể dẫn dắt các đệ tử tu luyện đại địa pháp tắc bên trong ba loại vô thượng huyền ảo. Nhìn trước mắt cách này ba đầu huyền vũ pho tượng, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu coi như hài lòng. Cách này ba đầu huyền vũ trên thân ẩm chứa ảo nghĩa, nếu là toàn bộ nắm giữ, cơ hồ có thể đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Dạng này ẩm chứa pháp tắc truyền thừa đồ nhảy pho tượng, dù là đặt ở chư thiên thần vực, cũng sẽ khiến các đại tộc quần tranh đoạt. Đáng tiếc, ta không cách nào thông qua loại biện pháp này đem thập tuyệt cấm vực bên trong huyền ảo diễn dịch đi ra. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm trong lòng vẫn có một ít tiếc nuối. Thập tuyệt cấm vực mới thật sự là vô địch truyền thừa, hắn điểm này không quan trọng đại địa pháp tắc tu vi. Cùng Quảng Thành Tiên Tôn thập tuyệt cấm vực so ra, tựa như là đom đóm cùng Hảo Nguyệt khác biệt thôi được. Đã ta không cách nào diễn dịch ra thập tuyệt cấm vực, như vậy ta ngay tại cái này huyền vũ trong pho tượng lưu lại một chút manh mối. Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn thần thức liền biến thành một luồng sợi tơ, dùng đặc thù linh hồn kỹ xảo, tại cái này huyền vũ pho tượng phía trên phong ấm lại một cái tinh không tọa độ. Chỉ cần bất luận cái gì đệ tử có thể đem bốn đầu huyền vũ pho tượng phía trên thai nghén pháp tắc thông hiểu đạo lý, đạt tới thần vương cảnh giới, liền có thể cảm ứng được Dương Vân Phàm lưu lại cái này một cái thần thức phong ấm. Mở ra phong ấm về sau, cái nào đệ tử liền sẽ nhận được thập tuyệt cấm vực chỗ vị trí không gian tọa độ. Thập tuyệt cấm vực tuy nhiên truyền thừa thần diệu, có thể nguy hiểm trùng điệp, ta còn phải lưu lại một chút nhắc nhở. Đồng thời, Dương Vân Phàm đem thập tuyệt cấm vực tu luyện một số cấm kỵ cùng chú ý một chút, cũng một từ không bỏ sót phong ấm đến cái này vài đầu huyền vũ pho tượng phía trên. Hô, làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm trên trán tràn đầy mồ hôi. Lấy linh hồn chi lực cưỡng ép cái này huyền vũ pho tượng phía trên lưu lại đại địa pháp tắc lạc ấm, đồng thời còn phong ấm phía trên một đoạn thần thức trí nhớ. Đối Dương Vân Phàm tới nói, cũng là một kiện mười phần khó khăn sự tình, xa không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, may ra hết thầy cũng còn tính toán thuận lợi. Ta có thể làm chỉ có những thứ này. Còn Thục Sơn Kiếm Cung môn hạ đệ tử sau cùng có thể đi tới một bước nào, liền muốn xem bọn hắn tạo hóa. Dương Vân Phàm nhìn trước mắt ba đầu huyền vũ pho tượng. Cái này ba đầu huyền vũ pho tượng bị hắn giao phó đặc thù huyền ảo, lúc này bụi bẩn thạch thân phía trên đều lưu chuyển lên một tia pháp tắc khí tức, xem xét thì mười phần bất phàm. Thậm chí cái này ba đầu huyền vũ pho tượng sẽ còn hấp thu trong thiên địa đại địa nguyên tố, trên thân tràn ngập linh vận, nói không chừng qua cách mấy ngàn năm bọn họ hội giống Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm nhất dạng đản sinh ra linh trí, trở thành sinh mệnh đặc thù. Đi quan sát tỉ mỉ một chút cái này ba đầu huyền vũ pho tượng, sau một khắc Dương Vân Phàm phất ốm tay áo một cái, ông nhất thời cái này ba đầu huyền vũ pho tượng liền bị một trận hỗn độn chi lực bao vây lấy, tại hư không đại na di thần thông chi hạ trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, bị chuyển rời đến Thuần Dương Cung trước đó trên quảng trường. Bốn đầu huyền vũ pho tượng tỏa lạc tại quảng trường bốn cái nơi hẻo lánh phía trên. Mỗi một cái pho tượng trên trán đều lưu giữ xuống một cái cổ lão văn tự, bốn chữ liền lên. Đúng lúc cũng là chân vũ huyền công đáp ứng Thanh Tuyền bọn họ sự tình, ta đã làm đến. Cái này chân vũ huyền công tuy nhiên không thể cùng Huyễn Kim Đảo Cửu Chuyển Kiếm Kinh cùng đưa ra sánh ngang, bất quá phóng nhãn toàn bộ Ngân Hà tinh vực cũng coi là hạng nhất công pháp, người thiên phú ưu tú, dựa vào cái môn này công pháp đủ để tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Thần vương đại viên mãn cảnh giới đặt ở toàn bộ Ngân Hà tinh vực đều là kể đến hàng đầu cường giả, còn muốn bước vào chí tôn cảnh giới, cái này cần tu sĩ tự mình lĩnh ngộ đi tìm tòi, không có có nhất định có thể thành công đường. Làm đến bước này đã là Dương Vân Phàm cực hạn. Đại địa pháp tắc một đường, chính ta cũng chỉ đi đến một bước này, không tiếp tục hướng phía trước. Tiếp đó ta đường đã không còn là đơn thuần đại địa pháp tắc, mà chính là đem đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc dung hợp về sau hình thành địa hỏa pháp tắc. Con đường này chỉ sợ ước vạn năm đến đều không có người thứ hai đi qua. Bước vào chí tôn cảnh giới, dung hợp địa hỏa pháp tắc, ta đem đi đến độc thuộc về mình con đường duy nhất. Tại ta phía trước đã không có bất luận cái gì có thể cung cấp ta tham khảo tồn tại. Hết thảy đều muốn dựa vào chính ta. Dương Vân Phàm tay áo huy động, rời đi mật thất. Hắn đi vào chân vũ điện chỗ cao, ngước đầu nhìn lên lấy tinh không. Dưới bầu trời đêm, gió nhẹ thổi lất phất hắn trên thân ám kim sắc thần bào, làm đến thần bào lưu chuyển, tự nhiên hiện ra khắp nơi huyền vũ cùng tử nói mớ thần hoàng quấn quanh thần bí hư ảnh. Cái này to lớn thần bí hư ảnh đem hắn bóng người phụ trợ cao lớn lạ thường, vĩ ngạn, còn có một số không nói ra cô tịch. Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu lại tính danh Thục Sơn kiếm chủ tôn hiệu kêu vang toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Đây hết thảy vì Dương Vân Phàm mang đến vô thượng vinh diệu, vì địa cầu nhất mạch quật khởi mở ra phần mới. Nhưng tại cách này sau lưng, cũng vì Dương Vân Phàm mang đến áp lực thật lớn. Ngước đầu nhìn lên tinh không, ngôi sao đầy trời sáng chói. Tại rồi rào minh mông nguyên thủy vũ trụ bên trong, chí tôn cường giả số lượng không ít, có thể Dương Vân Phàm đã tìm không thấy một cách có thể cho chính mình học tập đối tượng. Địa hỏa dung hợp, tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu lại tính danh trong nháy mắt, Dương Vân Phàm ngắn ngủi cảm ứng được cái kia một phần trên bảng danh sách cường giả khí tức. Tại Hồng Mông Kim bảng phía trên, những cái kia lít nha lít nhíp danh chấn vũ trụ đỉnh phong cường giả bên trong, không thiếu vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn, thậm chí bất hủ đạo cảnh vô thượng tồn tại. Có thể ngay cả như vậy, Dương Vân Phàm cũng không có tìm được. Cũng giống như mình, là dung hợp địa hỏa pháp tắc tồn tại. Bởi vì ta khai mở một đầu hoàn toàn mới tu luyện đường lối, cho nên dù là ta tu vi chỉ là mới vào chí tôn cảnh giới, Hồng Mông Kim bảng cách này một phần nguyên thủy vũ trụ chí cao bảng danh sách mới có thể lưu lại tên của ta. Dương Vân Phàm có thể cảm ứng được, tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu lại tên những cường giả kia khí tức, bên trong yếu nhất một cái cũng cơ hồ đạt tới vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong, mang đến cho hắn cử đại linh hồn uy áp. Hắn là trên bảng danh sách thực lực yếu nhất một cái kia, hắn đương nhiên minh bạch chính mình có thể lưu danh Hồng Mông Kim bảng nguyên nhân. Địa hỏa pháp tắc, Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mở ra chính mình lòng bàn tay. Nguyên bản hắn trên lòng bàn tay kim sắc phiên thiên phù ấm, lúc này cũng quanh quẩn phía trên một tầng nhấp nhô ngọn lửa màu tím bầm khí tức. Đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, tự nhiên lưu chuyển ra khí tức. Hai loại pháp tắc nắm giữ mỗi người ba đồng tần suất. Thế mà tại nào đó thời khắc, hai loại pháp tắc ba đồng lại bắt đầu hoàn mỹ dung hợp, hình thành kịch liệt rung động. Trong nháy mắt đó, Dương Vân Phàm có thể cảm ứng rõ ràng đến làm cho người hoảng sợ lực lượng tại trong lòng bàn tay của hắn thai nghén. Chỉ cần hắn trở tay nhất trường, cũng đủ để đem chọn cái Thục Sơn kiếm cung san thành bình địa. Tối cường thần y hỗn đô thị 182 chương 3639 nên hoàn hồn tiêu cung địa hỏa pháp tắc. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn trong tay ám kim sắc trường ấm lưu chuyển. Địa lửa pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, hình thành kịch liệt rung động, đồng thời phát ra sáng chói chói mắt quang hoa. Hắn ức chế không nổi, muốn thử một chút chính mình thực lực chân chính nếu ta một trưởng này bổ xuống. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phát ra nỉ non. Sau một khắc, trong ấp hắn, một bộ đáng sợ tận thế cảnh tượng bắt đầu nổi lên. Cao sơn sụp đổ, khắp nơi bị chiếm đóng, dung nham dâng trào. Trời cùng đất sẽ là hoàn toàn tính mịt màu xám, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Không nhìn đến cái này cảnh tượng đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong nháy mắt biến sắc, tư duy cũng khôi phục bình thường. Không thể làm như thế. Hắn lấy cường đại ý niệm đem trên lòng bàn tay năng lượng ba đồng áp chế xuống. Ta đại khái hiểu vì cái gì chí tôn cường giả rất ít ở tại sinh mệnh tinh cầu phía trên. Lúc này, Dương Vân Phàm nhớ lại vừa mới trong lòng mình cái kia giống như ma dược xúc động, vẫn có một ít nghĩ mà sợ. Vừa mới nếu là hắn vừa xung động, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều đã vạn kiếp bất phục. Chí tôn cường giả lực phá hoại quá mạnh, hơi chút một cái không chú ý cũng đủ để hủy đi một khỏa sinh mệnh tinh cầu ở tại địa cầu. Ta thậm chí ngay cả thôi diễn công pháp đều làm không được. Vạn nhất thôi diễn thất bại, sợ rằng sẽ đối với địa cầu tạo thành không cách nào khôi phục bị thương. Đứng tại Thục Sơn chi đỉnh, Dương Vân Phàm đã là địa cầu mạnh nhất tồn tại. Đưa mắt nhìn bốn phía, trên cả trái đất đã không có bất luận cái gì đáng giá hắn chú ý tồn tại. Lúc này, Dương Vân Phàm ngược lại là có một ít lý giải Đông Hoàng Bệ Hạ Trạch tại Thái Dương Thần Cung vài vạn năm tâm tình. Lấy Đông Hoàng Bệ Hạ triển lộ ra thực lực, chỉ sợ toàn bộ Ngân Hà tinh vực, trừ Lôi Tôn bên ngoài, đã không có bất kỳ người nào có thể bị hắn để vào mắt. Dương Vân Phàm tuy nhiên vừa bước vào chí tôn cảnh giới, nhưng hắn cũng có một loại tương tự vô địch tịch mịch cảm giác. Có lẽ ta nên hoàn hồn Tiêu Cung. Dương Vân Phàm nghĩ đến Thần Tiêu Cung bên trong những cái kia chí tôn cường giả, bọn họ cách sống ngược lại là giá trị được bản thân tham khảo. Bình thường ngao du tại vũ trụ tinh không bên trong, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ nào, mệt mỏi tùy tiện tìm một cái sinh mệnh tinh cầu nghỉ ngơi một hồi, ăn một số mỹ thực, làm một số mình thích sự tình. Linh cảm đến, liền trực tiếp ngồi ở trong hư không, giống như là một khỏa bụi bặm vũ trụ một dạng, theo vũ trụ ba động rong chơi tinh không, đồng thời cảm ứng đại đạo pháp tắc, thôi diễn chính mình tu luyện công pháp. Như thế thời gian xác thực rất tiêu dao. Trừ cách đó ra, ta bước vào chí tôn cảnh giới, trở thành nội môn đệ tử, dựa theo Thần Tiêu Cung quy củ, tựa hồ còn có một phần tấn thăng lễ bao. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến, hắn thông qua thiên môn thí luyện khảo hạch, được đến cái kia một cái túi đựng đồ, bên trong trừ đựng không ít tinh thần thạch, còn có Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết nhập môn phần cùng Trúc Long Chi Nhãn nhập môn phần hai môn vô thượng thần thông trở thành nội môn đệ tử. Cái này tấn thăng lễ trong bọc khen thưởng hẳn là sẽ càng thêm chân quý. Có lẽ trở thành nội môn đệ tử có thể được đến Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết bản hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi có một ít kích động. Cái này Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết hắn không thể tu luyện, có thể là hoàn toàn có thể đưa cho Diệp Khinh Tuyết tới tu hành, thậm chí còn có thể cầm lại Thục Sơn Kiếm Cung làm thành Trấn Sơn chi bảo, nhiều đời truyền xuống. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng kích động. Các loại sáng mai, ta thì cùng Thanh Tuyền bọn họ cáo từ, hồi Thần Tiêu Cung đến thời điểm, ta lưu lại Hỗn Độn Thần Ma phân thân trấn thủ địa cầu, muốn là có chuyện gì, ta bản tôn cũng có thể tùy thời cảm ứng được. Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách song toàn mỹ biện pháp. Hỗn Độn Thần Ma phân thân tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới về sau tạm thời cũng vô pháp đột phá. Dù sao đây chỉ là hắn linh hồn phân thân, muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, độ khó khăn so với hắn bản tôn muốn đột phá chí tôn cảnh giới, nhưng muốn phần lớn không sai biệt lắm, giống như là sinh mệnh đặc thù muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới một dạng, không có đặc biệt cơ duyên, gần như không có khả năng. Lưu lại Hỗn Độn Thần Ma phân thân, vạn nhất trên địa cầu có chuyện gì, Dương Vân Phàm cũng có thể trong nháy mắt biết. Thi triển hư không đại na di trở về ụ vinh quy quy mơ. Ngày mai thì hồi Thần Tiêu Cung, thuận tiện ta phải hỏi một chút Thiên Trần đạo nhân chí tôn cảnh giới tu luyện phương thức. Chí tôn cảnh giới tu luyện hết sức phức tạp, Dương Vân Phàm trước mắt chỉ biết là chí tôn cảnh giới, muốn tăng lên nhất định phải thật tốt thai nghén chính mình hư thiên thế giới, làm được bản thân hư thiên thế giới pháp tắc phương diện đến gần vô hạn nguyên thủy vũ trụ. Chỉ bất quá cụ thể muốn làm thế nào, Dương Vân Phàm vẫn là kiến thức nửa vời. Mặt khác, trừ biện pháp này bên ngoài, khẳng định còn có đặc thù tu luyện phương thức. Tựa như là tại thần vương cảnh giới, tất cả mọi người biết tu luyện pháp tắc, cảm ngộ thiên đạo có thể tăng lên chính mình thực lực. Có thể lại có rất ít người biết tu luyện pháp tắc bản chất là vì tăng lên chính mình linh hồn cảnh giới, mà linh hồn cảnh giới mới là bước vào chí tôn cảnh giới quan trọng tu luyện pháp tắc, cảm ngộ thiên đạo, thực đều là vì tăng lên linh hồn chi lực. Thật sự là hiếu kỳ, chí tôn cảnh giới tu luyện hạch tâm là cái gì đây? Dương Vân Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, trong lòng đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Vũ trụ to lớn mà cuồn cuộn, tựa như là tri thức một dạng, càng là giải nhiều càng cảm giác mình nông cạn. Chỉ có không ngừng thăm dò tiến lên mới có thể phong phú chính mình. Dương Vân Phàm ngước nhìn tinh không, đối với thần bí nơi sâu xa trong vũ trụ tràn ngập hiếu kỳ. Hắn từng nghe thông u kiếm chủ đề cập tới, tại nguyên thủy vũ trụ chỗ sâu tồn tại một cái tinh không cổ đảo, chỗ đó tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ, cho dù là chí tôn cường giả cũng có xác suất vẫn lạc. Ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Liên đồng tử thời điểm, thông u kiếm chủ cùng Ma Nhai kiếm tổ vừa vặn ước định tại một ngày nào đó cùng đi tinh không cổ đảo chỗ sâu quan sát cái gì tinh hà kiếm bia. Cái này tinh hà kiếm bia chẳng lẽ so cửu chuyển kiếm kinh còn huyền ảo sao? Phải biết thông u kiếm chủ là tại lĩnh ngộ thời cổ kiếm thần đại bộ phận truyền thừa về sau mới sáng chế cửu chuyển kiếm văn. Cái môn này kiếm pháp cơ hồ là dung hợp chư thiên thần vực gần nhất 2 triệu giữa năm tất cả cường đại kiếm pháp. Dương Vân Phàm trong lòng có nhiều vấn đề. Vũ trụ tinh không so hắn tưởng tượng còn mênh mông hơn rất nhiều, thì liền thông u kiếm chủ dạng này kiếm đạo tông sư đều phải không ngừng học tập. Hắn mới vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới, lại có lý do gì đắc chí lười biếng không tiến đâu? Ong ong. Ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên hắn cảm ứng được chính mình trong túi chứ vật có đồ vật gì tản mát ra một tia rung động, đồng thời có một luồng dị dạng khí tức tràn ngập ra. Cái này một cỗ khí tức thậm chí cho Dương Vân Phàm mang đến một tia cảm giác nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm trong lòng nhảy một cái. Đối với cái này một luồng khí tức, hắn lộ ra 10 phần lạ lẫm. Đồng thời hắn chả cảm giác được cái này một luồng khí tức vô cùng bí ẩn mà tối nghĩa, liền thân vị trí tôn cường giả hắn đều không thể tra xét rõ ràng. Tối cường thần y hỗn đô thị 182 chương 3640 vô tận thâm uyên. Soát, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trực tiếp thăm dò vào trong túi chứ vật, muốn xem một chút đến tột cùng là cái gì đang làm yêu thiêu thân. Cái này phiến gỗ, sau một khắc Dương Vân Phàm rốt cuộc nhìn đến cái kia một luồng ruộng gì khí tức ngọn nguồn. Hắn không khỏi nhíu mày. Nó đến tột cùng là lai lịch gì? Cái này một luồng ruộng gì khí tức ngọn nguồn, đúng là hắn theo Dương gia từ đường phát hiện cái kia một khối màu đen phiến gỗ. Hắn đã từng dùng thần thức đi dò xét qua cái này phiến gỗ tình huống nội bộ. Lúc đó hắn cảm ứng được phiến gỗ nội bộ tồn tại một cái cứng cỏi không gì sánh được kết giới, ngăn trở hắn dò xét. Dương Vân Phàm hoài nghi cái này phiến gỗ có thể là phụ thân hắn thuần dương tiên tôn Vân Trung Quân lưu lại một loại nào đó bảo vật, nói không chừng lạc ấm lấy cái gì vô thượng công pháp, cố ý đặt ở Dương gia trong từ đường chờ lấy hắn đi phát hiện. Cho nên hắn mang vẻ mong đợi tâm tình đem cái này phiến gỗ thu vào trong lòng, đồng thời còn tại Dương gia trong đường lưu lại một quyển chính mình công pháp. Xem ra cái này phiến gỗ không phải phụ thân ta lưu lại. Cái này phiến gỗ bên trên truyền đến khí tức 10 phần lạ lẫm, thậm chí mang theo một tia hắc ám mục nát khí tức, khiến người ta không thoải mái, cũng không phải phụ thân ta khí tức. Lúc này Dương Vân Phàm cảm ứng đến phiến gỗ bên trên truyền đến khí tức, khẽ nhíu mày, đồng thời phủ định trước đó suy đoán. Phụ thân hắn thuần dương tiên tôn Vân Trung Quân, làm người tiêu sái phiêu giật, thân thể phía trên khí tức tựa như là mang theo ánh sáng mặt trời vị đạo vi phong, khiến người ta ấm áp 10 phần thoải mái. Mà cái này phiến gỗ bên trên truyền đến cái này một cỗ khí tức lại là tràn ngập âm lãnh cùng dự quyệt, cùng phụ thân hắn khí tức cơ hồ hoàn toàn ngược lại. U Vinh Quy Quy Mơ, cái này phiến gỗ phía trên bắt đầu diễn hóa linh văn có điều, Cái này linh văn là có ý gì, giống như là một chiếc to lớn lâu thuyền ở trên biển vận chuyển. Chỉ là lâu thuyền này chung quanh màu đen pha tạp. Là cái gì, là ám chỉ trong hải dương đá ngầm sao? Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến cái này phiến gỗ phía trên bày biện ra phức tạp linh văn lưu chuyển. Những linh văn này vặn vẹo như là dây lụa, phát họa ra một bộ to lớn lâu thuyền bộ dáng. Mà tại lâu thuyền hư ảnh chung quanh thì là có không ít giống như là mực nước choáng chơi ga me sắc vết bẩn, khiến người ta không làm rõ ràng được đại biểu cho cái gì. Không tốt, cái này linh văn có vấn đề. Tựa hồ muốn ta thần thức lôi kéo tiến vào, theo linh văn càng ngày càng rõ ràng. Dương Vân Phàm dường gì phát hiện, những linh văn này hình thành một cái hư vô vòng xoáy màu đen, tựa như là một cái hắc động một dạng, lại muốn đem hắn thần thức cuốn vào bên trong. Soát, Dương Vân Phàm tò mò, không lại thông qua thần thức quan sát, mà chính là trực tiếp đem cái này phiến gỗ theo trong túi trữ vật lấy ra. Dùng mắt thường quan sát, hắn nhìn càng thêm cẩn thận. Là văn tự sao? Dương Vân Phàm nhìn đến, tại màu đen phiến gỗ phía trên, linh văn lấp lóe phía dưới, xuất hiện một số kỳ quái phù văn. Những phù văn này liền cùng một chỗ, cho hắn một loại kinh hồn bạc vía cảm giác. Đoán chừng là một loại nào đó cổ lão văn tự, đang giảng tố một đoạn rung động lòng người cố sự. Cái này văn tự phía trên mang theo đặc thù linh hồn khí tức, dù là ta xem không hiểu văn tự, cái này linh hồn khí tức bên trên truyền đến loại kia bi thương, mênh mông cảm giác, yêu nguyên để cho ta nội tâm cảm giác được rung động. Dương Vân Phàm rất muốn biết những văn tự này đến cùng ghi chép cái gì. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn thật sự không biết những văn tự này, cái này văn tự đến cùng là lai lịch gì. Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu, lấy hắn kiến thức vậy mà không biết cái này cổ văn, cái này thực sự quá kỳ quái. Vô luận là Càn Nguyên Thánh Cung vẫn là Thần Tiêu Cung đều nắm giữ cuồn cuộn tri thức. Dương Vân Phàm lúc rảnh rỗi thời điểm thì ra thích tiến vào Càn Hư thế giới hoặc là Thần Hư Điện, hai cái này thế giới giả tưởng duyệt sách cổ. Hắn duyệt lượng không thể bảo là không lớn, đối khắp cả vũ trụ văn minh dày cũng thông suốt tới trình độ nhất định. Vô luận là Thần Tiêu Cung vẫn là Càn Nguyên Thánh Cung bên trong điển tịch đều không từng xuất hiện những thứ này cổ lão văn tự. Không biết phía trên này văn tự đến cùng đang giảng tố cái gì. Dương Vân Phàm vuốt ve trong tay màu đen phiến gỗ, đối với nó lai lịch tràn ngập hiếu kỳ. Đồng thời hắn cũng rất quan tâm cái này phiến gỗ đến cùng là làm sao xuất hiện tại bọn hắn Dương gia trong đường. Thứ này thấy thế nào đều khó có khả năng xuất hiện ở địa cầu phía trên. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Vân Phàm nội tâm bất ngờ sinh ra sợ hãi một hồi, bởi vì hắn cảm ứng được cái kia phiến gỗ thượng linh văn mang theo một cỗ âm lãnh mục nát khí tức chính tại tràn ngập ra, mà lại muốn đi vào trong cơ thể hắn. Cái này quá dường gì, cái này phiến gỗ giống như là một cái lối đi. Lúc này bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, thông đạo bị Dương Vân Phàm mở ra. Ô ô, giống như là lạnh gió đang gào thét, một trận để Dương Vân Phàm linh hồn đều phát ra run rẩy thanh âm truyền vào hắn trong lỗ tai. Tiếp theo Dương Vân Phàm cảm giác được trước mắt mình chậm rãi bị hắc ám tràn ngập. Trong đầu của hắn suy nghĩ cũng giống như là thủy triều điên cuồng sôi trào lên, không cách nào lắng lại. Ta dựa vào linh hồn vòng xoáy cũng bắt đầu sôi trào. Cái này một thanh chơi lớn, Dương Vân Phàm trong lòng khủng hoảng không gì sánh được. Hắn đã bước vào chí tôn cảnh giới, đối phương một cái ý niệm trong đầu liền để linh hồn hắn vòng xoáy cũng bắt đầu sôi trào lên. Thậm chí linh hồn hắn vòng xoáy bên trong cái kia một tòa linh hồn phòng ngự bí thuật hình thành huyết mang tinh thần tháp vậy mà đều bắt đầu rung động. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Buông lòng, không cần khẩn trương, ta cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Ta có Bắc Minh chân quân truyền tin thần phù, một khi tình huống không thích hợp ta lập tức hướng Bắc Minh chân quân cầu cứu phía Bắc Minh thật quân thực lực. Dương Vân Phàm tin tưởng, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu đối thủ. Sợ là sợ mình bị lôi kéo tiến một cách nào đó thần bí kết giới, ngăn cách cùng Bắc Minh chân quân liên hệ. Vậy liền thật thảm. Ào ào. Không biết đi qua bao lâu, Dương Vân Phàm linh hồn vòng xoáy bắt đầu ổn định lại. Đồng thời, hắn cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì, hắn cảm ứng được cái kia mục nát âm lãnh khí tức, cũng không có đem linh hồn hắn rút ra, mà chỉ là đem hắn một luồng thần thức suy nghĩ đưa vào đến cái này hắc ám thế giới bên trong. Mà hắn bản tôn như cũ còn trên địa cầu, chỉ là một luồng thần thức, dù là hủy diệt, đối với ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm triệt để trầm tĩnh lại. Tiếp theo, hắn cái này một luồng thần thức chậm rãi hình thành một vị thân thể mặt bạch y thon dài bóng người, bắt đầu muốn nhìn một chút cái này phiến gỗ đem hắn cuốn vào đến cái gì thần bí địa phương. Bất quá kỳ quái, trên mặt ta làm sao xuất hiện một bộ mặt nạ? Dương Vân Phàm sờ sờ trên mặt mình mặt nạ. Này mặt nạ tối như mực, còn có một chút linh văn đang lói lên. Chất liệu cùng hắn được đến cái kia một khối màu đen phiến gỗ cơ hồ giống như đúc, hắn vừa mới cũng không có chủ động hóa ra mặt gỗ. Này mặt nạ phảng phất là thiên nhiên sinh thành, là một loại đặc thù pháp tắc. Dù là hắn muốn hái đi này mặt nạ, tựa hồ cũng làm không được. Đây là địa phương nào? Đồng thời, Dương Vân Phàm phát hiện, lúc này chính mình tựa hồ ngồi tại một thanh băng lạnh mà cao quý trên ghế. Cái ghế tay cầm phía trên có phức tạp điêu vết, giống như là tinh không, cũng giống là một loại đồ đằng thần thú. Có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Hắn rất là nghi hoặc. Mình rốt cuộc đi vào một cái gì địa phương? Nơi này tựa như là một hội nghị đại sảnh. Tùng tùng, ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên hắc ám không gian bên trong có người nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, đánh gãy hắn mơ màng. Ông, theo mặt bàn gõ vang, rất nhanh Dương Vân Phàm nhìn đến toàn bộ hắc ám thế giới bên trong xuất hiện một chút ánh sáng. Điểm này ánh sáng tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại để Dương Vân Phàm thấy rõ ràng bốn phía tràng cảnh. Hắn tựa hồ đi vào một chiếc to lớn lâu thuyền phía trên. Dương Vân Phàm nhìn đến tại lâu thuyền này bên ngoài thì là vừa tối vừa lạnh vũ trụ tinh không. Chỗ này tinh không khá rườm rà. Dương Vân Phàm tầm mắt bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì có thể thấy được tinh quang, đều là một mảnh bụi bẩn. Cái này một mảnh tinh không bên trong, hằng tinh đã chôn vùi, lưu lại vô số ba động xạ tuyến, đến mức hành tinh thì là đã triệt để hóa thành bụi phấn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Không có sao băng, không có sao trời. Nơi này tựa như là một cái vũ trụ phế tích. Cái này một chiếc lâu thuyền phía trên quang mang chính là toàn bộ tinh không cảm giác duy nhất ánh sáng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Dương Vân Phàm trong lòng ẩm ẩm sinh ra một chút bất an. Hắn vô ý thức nhìn hướng bốn phía. Hắn vị trí tại lâu thuyền tối cao vị trí, nơi này chính là lộ thiên bình đài, có thể nhìn lên toàn bộ tinh không. Đồng thời, hắn còn phát hiện tại tầng này trong phòng họp, hết thảy có 36 cái to lớn lưng cao ghế ngồi. 36 thanh cổ lão cùng trang nghiêm ghế lưng cao đứng sừng sững ở cho trong sương mù. Quay chung quanh thì một chương cử bàn tròn lớn, theo thứ tự sắp xếp. Mà lúc này Dương Vân Phàm thì là ngồi ở bên trong trên một cái ghế. Cái ruộng gì ta giống như bị kéo vào một cái thần bí tổ chức? Cái kia một tấm màu đen phiến gỗ có thể là thư mời, chỉ có đạt tới chí tôn cảnh giới mới có thể thu đến mời. Cho nên tại Dương gia từ đường được đến cái này phiến gỗ thời điểm, cái đồ chơi này không có có phản ứng gì. Chờ ta tại Thục Sơn kiếm cung bước vào chí tôn cảnh giới, nó thì lên biến hóa như thế đẩy đoạn. Dương Vân Phàm trong lòng một vài vấn đề liền giải thích thông. Có một phần nóng liền phát một phần ánh sáng, cho dù là yếu ớt như đom đóm cũng có thể phát ra quang mang. không cần trong bóng đêm chờ bình minh đến. Sau đó nếu không có mặt trời, ta chính là thế gian duy nhất ánh sáng. Nương theo lấy một trận nỉ non đồng dạng nói nhỏ. Dương Vân Phàm lúc này mới chú ý tới. Bên cạnh mình, những cái kia hoa lệ mà cao quý ghế dựa cao, đã lẻ tẻ ngồi mấy người. Bọn họ đều mang kỳ lạ mặt nạ, khiến người ta phát giác không ra bọn họ diện mục thật sự cùng linh hồn khí tức. Lúc này, những người này tựa hồ cũng phát giác được Dương Vân Phàm tồn tại. Từng cách nghiêng đầu đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tựa hồ là thật lâu không có nhìn thấy tân nhân một dạng. Răng rắc lúc này thời điểm, nương theo lấy một trận kim loại giáp diệp tiếng va chạm. Dương Vân Phàm nhìn đến, tại quang mang kia trung ương nhất, một vị người mặc thanh đồng khải giáp, hất lên áo choàng màu đen, mang trên mặt mặt nạ màu bạc thân ảnh to lớn, chậm rãi đứng lên. Dưới mặt nạ, hắn thăm thắm đồng tử, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tựa hồ tại xác nhận Dương Vân Phàm thân phận. Không có sai. Sau một hồi lâu, hắn tựa hồ xác định cái gì, phát ra một trận khàn khàn tiếng cười. Sau đó, hắn cởi xuống chính mình màu trắng bạc bao tay bằng kim loại, lộ ra bao tay phía dưới một con kia trắng xám đại thủ. Đối với Dương Vân Phàm đưa qua đến, ngữ khí thân thiết nói: "Ẩn giả gia tộc huyết mạch, bẩm sinh trí tuệ cùng thiên phú, hoan nghênh ngươi trở lại chúng ta quê nhà." Vô Tận Thâm Uyên cái ruộng gì nơi này là? Vô Tận Thâm Uyên tinh không phần cuối, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phía dưới, không có thể vào cấm địa tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3641 danh hiệu. Ẩn giả còn có. Gia hỏa này nói quê nhà là có ý gì? Dương Vân Phàm đầy trong đầu đều là nghi vấn. Vô Tận Thâm Uyên chính là cực kỳ thần bí địa phương. Cho dù là tại Càn Nguyên Thánh Cung cùng Thần Tiêu Cung trong điển tịch, cũng chỉ là nâng lên một số việc nhỏ không đáng kể miêu tả. Nơi này tựa hồ là một cái cấm kỵ. Dương Vân Phàm đã từng hỏi thăm qua Thông U Kiếm Chủ liên quan tới vũ trụ mật cảnh phân chia. Thông U Kiếm Chủ đối với hắn giải thích qua, toàn bộ vũ trụ trên thực tế vô cùng to lớn, cơ hồ vô cùng vô tận. Bọn họ chỗ tại nguyên thủy vũ trụ chỉ là toàn bộ vũ trụ một phần nhỏ. Nguyên thủy vũ trụ là sinh mệnh sinh ra cách nôi. So sánh toàn bộ vũ trụ hoàn cảnh, nguyên thủy vũ trụ tựa như một cái nhà ấm một dạng an toàn. Ở chỗ này, các đại tộc quần sinh sôi sinh mệnh, tranh thủ tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Bất quá, một khi đạt tới chí tôn cảnh giới về sau, những tu sĩ kia liền sẽ dần dần rời đi nguyên thủy vũ trụ, tiến về cấp độ càng sâu tinh vực. Bởi vì tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, bị thiên đạo pháp tắc hạn chế, chí tôn cảnh giới muốn đột phá đến càng cao tầng thứ, cơ hồ là không thể nào. Nhất định phải tiến vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Mà hỗn độn vũ trụ lại phân làm rất nhiều tầng thứ. Tại hỗn độn vũ trụ phía ngoài nhất chính là cự đại hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian bên trong, hỗn độn chi lực dư giả không gì sánh được, nồng đậm cơ hồ hình thành hôi vụ. Tựa như là tế bào sinh trưởng khu gian một dạng. Trong không gian hỗn độn này, chí tôn cường giả nhóm có thể hấp thụ hỗn độn chi lực, mở ra hư thiên thế giới. Vĩnh hằng chí tôn cường giả nhóm có thể mở ra vĩnh hằng thần quốc. Trên lý luận, chỉ cần hỗn độn chi lực không khô kiệt, theo chí tôn cường giả gia tăng, cái không gian hỗn độn này có thể một mực mở rộng đi xuống. Mà tại cái này hỗn độn không gian chỗ sâu thì là một đầu kỳ lạ thời gian thông đạo. Tại cái lối đi này bên trong, cơ hồ đều là vừa vặn sinh ra tinh vân, hoặc là một số loại tinh thể, diễn dịch ra vũ trụ sơ khai, hồng hoang thời đại cảnh tượng. Nơi đây được người xưng là tinh không cổ đảo. Tại cách này tinh không cổ đảo bên trong có thật nhiều bí ẩn, còn có đủ loại thần kỳ bảo vật, cùng lúc vũ trụ mới sơ khai kỳ thần bí truyền thừa. Vì tìm kiếm đột phá đường, rất nhiều chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả lâu dài lưu lại tại tinh không cổ đảo bên trong. Có thể nói, tinh không cổ đảo chính là chí tôn cường giả nhóm chiến trường. không có chí tôn cảnh giới thực lực, tùy tiện tiến vào tinh không cổ đảo, cực lớn xác suất sẽ vẫn lạc, bởi vì nơi này trừ vừa sinh ra tinh vân hoặc là loại tinh thể, còn có rất cường đại vũ trụ sinh mệnh, cho dù là hỗn độn thần ma cũng không hiếm thấy. Thế mà thần bí như vậy tinh không cổ đạo vẫn như cũ không phải hỗn độn vũ trụ phần cuối. Theo thông u kiếm chủ nhấc lên, tại tinh không cổ đạo chỗ sâu có một cái cứng cỏi không gian bích lũy, nó độ dày cơ hồ đạt tới mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Tại cái này không gian bích lũy bên trong không có bất kỳ cái gì pháp tắc lưu truyền, cũng không có bất kỳ cái gì hỗn độn chi lực, thậm chí nơi này không có thời gian cùng không gian khái niệm, chính là một mảnh tránh thức hư vô chi địa. Cho dù là chí tôn cường giả tiến vào bên trong cũng hội mất phương hướng. Mà lại, một khi xâm nhập về sau, chí tôn cường giả vô cùng có khả năng cũng vô pháp trở về. Bởi vì cái này không gian bích lũy bên trong không có hỗn độn chi lực, chí tôn cường giả một khi thể lực hao hết, căn bản đến không đến bất luận cái gì bổ sung, chỉ có vĩnh hằng chí tôn cấp bậc tồn tại nắm giữ kỳ lạ thế giới chi lực mới có thể vượt qua tầng này không gian bích lũy, tiến về cái kia chỗ càng sâu tinh vực mà cái kia không gian bích lũy một phía khác được người xưng là vô tận thâm uyên. Ta lại đi vào vô tận thâm uyên. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng không nói ra rung động. Hắn còn nhớ rõ Quảng Thành Tiên Tôn tại lưu lại thập tuyệt cấm vực truyền thừa về sau, tựa hồ tiến vào vô tận thâm uyên mà phụ thân hắn Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân tại chuyển thế trọng tu về sau, có cực đại khái dẫn, cũng tiến vào vô tận thâm uyên. Tại Dương Vân Phàm trong lòng, nơi này tựa như là hắn điểm cuối cuộc đời. Một ngày nào đó hắn hội tiến vào nơi này, công bố những cái kia phủ bụi tại trong năm tháng đáp án, thế mà không phải hiện tại. Mặt khác, gia hỏa này trong miệng nâng lên ẩn giả lại là người nào? Hắn đem ta làm thành là ẩn giả gia tộc huyết mạch. Cái này ẩn giả chẳng lẽ là ta một cách nào đó tổ tiên? Dương Vân Phàm trong lòng toát ra một chuỗi vấn đề. Hắn đương nhiên sẽ không coi là đối phương là đem hắn nhận lầm thành mố phía sau một người, thay đó căn bản không có khả năng đối phương có thể đem hắn một luồng thần thức theo ngân hà tinh vực kéo vào đến cái này vô tận thâm uyên. Đủ để chứng minh đối phương cường đại tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên. Có lẽ cái này mặt lấy thanh đồng khải giáp người thần bí, thực lực chân chính đã siêu việt vĩnh hằng chí tôn, đạt tới bất hủ đạo cảnh. Lui một bước tới là, dù là hắn thực lực không đến bất hủ đạo cảnh, cũng tuyệt đối là vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong tồn tại. Cường giả như vậy hội nhận lầm người sao? Mà lại hắn vừa mới nhìn mình cằm chằm rất lâu, nhất định là trên người mình tìm cái gì đặc thù. Mấy vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả vây quanh phía dưới, Dương Vân Phàm biết chính mình khẳng định không cách nào tránh né trận này tai bay vạ gió. Đã tránh không khỏi, đành phải thản nhiên đối mặt. Đây là ta quê nhà sao? Trách không được ta đối với nơi này có một ít nhìn quen mắt. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một chút, quang minh chính đại đánh giá bốn phía tràng cảnh. Hắn trong giọng nói tràn ngập vinh hạnh cùng một chút đối với quê nhà nhớ lại. Đáng tiếc, hắn mang theo mặt nạ, tại thời khắc này trên mặt cố ý lộ ra cái kia một loại mừng rỡ biểu lộ, đối phương không cách nào nhìn đến. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình chỉ bằng vào diễn kỹ cũng đủ để cho chúng người tin tưởng hắn cùng bọn hắn là một đám đáng giận. Cái này thần bí tổ chức thật sự là quá cường đại, trừ cái này mặt lấy thanh đồng khải giáp ra hỏa, mạnh thật không thể tin. Bên cạnh cái kia mặt lấy màu trắng quần lụa mỏng, mang theo thằng hề mặt nạ cao gầy nữ tử, cũng mang đến cho mình khó nói lên lời linh hồn uy áp. Dù là chính mình chỉ lộ ra một chút kẽ hở, lấy đám người này thực lực, khẳng định có thể đem chính mình bản tôn khóa chặt. Chân trời góc biển truy sát, nhất định phải chấn định, không thể lộ ra sơ hở. Răng rắc, đúng vào lúc này, cái kia người mặc thanh đồng khải giáp nam tử thần bí một lần nữa đeo lên chính mình màu trắng bạc bao tay. Xoạt, hắn xốc hết ra một chút trên người mình áo choàng. Sau đó tại rộng thùng thình áo choàng màu đen bao khỏa phía dưới, thân thể chậm rãi ngồi tại ghế dựa cao. Hắn thăm thắm đồng tử nhìn qua, tiếng nói trầm thấp mà mang theo một tia không nói ra áp lực bầu không khí, mở miệng nói: "Hài tử, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi gia tộc phát sinh biến cố gì, là bị người tập kích sao?" Biến cố Dương Vân Phàm có một ít không hiểu. U, V, Quy, Quy, Mơ, biến cố. Cái kia mặt lấy thanh đồng khải giáp nam tử thần bí chậm rãi gật đầu, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: "Ở đời trước ẩm giả vẫn lạc biến mất về sau, ngươi ngồi xuống vị trí này đã trọn vẹn mấy trăm ngàn năm, không có nghênh đón qua tân chủ nhân tối cường thần ý." Hỗn Đô Thị 182 chương 3642 sâu trong linh hồn trí nhớ thật sao? Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói: "Xin hỏi cái này một vị tiền bối, phải chăng cần muốn đạt tới chí tôn cảnh giới mới có thể cảm ứng được cái kia một khối phiến gỗ phía trên kỳ dị linh văn, sau đó thần thức mới có thể thôi phát cái này một trong phim hắc ám khí tức, sau đó trở về chỗ này lầu trên thuyền?" Xác thực như thế. Cái kia người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí khẽ gật đầu, bất quá ánh mắt của hắn mười phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nghi ngờ nói: "Không có người nói cho ngươi sao?" Không có. Dương Vân Phàm lắc đầu, khổ sở nói: "Ta gia tộc đã có thật nhiều năm không có người tu luyện tới chí tôn cảnh giới, không có khả năng thế mà." Dương Vân Phàm lời vừa nói dứt, tại bên cạnh hắn nhìn chằm chằm vào hắn không nói gì vị kia mặt lấy màu trắng quần lụa mỏng, mang theo thằng hề mặt nạ, dáng người mười phần cao gầy nữ tử, lại là xoát đứng lên. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ngữ khí bén nhọn nói: "Ngươi đang nói láo?" Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt: "Nữ nhân này là ai? Ta chỉ nói là ra một số lời nói thật mà thôi." "Nàng kích động cái gì a? Muốn không phải tất cả mọi người chỉ là một luồng thần thức ở chỗ này, không cách nào thi triển thần thông thuật pháp, lấy nữ nhân này bảo tính khí, chỉ sợ cũng muốn đối chính mình động thủ." Tiểu sửu, không nên kích động. Người mặc thanh đồng khải giáp thần bí nhân này có thể là người cầm đầu một trong. Hắn phất phất tay, Dương Vân Phàm bên cạnh cái kia cao gầy nữ tử tuy nhiên còn rất tức giận, có thể lại không có đang kêu gào cái gì, vỗ bàn một cái, thở phì phì ngồi trở lại chính mình ghế lưng cao. Nguyên lai nàng danh hiệu gọi tiểu sửu, cái này thần bí tổ chức là căn cứ mặt nạ bộ dáng tới lấy thay số sao? Một cái vóc người cao gầy, da thịt xem ra cũng rất trắng nón tinh tế tỉ mỉ, thích mặc lụa trắng váy, nội tâm hơn phân nửa có một ít công chúa mộng, dạng này một cách trên tinh thần mười phần coi trọng nữ nhân, danh hiệu lại là tiểu sửu, thầm nghĩ làm nữ thần, có thể hiện thực là mỗi ngày bị người hô tiểu sửu, đổi ai cũng khó chịu. Trách không được nàng tính khí lớn như vậy, có thể ta đâu? Ta danh hiệu vì cái gì gọi ẩn giả? Chẳng lẽ ta trên mặt nạ khắc lấy cái gì kỳ lạ văn tự sao? Đúng, những cái kia văn tự. Dương Vân Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái kia phiến gỗ thượng cổ lão phù văn, rất có thể là một loại nào đó thượng cổ văn tự. Chỉ là đáng tiếc cái này văn tự cùng hiện có trong vũ trụ bất luận cái gì văn minh đều hoàn toàn không giống. Ẩn giả, ta tin tưởng ngươi, không có nói láo. Vị kia người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí trầm ngâm một hồi, lựa chọn tin tưởng Dương Vân Phàm. Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Dương Vân Phàm khẽ khom người, ngỏ ý cảm ơn. Tuy nhiên hắn không hiểu cái kia mang theo thằng hề mặt nạ nữ nhân tại sao muốn đối với hắn nổi giận. Bất quá, hắn vừa tới loại này thần bí tổ chức, vẫn là biểu hiện điệu thấp một số, khiêm tốn một số tốt. Đừng chọc đến không tất yếu phiền phức, lần này là trong lúc vô tình mở ra cái này phiến gỗ. Không có cách, hắn đều đã đến, không cách nào tránh khỏi. Đến mức lần tiếp theo, hắn tuyệt sẽ không lại đến. Sau khi trở về, hắn liền đem cái này một khối phiến gỗ phong ấm, chôn đến Thần Tiêu Cung bên trong. Dương Vân Phàm cũng không tin Cái này thần bí tổ chức dù là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám đi thần tiêu cung tìm hắn để gây sự ẩm giả. Tuy nhiên ta nguyện ý tín nhiệm ngươi, thế nhưng là ta vẫn là có một vấn đề. Cái kia người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói: ẩm giả gia tộc mỗi một thời đại bên trong tất có một người thiên phú trác tuyệt, không gì sánh kịp, tùy tiện liền có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Vì sao trong mấy trăm ngàn năm nay không có người tu luyện tới chí tôn cảnh giới? Đối với thiên phú trác tuyệt ẩm giả gia tộc mà nói, tu luyện tới chí tôn cảnh giới sẽ rất ít vượt qua một vạn năm. Muốn không phải hôm nay ngươi đi tới nơi này, có lẽ không lâu sau đó ta đem tiến về Ngân Hà tinh vực điều tra các ngươi bộ tộc này tình huống. Cái gì làm thần bí nhân này nhẹ nhàng nói ra Ngân Hà tinh vực bốn chữ thời điểm, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một trận lỗ chân lông co vào. Ra hỏa này vậy mà biết Ngân Hà tinh vực, mà lại biết vị trí hắn chỗ còn có. Hắn trước đó nâng lên đời trước ẩm giả vẫn lạc tại mấy trăm ngàn năm trước đó, mà mấy trăm ngàn năm bên trong không còn có hắn ẩm giả gia tộc người bị kéo vào cái này thần bí lầu trên thuyền. Mấy trăm ngàn năm, Dương Vân Phàm trong miệng tự lẩm bẩm. Ngay sau đó một đạo linh quang ở trong đầu hắn lóe qua, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn không được toàn thân run rẩy một hồi. Hắn nhớ đến phụ thân hắn Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân tựa hồ cũng là tại mấy trăm ngàn năm trước đó đột nhiên từ bỏ hết thảy, không có chút nào lý do thì lựa chọn chuyển thế trọng tu. Hắn cứ như vậy hoàn toàn biến mất, liền cùng hắn quan hệ người thân nhất Tiểu Huyền Nữ, còn có Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm, mọi người đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Phụ thân hắn đã sớm đạt tới vĩnh hằng chí tôn, cầm giữ có bất hủ bất diệt thần thể. Dù là hắn biết mình tiềm lực hao hết, không cách nào đột phá đến bất hủ đạo cảnh, có thể cũng không cần thiết lựa chọn chuyển thế trọng tu a. Dù sao, dù là chuyển thế trọng tu rất thuận lợi, thiên phú tiềm lực cũng không nhất định có thể hoàn toàn thực hiện. Dạng này đánh bạc chính mình nhân phẩm hoàn toàn không cần thiết. Bình thường đều chỉ có thụ trọng thương, không cách nào khôi phục vĩnh hằng chí tôn mới chọn chuyển thế trọng tu. Tỷ như Cửu Diệu Tiên Tôn, hắn vĩnh hằng thần thể bị thương nặng, cơ hồ không cách nào phục hồi như cũ, mới cưỡng ép đoạt xá bồ đề thần thụ sinh mệnh khí tức, lựa chọn chuyển thế. Lão cha, chẳng lẽ ngươi chuyển thế trọng tu là vì thoát ly cái tổ chức này? Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm nhìn lấy chung quanh rủ rì tràng cảnh, còn có những cái kia mang theo mặt nạ, thực lực khó lường, mang đến cho mình áp lực thật lớn người thần bí. Trong lúc nhất thời, tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì rất là kỳ lạ. Tiến vào một cái thần bí tổ chức, không thể thoát khỏi. Trừ phi vừa chết sau đó, lão cha ngươi không thể làm gì phía dưới, lựa chọn chuyển thế trọng tu, vứt bỏ trước kia vinh diệu cùng địa vị. Nếu như là dạng này, hết thảy tựa hồ cũng nói thông được. Như vậy cái này thần bí tổ chức mục đích là cái gì? Phá hủy vũ trụ, hủy diệt hết thảy. Xem bọn hắn trang phục, mặc áo bào đen, mang theo hình thù kỳ quái mặt nạ, có thể là một loại nào đó cực đoan tổ chức khủng bố. Dương Vân Phàm trong lòng đã bắt đầu phỏng đoán những thần bí nhân kia mục đích là cái gì. Không phải vậy lời nói, cha của hắn tựa hồ không cần thiết từ bỏ vĩnh hằng chí tôn thân phận, lựa chọn chuyển thế trọng tu. Tùng tùng lúc này, cái kia người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, đem Dương Vân Phàm chú ý lực kéo về đến hiện thực. Ẩm giả, đã ngươi đã tới. Như vậy, liên quan tới ta tiến về Ngân Hà tinh vực sự tình, liền như vậy coi như thôi. Ta như vậy tồn tại, tùy tiện tiến về nguyên thủy vũ trụ, sợ rằng sẽ gây nên cực lớn không tiện đón đến. Cái kia người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí tựa hồ rơi vào một trận nhớ lại, sau đó nhìn Dương Vân Phàm mỉm cười nói: ẩm giả, Ngân Hà tinh vực Cái này đệ nhất hắc bạch đạo cung chủ nhân là Thái Hư chân nhân a, hắn trong giọng nói tựa hồ mang theo một số khoe khoang, còn có một chút đối Dương Vân Phàm cảnh cáo. Đông đông đông, giờ khắc này Dương Vân Phàm nghe đến đối phương lời nói, trái tim quả nhiên là bất tranh khí trùng điệp nhảy lên. Thần bí nhân này vậy mà nhận biết Thái Hư chân nhân cái này thần bí tổ chức, đối Ngân Hà tinh vực tựa hồ như lòng bàn tay. Nếu như chính mình đem phiến gỗ phong ấm ném vào Thần Tiêu cung, không tới tham gia cái này thần bí tổ chức hội nghị thường kỳ, vạn nhất gia hỏa này đem lòng sinh nghi, chạy tới Ngân Hà tinh vực tìm chính mình, chính mình có thể trốn được đáng giận. Chẳng lẽ bản thiếu gia vừa bước vào chí tôn cảnh giới, vì tránh né cái này thần bí tổ chức xây dư, liền phải chuyển thế trọng tu? Muốn là như thế, thật đúng là quá oan uổng. Dương Vân Phàm không phải một cái cam tâm nghe lệnh người. Hắn đã ý thức được cái tổ chức này đem sẽ trở thành đến đón lấy nhân sinh ác mộng, chết thì chết đi cùng dạng này nơm nớp lo sợ còn sống, còn không bằng dựa vào cái này thần bí tổ chức tư nguyên, sớm ngày bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, trùng kích bất hủ đạo cảnh. Nếu như mình có thể bước vào bất hủ đạo cảnh, cái này thần bí tổ chức còn có thể uy hiếp chính mình sao? Các loại đến ngày đó, thì không phải mình nghe người khác mệnh lệnh hành động, mà là trở thành cái tổ chức này người lãnh đạo, trưởng khống còn lại hắn người vận mệnh. Chỉ bất quá, rất nhanh, Dương Vân Phàm tâm tư thì phát sinh đảo ngược. Hắn từ vừa mới bắt đầu muốn phải thoát đi cái này thần bí tổ chức, biến thành muốn tải mạnh lên về sau trực tiếp nắm giữ cái này thần bí tổ chức tiền bối. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm tâm tính phát sinh biến hóa. Hắn theo Tiêu Cực không nguyện ý tiếp xúc cái tổ chức này, đến bây giờ hắn ý thức đến chính mình tựa hồ không cách nào thoát ly cái tổ chức này, liền tích cực lên muốn phải tận lực dung nhập cái tổ chức này, làm đến cái tổ chức này có thể vì chính mình cung cấp trợ giúp. Lúc này Dương Vân Phàm giơ tay lên, sách hỏi: tại hạ là lần đầu tiên tham dự cái hội nghị này, không biết chúng ta cái tổ chức này tôn chỉ là cái gì, lựa chọn như thế nào, thành viên còn có, tại hạ có thể vì tổ chức làm một ít gì sao? Dương Vân Phàm mới vừa nói xong, nguyên bản trầm mặc một mảnh trong phòng họp liền có thật nhiều người phát ra tiếng cười. Có ý tứ, lần đầu tiên tới thì xin hỏi loại lời này, ẩn giả gia tộc huyết mạch quả nhiên là bất phàm, mỗi một thời đại ẩn giả đều là như thế phong mang tất lộ, cùng bọn hắn danh hiệu ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Nguyên bản những thần bí nhân kia không nói một lời, ngồi tại mỗi người ghế dựa cao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, cũng có một chút lo lắng. Thế mà làm Dương Vân Phàm hỏi ra những vấn đề này về sau, những người này tựa hồ bắt đầu đem hắn làm thành chính mình người, thừa nhận thân phận của hắn. Trong lúc nói chuyện cũng tùy ý không ít. Tùng Tùng vị kia người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, nói: chư vị an tĩnh một chút, rất lâu không có người đặt câu hỏi, ta đều không khác mấy muốn quên. Ba chúng ta 16 cái cổ lão gia tộc liên hợp cùng một chỗ mục đích. Cái này một vị người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí từ đầu đến cuối đều nắm giữ lấy quyền nói chuyện, khẳng định là tổ này dệt người cầm đầu một trong. Bất quá hắn có phải hay không tối cao lãnh tụ, Dương Vân Phàm không cách nào xác định. Bởi vì cái này 36 cái ghế dựa cao hôm nay mới ngồi 7-8 người, còn có đại bộ phận vị trí đều hư không ở nơi nào. Mà lại cái này 36 cái ghế lưng cao chính là làm thành một vòng, không có cái gì cao cấp bậc thấp. Dương Vân Phàm thật sự là khó có thể theo vị trí thứ tự nhìn ra những người này địa vị. Ẩm giả, những vấn đề này trong lòng ngươi đã sớm có đáp án. Lúc này cái kia người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí nhìn lấy Dương Vân Phàm, hắn đồng tử thăm thắm lưu chuyển thì như là hố đen, thập phần thần bí. Hắn ngữ khí thâm trầm nói: thử nhớ lại một chút, tại ngươi sâu trong linh hồn. Cần phải có một đoạn khắc vào huyết mạch bên trong trí nhớ sâu trong linh hồn trí nhớ vĩnh hằng thần thuyền. Tư đồ lâu thuyền. Ngao du tại hắc ám tinh không bên trong. Vòng đi vòng lại. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong ấp từng đoạn tàn khuyết trí nhớ bắt đầu nổi lên. Đoạn trí nhớ kia đã từng bị phụ thân hắn, Vân Trung Quân triệt để phong ấm. Thế mà, theo Dương Vân Phàm tại tịch áp cổ giới tìm tới phụ thân hắn còn sót lại đồ vật. Những thứ này phủ bụi trí nhớ. Lái chậm chậm mở. Bất quá, lâu như vậy đến nay, hắn vẫn không hiểu những ký ức này cụ thể hàm nghĩa. Cho đến giờ phút này tất cả đáp án mới bị triệt để công bố. Tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3643 kỷ sĩ lễ vật. Nguyên lai những ký ức kia cũng không phải là phụ thân ta lưu lại, mà là đến từ ta gia tộc tối nguyên thủy huyết mạch bên trong. Chỉ bất quá những ký ức kia đến cùng đại biểu cho cái gì, Dương Vân Phàm trong lòng vấn đề được đến một cái giải đáp. Thế nhưng là theo tới mà đến lại là càng nhiều không có đáp án vấn đề. Cái này khiến hắn mười phần buồn rầu. 36 cái cổ lão gia tộc danh hiệu, ẩn giả cái này thần bí tổ chức, đến cùng là dạng gì tồn tại? Dương Vân Phàm trong lòng toát ra từng cái vấn đề. Thế nhưng là hắn lại không dám hỏi nhiều. Hắn sợ bại lộ một số chính mình vô tri, để cái này thần bí tổ chức thành viên hoài nghi phía trên hắn đến đây Ngân Hà tinh vực điều tra. Vậy hắn nhưng là phiền phức vì lý do an toàn. Cái này thời điểm chính mình vẫn là nghe nhiều nói ít đi, đáng giận lão cha. Ngươi đến cùng đối với ta giấu riêng bao nhiêu thứ? Dương Vân Phàm vốn cho là trong ấp hắn thần bí trí nhớ bị phụ thân hắn phong ấm, vì chỉ là để hắn lấy một cái người bình thường thân phận trên địa cầu vượt qua cả đời. Vậy mà lúc này hắn mới ý thức tới sự tình cũng không phải là dạng này. Tại hắn trí nhớ chỗ sâu ẩn tàng một đoạn càng vượt quyệt gia tộc lịch sử. Mà một đoạn này gia tộc lịch sử chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến tối thiểu mấy trăm ngàn năm trước đó, có lẽ càng xa xưa. Có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến Huyền Vũ Tiên Tôn cái kia để nhất trăm vạn năm lịch sử ẩn tàng bí mật. Thật sự là quá nhiều. Đại bộ phận người bình thường có lẽ đều không biết mình gia tộc 100 năm trước tao ngộ sự tình. Đến mức 100 vạn năm trước ẩn tàng bí mật. Đối với Dương Vân Phàm tới nói tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Hắn trước đây căn bản không có nghĩ tới lão tổ tông còn để lại cho hắn như thế một cái to lớn kinh hỉ. Một cái thần bí tổ chức ngồi vào mà lại nhập môn yêu cầu thấp nhất chính là muốn đạt tới chí tôn cảnh giới. Cái này thậm chí so Thần Tiêu Cung nhập môn cánh cửa cao hơn một cái cấp độ. Dù sao thần vương đại viên mãn cảnh giới liền có thể đi tham gia Thần Tiêu Cung khảo hạch. Thật sự là tràn ngập kinh hỉ một ngày. Dương Vân Phàm cũng không biết nên như thế nào hình dung hôm nay tao ngộ. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau, lập nên chân vũ huyền công, vốn nên hưởng thụ thục sơn trên dưới sùng bái. Kết quả rơi vào như thế một cái to lớn trong âm mưu tốt a. Tựa hồ cũng không tính được âm mưu. Bởi vì bất luận là cái nào người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí, còn là hắn mấy người, đối với hắn đều không có lộ ra cái gì ác ý. Có lẽ là bởi vì hắn trên thân huyết mạch không cách nào sửa đổi, cho nên đám người kia cũng không có đem hắn làm thành là người ngoài. Khả năng đám người kia tự thân tại ngay từ đầu tiếp xúc đến cái này thần bí tổ chức thời điểm, nội tâm cũng giống như Dương Vân Phàm bàng hoàng, khủng hoảng. Nhưng cuối cùng bọn họ cần phải đều lưu lại, thành vì cái tổ chức này một phần tử. Cái tổ chức này đến cùng là cái gì, một cái dạng gì tồn tại? Bọn họ tổ hội địa điểm lựa chọn tại Vô Tận Thâm Uyên, từng cái thực lực cần phải đều phi thường cường đại. Dù sao nơi này thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả mới có thể đến thám hiểm tận cùng vũ trụ. Mặt khác, cái kia người mặc thanh đồng khải giáp người thần bí một mực nâng lên 36 gia tộc, nhìn ra được cái tổ chức này hẳn là lấy cái này 36 gia tộc làm trung tâm chế tạo thần bí tồn tại. Có lẽ có một ít phía dưới quản lý thế lực, có thể những cái kia đều không phải là trọng điểm. Dương Vân Phàm nội tâm bắt đầu phân tích cái tổ chức này cơ cấu, cùng chính mình thêm vào cái tổ chức này về sau có thể thu hoạch được cái dạng gì chỗ tốt, đã chính mình không cách nào tùy tiện lui ra cái tổ chức này. Như vậy, tự nhiên muốn tốt vì để bản thân mưu cầu một chút chỗ tốt, mà không phải để cho mình trắng trắng thay người làm thu. Ẩn giả lúc này thời điểm, vị kia người mặc thanh đồng khải giáp nam tử thần bí nhìn về phía Dương Vân Phàm, tiếng nói khàn khàn nói: lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng Thần Thuyền, ta biết ngươi nội tâm đối với cái tổ chức này tồn tại tràn ngập hoài nghi cùng kiêng kỵ. Đây hết thầy ta đều có thể lý giải. Có điều ta tin tưởng, muốn không bao lâu ngươi liền sẽ nhận cùng chúng ta tồn tại. Dù sao chúng ta những người này tổ tiên đều là đi qua máu và lửa khảo nghiệm huyên đệ sinh tử, chúng ta đều là đến từ 36 cái cổ lão gia tộc huyên đệ tỉ muội. Dương Vân Phàm không nói gì, yên tĩnh nghe lấy đối phương giảng. Cái gì huyên đệ tỉ muội, cái gì huyên đệ sinh tử, những vật này đều là ăn nói suông. Trải qua các loại âm mưu, hắn đã sớm không còn đơn thuần. Huống chi thần bí nhân này nói tuyệt không dễ nghe, căn bản không có cái gì kích động lực. Ẩn giả vì biểu hiện thông suốt chúng ta thiện ý, nói chung chúng ta đều sẽ vì mới gia nhập thành viên một phần lễ vật. Lúc này thần bí nhân kia tựa hồ cũng biết Dương Vân Phàm không tin hắn nói những cái kia nói nhảm, dứt khoát đưa ra một số để Dương Vân Phàm cảm thấy hứng thú đồ vật. Lễ vật Dương Vân Phàm nghe về sau trong lòng tuy nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn nhưng vẫn là nhịn đau cự tuyệt, lắc đầu nói: cái này ta muốn vẫn là tính toán, ta không hề thiếu cái gì. Ha ha, thật sao? Người thần bí nghe vậy lại là không khỏi cười rộ lên. Hắn nói hắn không thiếu. Ha ha, tiểu tử này đoán chừng không biết lễ vật ý vị như thế nào. Chung quanh người khác nguyên bản không nói một lời, lúc này cũng nhìn không được nhẹ nhàng cười rộ lên. Thì liền cái kia một mực nhìn Dương Vân Phàm khó chịu, danh hiệu là tiểu sửu cao gầy nữ tử, lúc này cũng khẽ cười nói: tiểu gia hỏa, lời nói không cần nói quá đầy. Kỵ sĩ đại nhân lễ vật có thể là vô cùng chân quý. Chúng ta mỗi một người đang ngồi đã từng đều giống như ngươi ngạo mạn, thẳng đến thu đến cái kia một phần lễ vật, chúng ta mới biết mình là hạng gì nông cạn vô tri. Kỵ sĩ thần bí nhân này danh hiệu tên là kỵ sĩ sao, mặc lấy cổ lão thanh đồng khải giáp, mang theo cao quý, tượng trưng cho dũng mãnh không sợ bạc mặt nạ màu trắng, còn có cái kia một đôi bao tay bằng kim loại. Hắn cách ăn mặc xác thực rất như là cổ lão kỵ sĩ, mà lại lần này hội nghị tựa hồ là từ hắn triệu tập. Cái này một vị kỵ sĩ đại nhân có thể là cái này một chiếc Vĩnh Hằng Thần Thuyền trưởng khống giả. Lúc này Dương Vân Phàm đối cái này một vị người thần bí có hoàn toàn mới nhận biết. Cái này một vị thần bí kỵ sĩ đại nhân làm cho đang ngồi nhiều như vậy chí tôn cường giả tin phục. Hắn thực lực tuyệt đối tại Vĩnh Hằng chí tôn cảnh giới, chỉ bất quá tu luyện tới cái nào trình độ Dương Vân Phàm không cách nào thông qua loại này đơn giản phân tích được đến đáp án. Tiểu sửu, ngươi thái quá khen. Ta bất quá là một cái lão gia hỏa, so với các ngươi sống lâu mấy trăm ngàn năm mà thôi. Chờ các ngươi đến ta số tuổi này về sau, nhất định sẽ so ta càng thêm cường đại. Vị kia kỵ sĩ đại nhân biểu hiện giống như là cái này tập thể đại gia trưởng, hợp thời tán dương một số vị kia tiểu sửu nữ há ly quân sĩ. Cười một hồi về sau, kỵ sĩ ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Dương Vân Phàm, dò hỏi: ẩm giả, ngươi tu luyện hẳn là gia tộc hơn y e t mạch truyền thừa đại địa pháp tắc a tối cường thần y hỗn đô thị 182 chương 3644. Một cái cấp thấp tôn văn gia hỏa này, thậm chí ngay cả cái này đều biết, xem ra hắn đối ta gia tộc tương đương giải. A Dương Vân Phàm trong lòng càng cẩn thận. Không, kỵ sĩ đại nhân, ngươi đoán sai. Xuất phát từ một loại nào đó ác thú vị, hoặc là cố ý đảo loạn đối phương nhận biết. Lúc này, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn lắc đầu phủ nhận nói, dựa theo tình huống bình thường, ta xác thực cần phải tu luyện gia tộc hơn. Y, E, T, mạch truyền thừa xuống tới đại địa pháp tắc. Có thể về sau bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ta cải biến lựa chọn, nếm thử tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Đồng thời vận khí không tệ, dựa vào lấy hỏa diễm pháp tắc, ta bước vào đến chí tôn cảnh giới ẩn giả gia tộc hậu nhân. Dựa vào tu luyện hỏa diễm pháp tắc, bước vào chí tôn cảnh giới ta thiên A. Nói đùa cái gì? Dương Vân Phàm cách này vừa nói, tất cả tại chỗ cường giả đều là kinh ngạc nhìn lấy hắn. Bọn họ đối với ẩn giả gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít giải. Gia tộc này trước đó truyền nhân cơ hồ đều dựa vào tu luyện đại địa pháp tắc, bước vào đến chí tôn cảnh giới. Đến cách này đệ nhất, vậy mà lựa chọn bắt đầu tu luyện hỏa diễm pháp tắc, thật sự là thật không thể tin. Bất quá, cái này đệ nhất ẩn giả, hắn tựa hồ cũng không có nói sai. Tại hắn thần thức ba đồng ở giữa, xác thực có nồng đậm hỏa diễm pháp tắc khí tức đang lưu truyền ra hỏa này. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa quan sát Dương Vân Phàm. Từ bỏ gia tộc cường đại đại địa pháp tắc truyền thừa, ngược lại đi tu luyện cùng gia tộc huyết mạch bất tương dung hỏa diễm pháp tắc, mà lại còn bước vào chí tôn cảnh giới, cái này đệ nhất ẩn giả tuyệt đối là một tính cách phản nghịch, nhưng là thiên phú không gì sánh kịp, lại không thích theo lẽ thường ra bài nguy hiểm nhân vật hỏa diễm pháp tắc sao? Vị kia thần bí kỵ sĩ đại nhân lúc này nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, trong đôi mắt cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá hắn lòng dạ rất sâu, không nói gì thêm. Lúc này trầm ngâm một hồi, kỵ sĩ đại nhân rất nhanh liền tiêu hóa Dương Vân Phàm mang đến những tin tức kia, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia thưởng thức ý vị. Có can đảm nếm thử hoàn toàn mới khiêu chiến ẩn giả gia tộc huyết mạch, thật sự là rất bất phàm. Đón đến vị kia kỵ sĩ đại nhân lần nữa mở miệng nói, ta hiện tại có một ít minh bạch, vì cái gì ngươi gia tộc mấy trăm ngàn năm đến không có người lại bước vào chí tôn cảnh giới, mà tại ngươi cái này đệ nhất loại tình huống này phát sinh cải biến, ngươi đúng là một cái không giống bình thường người. Nói đến đây, vị kia kỵ sĩ đại nhân dối ra bản thân một con kia mang theo bao tay bằng kim loại đại thủ, nhẹ nhàng ở trong hư không điểm một chút ông. Sau một khắc, hắc ám tinh không bên trong xuất hiện một cái kỳ dị ánh sáng. Điểm sáng này chính là kim sắc, không gì sánh được sáng chói, tựa như là một vầng mặt trời trong bóng đêm dâng lên, nhất thời gây nên vô số người chú ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Điểm sáng này có một ít kỳ quái, theo nó càng ngày càng tiếp cận, Dương Vân Phàm dần dần phát hiện điểm sáng này không giống bình thường. Đột nhiên, Dương Vân Phàm thấy rõ ràng điểm sáng này bộ dáng. Hắn hoác chỗ, vô cùng khẩn trương đứng lên. Một cái kim sĩ phượng hoàng mặc dù là thần thức hư ảnh, có thể không khỏi cũng quá mức rõ ràng, trừ bộ dáng sinh động như thật bên ngoài, còn tràn ngập kim sĩ phượng hoàng đặc biệt có thần uy. Thậm chí, nó trên thân thể cháy hừng hực hỏa diễm, cũng cùng vĩnh hằng kim diễm tương tự như vậy. Trừ cách đó ra, nó trên thân quanh quẩn đi ra đặc thù hỏa diễm đạo văn, tựa hồ chứa một loại công pháp. Chỉ cần đem những thứ này đạo văn vẽ xuống tới, cẩn thận nghiên cứu, đem sẽ nhận được một môn không kém hơn thiên đế ấm cường hãn công pháp. Dương Vân Phàm vô cùng kích động. Đáng tiếc, hắn lúc này chính là một luồng thần thức đi vào vô tận thâm uyên, cũng không phải là bản tôn đi vào. Dùng cái này yếu ớt thần thức đi bắt cái này kim sĩ phượng hoàng trên thân đạo văn, đối với hắn mà nói, mười phần miễn cưỡng. Đạo văn này phía trên chất chứa pháp tắc quá mức phức tạp, cưỡng ép đi trí nhớ, vừa không cẩn thận, hắn thần thức liền sẽ vỡ nát. Nếm thử mấy lần, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy coi như đem chính mình cái này một luồng thần thức vận đứng đến cực hạn, cũng vô pháp vẽ cái kia kim sĩ phượng hoàng trên thân đạo văn một phần vạn ẩn giả. Ngươi vận khí không tệ lúc này. Vị kia thần bí kỵ sĩ đại nhân mở miệng nói, 10 vạn năm trước, ta tại vô tận thâm uyên bên trong tìm kiếm được một đầu kim sĩ phượng hoàng niết bàn về sau, lưu lại 3 mảnh vũ dực. Vừa tốt, cái này vũ dực cùng nhau hoàn chỉnh diễn dịch ra một cái cấp thấp tôn văn đã ngươi tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Ta tin tưởng, cái này một cái tôn văn cần phải đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tôn văn đây là ý gì? Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được liên quan tới tôn văn khái niệm. Đáng tiếc, chỉ có vũ dực. Nếu có kim sĩ phượng hoàng lưu lại da thịt, dù là chỉ là một khối nhỏ, hẳn là cũng có thể diễn hóa xuất một cái trung giai tôn văn. Giá trị thì càng cao. Bất quá, bởi như vậy, ngươi thần thức cường độ không đủ, chỉ sợ cũng không cách nào dựa vào thần thức đem cái này một cách tôn văn hấp thu. Một bên nói, vị kia thần bí kỵ sĩ đại nhân một bên huy động tay áo. Ao ao. Tại hắn tay áo cuốn lên phía dưới, nguyên bản ở trong mắt Dương Vân Phàm chói mắt không gì sánh được kim sĩ phượng hoàng hư ảnh chậm rãi co lại thành một cách nhu hòa trùm sáng, đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Trùm sáng phía dưới chính là một cái lớn bằng ngón cái, bộ dáng rất giống phù bài, có thể cấp trên nhưng lại có thần bí nói văn đang lưu truyền kỳ dị sự vật. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Dương Vân Phàm cái này một luồng thần thức không khỏi rơi tại đây phù bài phía trên. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác được hoa mắt chóng mặt lên, bởi vì phù này bài phía trên đạo văn thật sự là quá phức tạp. Lít nha lít nhít, từng vòng không ngừng nghỉ hỏa diễm pháp đâm đang lưu chuyển. Những ngọn lửa này đạo văn, nếu là từ bên ngoài nhìn vào, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, chỉ có làm thần thức tiếp xúc bọn họ thời điểm mới có thể lĩnh ngộ được. Những thứ này đạo văn là bực nào dữ dằn, gần như muốn đem Dương Vân Phàm thôn phệ một dạng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm kiên trì nói cực hạn, muốn đem thần thức rút ra đi ra. Bất quá u Vinh Quy Quy Mơ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm mắt tối sầm lại, cảm giác được cả người tựa như là bị kéo vào một cái xích ngọn lửa màu vàng thế giới bên trong. Ánh mắt của hắn thoáng cái ngưng ghét, bởi vì trước mắt thế giới giống như đã từng quen biết. Ao ao. Vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt hết thảy, vặn vẹo toàn bộ thế giới pháp tắc. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm nhìn đến tại hỏa diễm thế giới trung ương, một vị toàn thân bao khỏa tại ngọn lửa màu vàng bên trong nữ tử. Người đeo một quyển thiên thư, cầm trong tay một thanh kim sĩ phượng hoàng kiếm, lơ lửng tại cái kia lửa hỏa diễm thiêu đốt lớn nhất minh mông mới. Nàng mặc dù là một cái bóng mờ, có thể trên thân lại tràn ngập kinh người kiếm ý, để Dương Vân Phàm linh hồn cảm giác được từng trận nhói nhói. Người đeo một quyển thiên thư tay cầm kim sĩ phượng hoàng kiếm. Ta thiên ạ, ta đã từng thấy qua cái này một cái hình ảnh. Đó là ta tại Thuần Dương cung phía trên mở ra thiên đạo kim sách hình ảnh tối cường thần ý. Hỗn đô thị 182 chương 3645 nhiệm vụ. Thiên Lan Thánh giới. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ, lúc trước cái này thần bí nữ nhân vì chính mình diễn dịch huyền tiêu kiếm điển, mình bị kiếm này điển hấp dẫn, cấp thiết nghĩ muốn học tập phía trên kiếm pháp. Vì thế còn cố ý tìm tới cùng kim sĩ phượng hoàng kiếm giống nhau y hệt thiên la tán kiếm, chuẩn bị bắt chước tu luyện cái này huyền tiêu kiếm điển. Chỉ bất quá về sau, bởi vì hắn được đến Quảng Thành Tiên Tôn chuyển thành, thiên la tán kiếm cũng dần dần dùng tới tu luyện thập tuyệt cấm vực, liền đem cái môn này thiên đạo kim sách phía trên tuyệt thế kiếm pháp không hề để tâm. Dù sao, so với hỏa diễm pháp tắc tới nói, Dương Vân Phàm tại đại địa pháp tắc một đường rõ ràng tạo nghệ càng sâu. Người đeo thiên thư tay cầm phượng hoàng tuyệt, nữ nhân này vậy mà lại xuất hiện. ta sẽ không phải là xuất hiện ảo giác a. Giờ này khắc này, nhìn thấy cách này quen thuộc một màn, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Thiên đạo kim sách chính là Dương Vân Phàm tại phong ma di tích cổ bên trong tìm tới đồ vật. Cái kia một cuốn thiên đạo kim sách đã từng trợ giúp Đông Hoàng bệ hạ bước vào chí tôn cảnh giới, tại chư thiên thần vực lưu lại vô số truyền thuyết. Thế mà Dương Vân Phàm được đến thiên đạo kim sách rất lâu, một mực cũng không có thăm dò rõ ràng thứ này lai lịch cùng chất chứa bí mật. Cho đến giờ phút này, hắn tựa hồ mới có chỗ giải. Ta tại phong ma di tích cổ tìm tới thiên đạo kim sách, chẳng lẽ cũng là kỵ sĩ đại nhân gặp phải cái kia một đầu thần bí kim sĩ Phượng Hoàng lưu lại? Không phải vậy lời nói, tại sao lại xuất hiện giống như đúc hình ảnh Dương Vân Phàm trong lòng nổi sóng chập trùng lấy. Hắn cảm giác được chính mình một loại nào đó nhận biết bị triệt để đánh vỡ. Ba cái Phượng Hoàng cánh lông vũ diễn dịch ra một cái cấp thấp tôn văn. Như vậy kim sĩ Phượng Hoàng trên thân hắn đồ vật, tỉ như cốt cách, da thịt, bọn họ cũng có thể diễn dịch ra tương tự tôn văn. Thiên đạo kim sách rõ ràng so cái này một cái cấp thấp tôn văn muốn thần bí rất nhiều. Bởi vì Dương Vân Phàm mới mở ra thiên đạo kim sách một góc của băng sơn, tiếp tục nghiên cứu khai quật, nói không chừng còn có thể phát hiện một chút vật gì. Bất quá việc cấp bách, chính mình cần phải thật tốt nghiên cứu một chút Huyền Tiêu kiếm điển cách môn này kiếm quyết, ẩm chứa hỏa diễm pháp tắc, lại cùng kim sĩ Phượng Hoàng có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chí tôn cường giả mới có thể tu luyện công pháp. Ẩm giả, đã ngươi tu luyện hỏa diễm pháp tắc, kim sĩ Phượng Hoàng niết bàn trước đó lưu lại cái này một cái cấp thấp tôn văn, coi như là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt lĩnh hội, hấp thu lúc này thời điểm. Thần bí kỵ sĩ đại nhân đánh gãy Dương Vân Phàm mơ màng, đem cái kia một cái cấp thấp tôn văn đẩy đến Dương Vân Phàm trước người. Hấp thu theo kỵ sĩ đại nhân trong lời nói suy đoán ra đến, Dương Vân Phàm ý thức được cái này một cái cấp thấp tôn văn không như bình thường công pháp, chỉ có thể nghiên cứu tu luyện. Tựa hồ bên trong thai nghén năng lượng thì giống như chính là có thể hấp thu tiêu hóa. Chỉ bất quá hấp thu tiêu hóa về sau là một cái gì trạng thái, Dương Vân Phàm còn phải tìm người hỏi thăm một chút. Dù sao hắn trước đây đối với tôn văn cái này khái niệm hoàn toàn không biết gì cả. Đa tạ tiền bối. Lúc này Dương Vân Phàm ngăn chặn trong lòng kích động cùng nghi vấn, đối với kỵ sĩ đại nhân cung kính cảm tạ. Đồng thời Dương Vân Phàm đem cái này một cái cấp thấp tôn văn dùng thần thức bao vây lấy, chờ hắn cái này một luồng thần thức lui về thời điểm, có thể đem thứ này mang về Thục Sơn kiếm cung thật tốt nghiên cứu. Ngay tại vừa mới, hắn trả tại Thục Sơn kiếm cung bên trong buồn rầu, bước vào chí tôn cảnh giới về sau chính mình nên như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà bây giờ cái này một vị kỵ sĩ đại nhân thì vì hắn chỉ rõ đường tôn văn. Ha ha, nghe thấy tên liền có thể rõ ràng minh bạch biết thứ này cùng chí tôn cường giả chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vì lần này kỳ dụ kinh lịch, Dương Vân Phàm dường như nhìn đến một cái hoàn toàn mới cửa lớn xuất hiện tại trước mắt mình. Mà cái này một cánh cửa lớn cũng vì hắn mở ra một cái tân thế giới. Chí tôn cường giả thế giới chỉ là tiểu lễ vật mà thôi, không cần khách khí. Kỵ sĩ đại nhân đối với Dương Vân Phàm nhỏ nhẹ gật gật đầu, biểu thị đây chỉ là việc rất nhỏ. Không để ý tới Dương Vân Phàm cảm tạ, tiếp đó kỵ sĩ đại nhân quay đầu nhìn về phía còn lại người, ngữ khí trịnh trọng nói: bởi vì ẩn giả xuất hiện, lần này hội nghị trì hoãn một hồi, tiếp đó ta đem ban bố lần tiếp theo nhiệm vụ. Nghe nói như thế, nguyên bản không có chút nào tồn tại cảm giác mọi người từng cách ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu nghiêm túc. Chậm rãi liếc nhìn mọi người liếc một chút, kỵ sĩ đại nhân ho nhẹ một tiếng nói: bởi vì làm lần này nhiệm vụ địa điểm nắm giữ nghiêm mật không gian kết giới, chí tôn cảnh để thất trọng trở lên thành viên. Không cách nào buông xuống nơi đó điểm. Có thể trước tiên rời đi. Mất hứng khó được tới một chuyến, lại là kết quả này. Sớm biết là kết quả này, thì không cố ý đuổi tới tham gia hội nghị. Xoát xoát xoát hắn mới vừa nói xong. Còn lại thất trong 8 người. Không ít người phát ra phàn nàn. Sau đó những người kia bóng người liền trực tiếp vỡ vụn ra. Biến mất ở trong hư vô. Nhìn những người này tùy ý thái độ, cái này thần bí tổ chức cần phải không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Không phải vậy lời nói. Đám người này, quả thực quá không nể mặt kỵ sĩ đại nhân nào có lãnh đạo nói có thể rời đi. Thủ hạ thì tranh nhau chen lẫn đi. Mà lại, trong miệng còn dám phàn nàn Dương Vân Phàm trong lòng. Dần dần đối cái này thần bí tổ chức, có một ít dày. Tại hắn thu đến kỵ sĩ đại nhân cái này một cái tôn văn lễ vật về sau. Hắn lúc này tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Thậm chí không còn kháng cự cái tổ chức này. Ngược lại đối cái này thần bí tổ chức. Có chút hiếu kỳ. Riêng là cái gọi là nhiệm vụ. Hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Những thứ này cường giả bí ẩn theo vũ trụ các nơi tụ tập nói nơi đây tựa hồ cũng là vì nhiệm vụ mà đến. Đều đi vừa vặn. Lần này cuối cùng không có người cùng ta đoạt. Nguyên bản thì tịch mịch trống trải trong phòng họp. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm. Kỵ sĩ đại nhân. Cùng vị kia mặc lấy lùa trắng váy. Danh hiệu là tiểu sửu cao gầy nữ tử. Lúc này. Cái kia cao gầy nữ tử ngắm nhìn bốn phía nhìn một vòng. Nhất thời nhẹ cười rộ lên. Hoan du đạo. Xem ra. Lần này nhiệm vụ. Chính là kỵ sĩ đại nhân đặc biệt vì ta chọn lựa. Ở đây ta trước cảm ơn kỵ sĩ đại nhân chiếu cố. Không có người cùng với nàng đoạt nhiệm vụ. Lấy nàng thực lực, nàng tin tưởng mình cần phải có thể nhẹ nhóm hoàn thành nhiệm vụ này. Kỵ sĩ đại nhân, mời tuyên bố a. Lần này nhiệm vụ là cái gì? Cái kia cao gầy nữ tử thậm chí có một ít nóng lòng muốn thử. Dù sao, nhiệm vụ độ khó cùng được đến khen thưởng là thành có quan hệ trực tiếp. Qua nhiều năm như vậy, kỵ sĩ đại nhân một mực tuân thủ công bình công chính nguyên tắc. Thế nhưng là chưa bao giờ để bọn hắn những thứ này cấp thấp chí tôn tu sĩ ăn thiệt thòi qua. Tốt à. Vậy ta thì tuyên bố nhiệm vụ đi. Kỵ sĩ đại nhân mỉm cười. Sau đó nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào vị kia cao gầy trên người nữ tử. Chậm rãi mở miệng nói. Trước đây không lâu, Thiên Lan Thánh giới bên trong xuất hiện một tia kỳ dị năng lượng ba động. Căn cứ chúng ta tình báo, Tử Kim Sơn một mạch nguyên tổ Tử nói mớ thần hoàng đem muốn lựa chọn Niết Bàn trọng sinh. Chúng ta mục tiêu là chiếm lấy nàng Niết Bàn về sau lưu lại ba thuần nguyên phượng hoàng máu. Tử Kim Sơn, Tử nói mớ thần hoàng nguyên bản. Dương Vân Phàm là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tình đi lắng nghe nhiệm vụ này. Hắn muốn nhìn một chút cái này thần bí tổ chức vận chuyển hình thức cùng nhiệm vụ bọn họ đến cùng là thứ đồ gì. Thế mà giờ khắc này, đang nghe quen thuộc Tử nói mớ thần hoàng tên về sau, Dương Vân Phàm tâm tình nhất thời biến đến khẩn trương lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3646. Không có khả năng. Nhiệm vụ trong lòng tuy nhiên khẩn trương, có thể Dương Vân Phàm mặt ngoài lại là bảo trì bình thản. Việc này không nhất thời vội vã. Cái này thần bí tổ chức trước mắt chỉ là có kế hoạch này, còn không có triển khai hành động. Lui một bước rằng, cho dù là bọn họ triển khai hành động, bởi vì Thiên Lan Thánh giới không gian đặc thù kết giới hạn định, cái này thần bí tổ chức cũng chỉ có thể phái ra tiểu sửu cái tổ chức này bên trong thực lực yếu nhất nữ nhân. Dương Vân Phàm thế nhưng là nghe Khương Vũ Thần nói qua, Tử Kim Sơn một mạch, trừ Tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ bên ngoài, còn có không ít chí tôn cảnh giới đại viên mãn cấp bậc tồn tại. Cái này tiểu sửu nếu như tùy tiện hành động, thì như vậy nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang tiến vào Tử Kim Sơn, chỉ sợ chẳng những phải không đến thuần nguyên phượng hoàng máu, rất có thể đã đi là không thể trở về không nóng này. ta trước nghe một chút bọn họ kế hoạch. Dương Vân Phàm không rên một tiếng ngồi tại ghế dựa cao, dựng đứng lên lỗ tai. Kỵ sĩ đại nhân không có thúc giục hắn, hắn cũng không vội mà rời đi. Kỵ sĩ đại nhân, ngươi không khỏi quá đề cao ta đi. Lúc này, vị kia danh hiệu tiểu sửu cao gầy nữ tử nghe kỵ sĩ nhiệm vụ yêu cầu, lại là không còn gì để nói, mười phần ủ rũ nói: Thiên Lan thánh giới bên trong tồn tại bát đại thánh địa, mỗi một chỗ thánh địa đều có một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả trấn thủ. Bây giờ Tử Kim Sơn cách này một vị nguyên tổ tử nói mớ thần hoàng tuy nhiên muốn niết bàn trọng sinh, có thể cách này Tử Kim Sơn phía trên còn có nàng không ít huyết mạch hậu nhân, thực lực đạt tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới cũng có mấy vị. Bằng vào ta điểm này không quan trọng tu vi, đừng nói là đoạt lấy ba thuần nguyên phượng hoàng máu, chỉ sợ liền một cũng không cầm về được nhiệm vụ này. Ta nghĩ ta vẫn là không tiếp đi. Nữ nhân này tuy nhiên không hiểu căm thù Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm rất khó chịu. Bất quá lúc này Dương Vân Phàm cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này cũng không phải như vậy ngực to mà không có não. Tối thiểu nàng đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng. Thiên Lan thánh giới, cái này một chỗ danh xưng thánh giới mà lại có thể dung nạp vĩnh hằng chí tôn ở cái thế giới này tu hành, có thể thấy được cái thế giới này tầng thứ chỉ sợ so thần tiêu linh giới đều muốn càng thêm hoàn thiện. Tiểu sửu, ngươi thật muốn từ bỏ sao? Nghe đến cao gầy nữ tử uể oải lời nói, kỵ sĩ đại nhân lại là mỉm cười, ngữ khí mang theo một tia mê hoặc nói: Một thuần nguyên phượng hoàng máu chỉ cần ngươi mang về một, ta có thể hướng tổ chức xin, để vị kia thần tượng đại nhân vì ngươi chế tạo riêng một kiện vĩnh hằng chí bảo. U Vinh Quy Quy Mơ. Nguyên bản ngữ khí suy sụp tinh thần, chuẩn bị từ bỏ cao gầy nữ tử nghe nói như thế, nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Một thuần nguyên phượng hoàng máu đổi một kiện vĩnh hằng chí bảo mà lại là lượng thân thể định chế, thuộc tính phù hợp, huyết mạch phù hợp, tốt như vậy sự tình, đi nơi nào tìm chí tôn cường giả có thể dựa vào chính mình hư thiên thế giới diễn hóa xuất một kiện bản nguyên hỗn độn chí bảo, mà lại theo lấy thực lực tăng lên, món này bản nguyên hỗn độn chí bảo cũng sẽ từ từ tăng lên phẩm giai. Thế nhưng là vĩnh hằng chí bảo đối với phổ thông chí tôn cường giả tới nói cũng là mười phần khó được, mà lại vĩnh hằng chí bảo bên trong tồn tại đặc thù thế giới chi lực, nếu là lâu dài mang ở trên người có thể chậm chạp ảnh hưởng chính mình sinh mệnh ấm ký, làm lại càng dễ thối biến. Đã như vậy, nhiệm vụ này ta tiếp. Cái kia cao gầy nữ tử suy nghĩ một hồi, cuối cùng đánh không lại vĩnh hằng chí bảo dụ hoạt, cắn răng một cách liền đón lấy nhiệm vụ này. Ta liền biết tiểu sửu ngươi sẽ không cự tuyệt nhiệm vụ này. Kỵ sĩ đại nhân nghe vậy không khỏi ha ha cười rộ lên, đồng thời hắn đem một tấm linh phù đưa tới cái kia cao gầy nữ tử trong tay, nói: Đây là Thiên Lan thánh giới không gian tọa độ, nó ở vào tinh không cổ đạo một cách nào đó hỗn độn chi nhãn nội bộ, ngươi cẩn thận tìm một chút hẳn là có thể tìm tới. Mặt khác, nhiệm vụ kỳ hạn chỉ còn lại có thời gian 10 năm, ngươi có thể phải nắm chặt. Kỵ sĩ đại nhân mới vừa nói xong, vị kia cao gầy nữ tử liền không nhịn được đứng lên, ngữ khí do dự nói: Kỵ sĩ đại nhân, ta nhớ được Thiên Lan thánh giới loại này to lớn thế giới, thời gian lưu tốc cùng nguyên thủy vũ trụ thời gian lưu tốc cơ hồ không có có chênh lệch. Lời này của ngươi ý tứ ta có hay không có thể hiểu thành, tại thời gian 10 năm bên trong, ta chẳng những muốn lấn vào Tử Kim Sơn, mà lại muốn lấy được tử nói mớ thần hoàng tín nhiệm. Đồng thời, tại nàng lựa chọn niết bàn một khắc này, ta nhất định phải lưu tại bên người nàng, nắm giữ cướp đoạt thuần nguyên phượng hoàng máu cơ hội. Nói xong những lời này, cái kia cao gầy nữ tử không khỏi cười rộ lên. Như chính mình có thể làm đến bước này, hầu như đều đã là Tử Kim Sơn nhân vật trọng yếu. Làm gì phiền toái như vậy? Đến cướp đoạt cái này thuần nguyên phượng hoàng máu. Không tệ thế mà. Vượt quá cái kia cao gầy nữ tử dự kiến. Kỵ sĩ đại nhân lại không chút nào nói đùa ý tứ. Trịnh trọng gật đầu nói. Theo lô giới tới nói. Ngươi suy đoán không có bất cứ vấn đề gì. Muốn có được tử nói mớ thần hoàng thuần nguyên phượng hoàng máu. Ngươi duy nhất cơ hội. Thì là trở thành tử nói mớ thần hoàng có thể tin cậy người không phải vậy. Ngươi muốn cướp đoạt đến thuần dương phượng hoàng thần máu cơ hội. Đến gần vô hạn linh cái kia cao gầy nữ tử nghe xong lời này. Trực tiếp trầm mặt thời gian 10 năm. Muốn trở thành một vị vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả thân tín. Cái này không khác nào nói mơ giữa ban ngày tiểu sửu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Kỵ sĩ đại nhân nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, cổ vũ vài câu. Sau đó, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Trịnh trọng bổ sung một câu nói. Một điểm cuối cùng, ngươi nhất định muốn chú ý mình an toàn. Tuyệt đối không nên bại lộ thân phận. Không phải vậy, ngươi sẽ chết rất thảm ta biết, đa tạ kỵ sĩ đại nhân nhắc nhở. Cao gầy nữ tử cười một tiếng. Thanh âm không nói ra thê lãnh. Đoán chừng nàng đã thấy bại lộ thân phận về sau. Chính mình kết cuộc bi thảm. Tử nói mớ thần hoàng nhất tục. Đó là một cái cổ lão tục quần. Gia tộc bọn họ lịch sử. Cơ hồ có thể truy tố đến hỗn độn sơ khai thời đại. Trong vũ trụ. Càng là cổ lão tục quần. Tục quần tính bài ngoại cũng càng là lợi hại. Nàng muốn lẫn vào Tử Kim Sơn. Độ khó khăn thật sự là quá lớn. Có thể như là đã đón lấy nhiệm vụ. Nàng lại không thể tùy ý đổi ý, tuy nhiên một lần nhiệm vụ thất bại. Nội bộ tổ chức không có cái gì khắc nghiệt trừng phạt. Có thể thế tất sẽ ảnh hưởng trong tổ chức tầng đại nhân vật đối chính mình cách nhìn. Về sau lại muốn được cái gì tư nguyên. Chỉ sợ cũng khó nếu không có hắn sự tình. Ta trước cáo từ cái kia cao gầy nữ tử vung tay áo. Nàng bóng người. Liền chậm rãi vỡ vụn thành vô số toái phiến. Biến mất không thấy gì nữa. Không biết vì sao. Dương Vân Phàm tựa hồ theo nàng một câu kia cáo từ bên trong. Nghe ra một tia phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn bi thương cảm giác. Ẩn giả. Ngươi còn không có rời đi sao lúc này. Cái kia kỵ sĩ đại nhân quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Gặp hắn nhìn chằm chằm cao gầy nữ tử ly khai phương hướng. Mặt nạ màu bạc phía dưới. Nhưng lại lộ ra đăm chiêu ánh mắt. Nói. Ẩm giả. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đón lấy nhiệm vụ này sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3647 ma vân nhai. Tái hiện ta cũng có thể. Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Hắn cho là mình làm một cách tân nhân. Lần thứ nhất tham gia loại tụ hội này. Làm sao cũng phải đi qua một đoạn khảo sát kỳ. Mới có thể hưởng thụ tổ chức một số bí mật tình báo. Cùng xác nhận nhiệm vụ. Hắn lại là không nghĩ tới cái tổ chức này như thế rộng rãi. Liền khảo sát chính mình quá trình đều tỉnh lược. Trực tiếp tiến vào chủ đề vì cái gì không thể. Kỵ sĩ đại nhân nhìn không được cười rộ lên. Cảm thấy cái này đệ nhất ẩn giả mười phần có ý tứ. Tại hắn trong trí nhớ. Ẩn giả gia tộc người. Đều trầm mặc ít nói. Tính cách mười phần an tâm. Tựa như là khắp nơi một dạng. Đáng tin cậy. Bất quá. Cái này đệ nhất ẩn giả lại không giống nhau. Hắn tính cách tựa hồ mười phần nhanh nhẹn. Hắn thậm chí lần đầu tiên tuyên bố. Chính mình tu luyện không phải gia tộc hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa đại địa pháp tắc. Mà chính là hỏa diễm pháp tắc. Quả thực là đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết. Tóm lại cái này tiểu gia hỏa, mười phần có ý tứ. Đón đến. Kỵ sĩ đại nhân gặp Dương Vân Phàm không tin tưởng lắm. Liền bắt đầu giải thích nói. Ngươi cần phải biết được. Chúng ta cái tổ chức này. Chính là lấy lúc trước 30 cổ lão gia tộc huyết mạch vì mối quan hệ mà thành lập. Tổ chức thành lập mục đích. Cũng không phải vì hủy diệt vũ trụ, hoặc là tranh bá thiên hạ, chỉ là đơn thuần muốn phải tăng cường các đại gia tộc hậu nhân ở giữa liên hệ. thật sao lý do này thật sự là quá mức qua loa. Tổ kiến một cái thần bí như vậy tổ chức ngầm. Từng cái thành viên đều mang mặt nạ. Không dám tùy tiện tiết lộ thân phận. Chỉ là vì bằng hữu thân thích ở giữa. Ngẫu nhiên phát phát hồng bao. Tâm sự coi mình là ngu ngốc sao Dương Vân Phàm không tin kỷ sĩ đại nhân giải thích. Nhưng hắn cũng không đi phản bác cái gì. Có lẽ lúc này chính mình thực lực quá yếu, căn bản không đủ biết cái này thần bí tổ chức hạc tâm bí mật. Lúc này, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng cũng không quan tâm những thứ này. Hắn nhìn lấy kỷ sĩ đại nhân. Nói, kỷ sĩ đại nhân, trò chuyện lâu như vậy. Ta cũng không biết chúng ta cái tổ chức này tên. Kêu cái gì ta không có nói qua sao kỷ sĩ đại nhân mang theo bao tay bằng kim loại ngón tay. Nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái cằm. Sau đó trầm ngâm một hồi. Nói. Thôi được. Dù sao ngươi sớm muộn đều sẽ biết. Hôm nay sớm nói cho ngươi cũng không quan hệ. Tổ chức chúng ta tên là Ma Vân Nhai. Ma Vân Nhai hắn nói. Cái tổ chức này gọi Ma Vân Nhai đây là cái gì tình huống Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy. Giờ khắc này. Chính mình tâm tính muốn nổ tung. Muốn không phải cái này một vị kỷ sĩ đại nhân còn ở nơi này. Dương Vân Phàm cảm thấy. Lấy chính mình bảo tính khí. Nhất định sẽ đem cả tòa vĩnh hằng thần thuyền cho hủy đi lão đầu tử ngươi lão già chết tiệt này. Thật là xấu rất a đến cùng giấu riêng ta nhiều ít sự tình Dương Vân Phàm ngay từ đầu thì đối Ma Vân Nhai cái này thần bí tông môn. Tồn tại các loại nghi vấn. Tỉ như. Ma Vân Nhai vậy mà kiến tạo tại một cái trong không gian thứ nguyên. Mà lại. Cái này thứ nguyên không gian chính là một cái. Đản sinh ra khí linh không gian trí bảo. Chí tôn cường giả đều không nhất định có thể luyện chế ra không gian trí bảo. Mà lại. Không gian trí bảo muốn sinh ra linh trí. So với bất luận cái gì hắn hỗn độn trí bảo. Độ khó khăn đều muốn lớn hơn. Cái này tương đương với để một cái không gian thế giới cầm giữ có ý thức nói cách khác. Chỉ muốn cái không gian này thế giới đầy đủ to lớn. Pháp tắc đầy đủ nghiêm mật. Khí linh chẳng phải là tương đương với thiên đạo một dạng tồn tại mặt khác. Dương Vân Phàm còn nghĩ tới tới. Lão đầu tử đã từng đề cập tới, hắn có một đứa con trai cùng cha mình là sinh tử chi giao cái gì. Lúc đó, hắn hoài nghi lão đầu tử là tại nói nhảm. Về sau, Dương Vân Phàm biết mình phụ thân chính là thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân thời điểm. Hắn đối lão đầu tử lúc trước thuyết pháp liền càng thêm chẳng thèm ngó tới ai biết. Thời gian qua đi lâu như vậy, hắn vậy mà tại nơi này lại lần nữa nghe đến Ma Vân Nhai cái tên này. Hiện tại, hắn ngược lại bắt đầu có một ít tin tưởng lão đầu tử lời nói. Bởi vì, dựa theo tình huống bây giờ đến suy luận, phụ thân hắn đã từng cũng thêm vào qua cái tổ chức này. Tự nhiên có một ít sinh tử chi giao. Mà lão đầu tử thân phận tự nhiên miêu tả sinh động, khẳng định là Ma Vân Nhai một đời nào đó trưởng khống giả. Hắn thực lực cũng không phải cái gì nửa bước chí tôn. Có lẽ là nào đó một vị vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong không đúng lão đầu tử. Danh xưng Ma Vân đạo quân xưng hô thế này. Tại trong vũ trụ, cũng không phải cái gì người đều có thể danh xưng. Đồng dạng vĩnh hằng chí tôn cường giả đều là danh xưng cái gì chân nhân, cái gì chân quân, tiên tôn cái gì. Tỉ như Thái Hư chân nhân, Bắc Minh chân quân, Cửu Diệu tiên tôn, Quảng Thành tiên tôn, Lôi tôn. Dám danh xưng đạo quân. Dương Vân Phàm biết người bên trong. Chỉ có thần tiêu đạo quân một người bởi vì. Hắn nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc. Mới dám danh xưng đạo quân Ma Vân đạo quân. Đợi một chút lão đầu tử bản tôn. Chẳng lẽ là tao ngộ cái gì trọng thương. Cho nên. Linh hồn hắn bị phân liệt mấy cái bộ phận. Cho nên, hắn mới có thể điên điên khùng khùng thực lực cũng chợt cao chợt thấp. Trên địa cầu cái kia tựa hồ là nửa bước âm dương cảnh. Ta tại chư thiên thần vực gặp phải một cái kia thì là đạt tới nửa bước chí tôn. Hắn có thể hay không tồn tại mặt khác linh hồn phân thân. Đạt tới nửa bước vĩnh hằng tầng thứ Dương Vân Phàm cảm thấy mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần đáng tiếc. Từ khi tại Bạch Hà Thành gặp qua một lần về sau, hắn thì không còn có gặp qua lão đầu tử. Không biết lão đầu tử gia hỏa này bây giờ ở nơi nào tiêu sái khoái hoạt. Ẩm giả, ngươi tâm tình chập chờn rất lợi hại. Lúc này, một bên kỵ sĩ. Đại nhân phát giác được Dương Vân Phàm thần thức ba động. Biến đến hỗn loạn lên. Không khỏi ngữ khí quái gì nói. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ nghe qua Ma Vân Nhai cái tên này vừa nói ra khỏi miệng. Kỵ sĩ đại nhân thì lắc đầu. Phủ định nói. Hẳn là sẽ không a. Chúng ta cái tổ chức này thành viên từ trước đến nay rất điệu thấp, thành viên sẽ không ở bên ngoài loạn báo tổ chức tên. Mà lại, ngươi vị trí không gian vũ trụ, hướng đến không phải chúng ta tổ chức chủ muốn hoạt động khu vực. Ha ha! Nghe đến kỵ sĩ đại nhân lời nói, Dương Vân Phàm lại là cười nhạt lên. Cũng không biết là tại tự giễu, vẫn là tại giễu cợt kỵ sĩ đại nhân trong miệng điệu thấp. Hắn cười một hồi về sau, không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng sinh ra một số ác thú vị, nhìn về phía kỵ sĩ đại nhân, cố ý nói: "Xin hỏi tiền bối, tại tổ chức của chúng ta bên trong, có phải hay không có một vị danh hiệu gọi Tiểu Kiếm Tiên tiền bối?" Dương Vân Phàm nhớ đến, chính mình trên địa cầu cùng Phệ Ma Trùng Mẫu Hoàng đánh một trận xong, trọng thương khó lành, hắn cho là mình chết chắc. Sau đó tại sinh mệnh chung kết trước đó, lựa chọn trở lại Ma Vân Nhai, an nghỉ nơi này. Thế mà làm hắn leo Ma Vân Nhai phía sau núi những cái kia mộ táng nhóm thời điểm, đã từng có một vị trên bia mộ viết Tiểu Kiếm Tiên người thần bí, tựa hồ là cảm ứng được hắn tình huống, thi triển tiên nhân múa kiếm, đối với hắn truyền thụ kiếm pháp đó lộng lẫy, khó có thể dùng ngôn ngữ đơn giản miêu tả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3648 nhiệm vụ này. Ngươi còn tiếp sao? Mới nhìn phía dưới, Dương Vân Phàm thì đối cái này kiếm pháp kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng là hắn quay đầu cẩn thận một suy nghĩ, liền cảm giác cái này kiếm pháp cuồn cuộn tinh thâm, chính là thế gian tối đỉnh phong tồn tại. Kiếm pháp là tuyệt đại kiếm pháp, vị kia Tiểu Kiếm Tiên tiền bối cũng tuyệt đối là đương đại lớn nhất đỉnh phong cường giả. Thế mà, vấn đề là, cái này hoàn toàn không hợp lý a. Nếu là cái này một vị Tiểu Kiếm Tiên tiền bối thật mai táng tại trong huyệt mộ, chết đi nhiều năm, làm sao còn có thể cảm ứng được hắn thỉnh cầu, thi triển ra kỳ diệu kiếm pháp? Lúc đó, Dương Vân Phàm sắp vấn lạc. Trong lòng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, hắn đã đạt tới chí tôn cảnh giới, nhãn giới cùng thủ đoạn đã hoàn toàn khác biệt. Hắn trong lòng thầm nghĩ, mình nếu là muốn toàn lực thi triển, tựa hồ cũng có thể đem thần thức hình chiếu, ngăn cách hư không vô tận, rơi trên địa cầu, thi triển kiếm pháp. Bất quá, trên địa cầu, nhất định phải có lưu còn có chính mình thần thức một kiện đạo cổ, không phải vậy lời nói. Thần thức không cách nào khóa chặt đạo này cỗ, lại ngăn cách vô tận tinh không, tự nhiên làm không được cái này một thần tích. Dùng cái này suy đoán, vì kia Tiểu Kiếm Tiên tiền bối rõ ràng cũng là ngăn cách vô tận không gian, dùng thần thức khu động hắn mộ bia trước đó loại rượu, thi triển tiên nhân múa kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia mộ bia bên trong cần phải có lưu hắn một kiện chứa đựng hắn thần thức thiếp thân chi vật. Tiểu Kiếm Tiên lúc này, vị kia kỵ sĩ đại nhân nghe đến Dương Vân Phàm trong miệng toát ra cái tên này, trong nháy mắt đứng lên, nguyên bản rất là nhẹ nhõm tư thái, cũng bởi vì cái này một cái tên biến đến thận trọng lên. Hắn hạ giọng, ngữ khí lại có vẻ thập phần hưng phấn, nói: "Ẩn giả, chẳng lẽ ngươi biết Tiểu Kiếm Tiên tiền bối?" Chưa nói tới nhận biết, Dương Vân Phàm lắc đầu, sau đó nói ra một câu, để cái này một vị kỵ sĩ đại nhân kém chút nằm xuống lời nói: "Có điều, Tiểu Kiếm Tiên tiền bối tựa hồ rất thưởng thức ta, đã từng ngăn cách hư không vô tận, vì ta biểu thị hắn kiếm pháp giống như tiên nhân múa kiếm, tuyệt không thể tả. Tiểu Kiếm Tiên, vì ngươi cách không diễn luyện kiếm pháp, tiểu tử, ngươi cũng đã biết Tiểu Kiếm Tiên tiền bối là Ma Vân Nhai bên trong là địa vị gì? Đây chính là Ma Vân Nhai thành lập mới bắt đầu, sớm nhất một nhóm kia người sáng lập một trong. Tựa hồ tại toàn bộ Ma Vân Nhai thực lực trên bảng danh sách đều có thể xếp hạng thứ 73 vị. Hắn vì ngươi diễn luyện kiếm pháp, hắn cũng không biết đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm, ha ha. Kỵ sĩ đại nhân trong lòng 100.000 cách không tin Dương Vân Phàm lời nói. Bất quá hắn trên mặt lại là cười ha hà nói, ẩn giả, xem ra ngươi phúc duyên không nhỏ, có thể được đến tiểu kiếm tiên tiền bối cách không chỉ điểm. Không nói gạt ngươi, tiểu kiếm tiên tiền bối, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất nhiều năm trước liền đã đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Những năm gần đây hắn du lịch vũ trụ, liền chính hắn huyết mạch truyền nhân đều rất khó liên hệ đến hắn. Nói đến đây, kỵ sĩ đại nhân không khỏi trầm mặc một hồi, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Cuối cùng hắn lắc đầu cười khổ thở dài nói, vẫn là tính toán. Nếu là tiểu kiếm tiên tiền bối nguyện ý trở về gia tộc, hắn tự nhiên sẽ trở về. Nếu là hắn không muốn trở về, ta dù là biết được hắn tung tích cũng không có ý nghĩa. Nguyên lai vừa mới kỵ sĩ đại nhân là muốn theo Dương Vân Phàm trong miệng được đến tiểu kiếm tiên tin tức. Chỉ bất quá, kỵ sĩ đại nhân lại là không rõ ràng. Dương Vân Phàm cũng là một lần tình cờ mới thấy qua tiểu kiếm tiên thi triển kiếm pháp, cùng tiểu kiếm tiên quan hệ có thể không coi là nhiều thân mật. Tiểu kiếm tiên tiền bối chính là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả. Lúc này Dương Vân Phàm nghe đến rất nhiều bí ẩn, hắn dần dần rơi vào trầm tư. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Lão đầu tử cùng cha ta bọn họ tựa hồ tại mưu đồ một kiện đại sự. Ta lúc đầu đã cảm thấy Ma Vân Nhai những cái kia trên bia mộ tên đều rất kỳ quái. Nguyên lai những tên này cũng chỉ là danh hiệu. Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình đầu não đều rõ ràng không ít, có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Ma Vân Nhai phía trên mộ táng tổng cộng chia làm hai bộ phận. Bên trong một bộ phận chính là Vũ Hoàng một mạch chiến sĩ cùng vực ngoại ma sát tộc chiến tranh về sau vẫn lạc, y quan chủng mai táng tại Ma Vân Nhai. Một phần khác thì là một số vô danh mộ táng. Những cái kia vô cùng tên mộ táng khí tức đều cùng tiểu kiếm tiên tiền bối mộ táng không sai biệt lắm. Hơn phân nửa đều cùng tiểu kiếm tiên tiền bối một dạng, chính là chí tôn cường giả, thậm chí là vĩnh hằng chí tôn cường giả. Bọn họ mai danh ẩn tính, không biết tại Ma Vân Nhai phía trên lưu lại cái gì. Lúc này một cái vấn đề khác theo Dương Vân Phàm trong ấp xuất hiện. Hắn biết rõ nhớ đến Vũ Hoàng thủ hạ mộ táng chôn ở Ma Vân Nhai phía dưới cùng, mà lấy tiểu kiếm tiên tiền bối làm đại biểu vô danh mộ táng thì là chôn ở sườn núi trở lên vị trí. Càng lên cao mộ bia càng thư thớt. Dựa theo Dương Vân Phàm nắm giữ quy luật đến xem, càng đến gần đỉnh núi mộ bia, mộ bia chủ nhân thực lực càng phát ra cường đại. Riêng là trên đỉnh núi ba tòa cử đại thánh mộ, mỗi một tòa thánh mộ chỉ sợ đều ẩn giấu đi kinh thiên động địa bí mật. Trước kia Dương Vân Phàm thực lực không mạnh, đối với ba cái kia thánh mộ phía trên gánh chịu đạo văn không hiểu rõ lắm. Nhưng bây giờ theo hắn bước vào chí tôn cảnh giới, hắn lại là càng ngày càng cảm thấy Ma Vân Nhai lên đỉnh núi cái kia ba tòa thánh mộ có thể là ba vị bất hủ đạo cảnh cường giả lưu lại một tòa trên bia mộ, điêu khắc âm dương ngư, diễn lại đạo pháp sinh sôi không ngừng. Một tòa mộ bia dùng tuyệt thế ý chí khắc họa phía dưới ta cả đời, không kém ai dạng này bá khí khinh người lời nói, mà lại thanh âm quanh quẩn rung động lòng người, rõ ràng tại triển lộ chính mình cao thâm tu vi. Chỉ có tòa thứ ba mộ bia bừa bãi vô danh. Có thể coi là như thế, cái này mộ táng phía dưới lại táng lấy ngũ sắc thần thổ. Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể đối hồng mông thần thổ có tác dụng. Dương Vân Phàm cho đến nay còn rõ ràng nhớ đến Ma Vân Nhai phía sau núi những cái kia mộ bia tình huống. Bên trong một số thần dị địa phương thì ngay cả hôm nay hắn đều nhìn không ra sâu cạn. Ma Vân Nhai phía trên mộ táng, không nhất định đại biểu bọn họ đã chết đi. Cũng có thể là chôn giấu lấy bọn họ đã từng tu luyện cố một số công pháp. Hoặc là sử dụng tới một số thần binh lợi khí. Theo lấy thực lực bọn hắn tăng lên, những công pháp này cùng binh khí, bọn họ dần dần không cần đến. Binh khí công pháp, nếu là bị vứt bỏ, biến đến không có chút ý nghĩa nào. Giống như người tử vong, lui ra sân khấu. Cho nên, bọn họ vì những công pháp này cùng thần binh lợi khí, lập xuống mộ táng chôn ở Ma Vân Nhai. Dương Vân Phàm hiện tại cái gì cũng không nguyện ý nghĩ. Hắn liền muốn về đến địa cầu. Lập tức tiến vào Ma Vân Nhai. Đem Ma Vân Nhai từ đầu tới đuôi tìm kiếm một lần. Đáng giận chính mình quả thực là thiên hạ ngu nhất người hư không trông coi một tòa bảo sơn. Qua nhiều năm như vậy lại hoàn toàn không biết. Ẩm giả, ngươi đang suy nghĩ phức tạp gì vấn đề sao ngươi cái này một luồng thần thức đều sắp vỡ nát. Lúc này, kỵ sĩ đại nhân nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Nhắc nhở Dương Vân Phàm. Hắn ở chỗ này chẳng qua là một luồng yếu ớt thần thức. Không chịu nổi hắn hành hạ như thế. Đón đến, kỵ sĩ đại nhân lại dò hỏi. Liên quan tới Thiên Lan Thánh Giới nhiệm vụ. Ẩm giả, ngươi còn muốn tiếp sao chúng ta Ma Vân Nhai ban bố nhiệm vụ. Không có cái gì trừng phạt cơ chế. Thất bại cũng không quan trọng. Nhưng nếu là thành công, cái này thuần nguyên phượng hoàng máu, ta nhất định có thể giúp ngươi bán đi một cái giá tốt. Ta tiếp Dương Vân Phàm vung tay lên. Sảng khoái đón lấy nhiệm vụ Thiên Lan Thánh Giới. Tử Kim Sơn. Tử nói mớ thần hoàng. Đó là Dương Vân Phàm mẫu thân gia tộc. Hiện tại Dương Vân Phàm liền muốn biết. Mẫu thân hắn lại là người nào tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3649 vô gian đạo đón lấy nhiệm vụ. Chỉ là thuận tiện. Tuy nhiên Dương Vân Phàm đối với cái kia ba thuần nguyên phượng hoàng máu. Hứng thú rất lớn. Nhưng hắn lại sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Dù sao, tử nói mớ thần hoàng nhất tộc chính là mẫu thân của nàng gia tộc. Nào có chính mình người đoạt chính mình người nói ra. Đây không phải là bị ngoại nhân chế xếu sao tiến về Tử Kim Sơn. Chính là ta sáng sớm liền đáp ớt tam vũ thần hoàng tiền bối sự tình. Dù là không có gặp phải nhiệm vụ này, ta cũng sẽ tại không lâu sau đó tiến về Tử Kim Sơn. Hiện tại chỉ là trước thời gian mấy ngày mà thôi. Mặt khác, cái kia danh hiệu gọi tiểu sửu nữ Ha Ly Côn người. Khí diễm phách lối. Không giống như là người tốt lành gì. Vì hoàn thành nhiệm vụ, gia hỏa này sợ rằng sẽ tại Tử Kim Sơn làm ra một ít gì bực mình sự tình đến. Ta phải sớm thông báo tam vũ thần hoàng tiền bối. Làm tốt dự phòng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Lúc này, hắn nhìn một chút kỵ sĩ đại nhân, gặp kỵ sĩ đại nhân cũng đang tự hỏi cái gì không có chú ý hắn. Hắn lập tức cúi đầu trong lòng trầm tư nói cái tổ chức này thập phần thần bí. Cái này kỵ sĩ đại nhân, tựa hồ chỉ là chỉnh cái tổ chức tầng dưới cơ cấu người lãnh đạo, còn không phải tổ chức hạch tâm. Mặt khác, cái tổ chức này, đối với ta lai lịch cùng bối cảnh, biết rõ biết không ít. Có thể ta đối với cái tổ chức này thành viên, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại có nhiệm vụ này, chẳng khác gì là giúp ta khóa chặt tiểu sửu vị trí. Chỉ cần ta có thể tại Tử Kim Sơn đem tiểu sửu thân phận móc ra, tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ có thể biết cái tổ chức này nhiều bí mật hơn. Dương Vân Phàm đối với Ma Vân Nhai cái tổ chức này hứng thú xa xa lớn hơn thuần nguyên phượng hoàng máu cái tổ chức này. Tuy nhiên nghe giống như là sư phụ hắn Ma Vân Đạo Quân thành lập. Có thể sau cùng không biết phát sinh cái gì, sư phụ hắn biến đến điên điên khùng khùng. Mà phụ thân hắn, vì thoát ly cái tổ chức này, tình nguyện từ bỏ vĩnh hằng chí tôn địa vị, cũng muốn chuyển thế trọng tu. Đây hết thảy tựa như là một tầng cẩn trọng mù mịt đặt ở Dương Vân Phàm trong lòng để hắn mười phần bất an. Thì từ trên người tiểu sửu ra tay nàng thực lực yếu nhất, cần phải tại chí tôn cảnh tầng thứ tư hai bên. Dù là so với ta mạnh hơn, cũng cường cực vì có hạn Dương Vân Phàm dung hợp đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Tuy nhiên trên mặt nổi thực lực, chỉ là mới vào chí tôn cảnh giới, có thể địa lửa pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, điệp ra bạo phát, uy lực có thể không thể khinh thường. Mà lại, hắn cho tới nay đều an hiểu lấy yếu thắng mạnh, sáng tạo kỳ tích. Đạt tới chí tôn cảnh giới về sau, đem chính mình một thân sở học thông hiểu đạo lý, hắn đối với mình thực lực cũng càng có lòng tin. Kỵ sĩ đại nhân, nếu không có hắn sự tình, tại hạ xin cáo từ trước đón lấy nhiệm vụ về sau. Dương Vân Phàm biểu hiện nóng lòng muốn thử, tựa hồ lập tức liền phải đi hoàn thành nhiệm vụ một dạng, bỏ đi kỵ sĩ đại nhân nghi hoặc. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm muốn ly khai, kỵ sĩ đại nhân cũng không nói gì, khẽ gật đầu nhắc nhở, sau khi trở về cái phải thật tốt hấp thu cái kia một cái cấp thấp tôn văn. Đây chính là kim sĩ phượng hoàng niết bàn trước đó lưu lại tôn văn. Mặc dù là cấp thấp tôn văn, có thể hấp thu về sau, hẳn là cũng có thể che giấu bản thân ngươi linh hồn khí tức. Tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, sẽ không bị tử nói mớ thần hoàng một mạch hoài nghi. Cải biến chí tôn cường giả linh hồn khí tức cái này một cái cấp thấp tôn văn, lại còn có bực này hiệu quả. Dương Vân Phàm trong lòng có một số kinh ngạc. Cái này kỵ sĩ đại nhân tùy ý lấy ra lễ vật, quả nhiên mười phần khó lường. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt hắn tràn ngập cung kính, khom người nói, đa tạ kỵ sĩ đại nhân. Nói xong, hắn thần thức cũng trèo trống đến cực hạn, liền vòng quanh cái kia một cái cấp thấp tôn văn, thi triển hư không đại na di rời đi. Hắn lưu một cái tâm nhãn, không có trực tiếp về đến địa cầu, sợ bị người theo dõi khóa chặt, mà chính là trước chuyển rời đến thần tiêu linh giới bên trong, trọn vẹn các loại một giờ. Tại thần tiêu linh giới bên trong, bị thần tiêu đạo quân bố trí rất nhiều trận pháp kết giới, một khi có cái gì dị thường, lập tức sẽ có thủ ngự đồng tử chạy đến xử lý. Dương Vân Phàm còn phải, chính mình lần trước thì mang mấy người tiến đến, thủ ngự đồng tử lập tức liền đến tiền phạt. Cái kia cái mũi, so mũi chó còn linh. Các loại một giờ, thủ ngự đồng tử đều không có tới tìm hắn. Trong lúc đó, Dương Vân Phàm thậm chí cố ý tại mấy cái tuần tra thủ ngự đồng tử trước mặt lắc lư, đối phương cũng không để ý đến hắn. Xem ra cái này một cái cấp thấp tôn văn phía trên không có cái gì dị thường. Xác định cái này một cái cấp thấp tôn văn không có có gì thường, Dương Vân Phàm mới lại lần nữa thi triển hư không đại na di, về đến địa cầu phía trên. Địa cầu, Thục Sơn kiếm cung chân vũ điện bên trong. Soạt, Dương Vân Phàm một luồng thần thức hình thành thần thức phân thân buông xuống tại trong phòng tu luyện. Sau một khắc, thần thức phân thân nhẹ nhàng nhoáng một cái, dần dần cùng Dương Vân Phàm bản tôn dung hợp lại cùng nhau. Còn cái kia một cái tản mát ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng cấp thấp tôn văn, liền rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Hỏa diễm chí tôn khí tức. Lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn vừa mới tiếp xúc cái này một cái tôn văn, trên tay thì cảm ứng rõ ràng đến, cái này một cái tôn văn phía trên lưu chuyển một số chí tôn cường giả linh hồn khí tức. Cái này một cái tôn văn, nghe kỵ sĩ đại nhân giải thích, hẳn là một đầu kim sĩ phượng hoàng sau khi ngã xuống, nó ba mảnh vũ rực hóa thành. Vũ rực, đối với kim sĩ phượng hoàng bực này thần cầm mà nói, mười phần trọng yếu, cũng là nó tu vi tinh hoa ngưng chỗ nút thắt, mới có thể hóa thành một cái cấp thấp tôn văn. Dương Vân Phàm một bên trầm ngâm, một bên cúi đầu quan sát tỉ mỉ lấy một cái tôn văn. Tôn này văn, rất như là ta tại cửu diệu thế giới cảm ứng được, chí tôn cường giả bản nguyên đạo văn toái phiến. Giữa bọn chúng bản chất không sai biệt lắm, đều đang diễn dịch chí tôn cường giả nắm giữ pháp tắc chi lực. Dương Vân Phàm quan sát một hồi, dần dần cảm giác trong cơ thể mình hỏa diễm chi lực bắt đầu sôi trào, đồng thời tràn ngập tham lam, muốn thôn phệ cái này một cái cấp thấp tôn văn. Đây là một loại bản năng dục vọng cơ hồ không cách nào áp lực. tựa như là đói bụng, nhìn đến mỹ thực trong mồm tự nhiên sẽ bài tiết nước bọt một dạng. Không, ta tạm thời bất động nó. Các loại trước tiên ta hỏi hỏi một chút Càn Nguyên Thánh Chủ Dương Vân Phàm đối với chưa quen thuộc đồ vật tràn ngập cảnh giác. Vạn nhất dung hợp về sau xuất hiện biến cố, vậy coi như xử lý không tốt. Soạt giờ khắc này, theo Dương Vân Phàm trong lòng hơi động, một luồng thần thức suy nghĩ trực tiếp theo hắn bản tôn bên trong phân ra. Cái này một luồng thần thức giữa thiên địa nhanh chóng hấp thụ một số hỗn độn chi lực, dần dần hình thành một vị người mặc ám kim sắc thần bào, dung mạo cùng Dương Vân Phàm giống như đúc thần thức phân thân. Chỉ bất quá, cái này thần thức phân thân không có thân thể, chỉ là một đạo linh hồn hư ảnh, chiến đấu lực càng phi thường nhỏ yếu. Chỉ có hắn bản tôn thực lực đại khái một phần vạn Càn Nguyên Thánh Cung không gian vị trí lúc này. Dương Vân Phàm bản tôn nhắm mắt lại, hắn thần thức suy nghĩ mang theo một luồng không gian chi lực ở trong hư không nhanh chóng ngao du, xuyên thẳng qua mấy chục ngàn năm ánh sáng khoảng cách, thoáng cái khóa chặt Càn Nguyên Thánh Cung vị trí. Dương Vân Phàm vừa bước vào chí tôn cảnh giới, thi triển hư không đại na di thần thông, còn sớm cảm ứng không gian vị trí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3650 thân phận khác biệt không gian chi môn. Mở ra đi qua mười mấy giây đồng hồ hư không ngao du, Dương Vân Phàm rốt cuộc xác định Càn Nguyên Thánh Cung vị trí. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bản tôn mở to mắt, trong đôi mắt bắn ra một đạo bụi bẩn không gian chi lực. Ông, đạo này không gian chi lực rơi vào trước người hắn cách đó không xa hư không bên trong. Nhất thời, chỉnh một vùng không gian liền bắt đầu vặn vẹo. Không bao lâu, liền hình thành một cái cử đại không gian vòng xoáy. Tại không gian này vòng xoáy bên trong, vô tận không gian chi lực lăn lộn, chậm rãi hướng về chỗ sâu kéo dài đi vào, cuối cùng hình thành một đầu có thể dung nạp một người thông qua bằng phẳng không gian thông đạo. Mà tại thông đạo một phía khác, chim hót hoa nở cảnh tượng vô cùng rõ ràng thấu bắn vào, chính là Càn Nguyên Thánh Chủ ở lại cung điện. Xoát, Dương Vân Phàm ngưng tổ mà ra cái kia một luồng thần thức phân thân, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp liền bay vào bên trong. Trên thực tế, chí tôn cường giả muốn ngao du vũ trụ, lưu lạc chân trời, căn bản không cần bản tôn ra ngoài. Bọn họ có thể dựa vào vô cùng cường đại linh hồn chi lực, hình thành từng cái giống như chân nhân thần thức phân thân. Những thứ này thần thức phân thân thực lực tướng mạnh hơn tại chí tôn người, mười phần nhỏ yếu, căn bản sẽ không bị không gian kết giới ảnh hưởng, có thể tùy ý tiến vào các đại sinh mệnh tinh cầu du ngoạn. Mà lại, những thứ này thần thức phân thân thực lực, dù là vẫn là cũng sẽ không ảnh hưởng bản tôn. Lấy Dương Vân Phàm bây giờ linh hồn chi lực, hắn có thể nhẹ nhóm phân ra hơn 10 cái thần thức phân thân, đi kinh lịch mỗi người khác biệt nhân sinh. Mà những kinh nghiệm này đều sẽ cùng hắn bản tôn cùng hưởng. Dù là hắn một mực ngồi tại Thục Sơn Kiếm Cung bên trong thực cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Càn Nguyên Thánh Cung, Thần Sơn Chi Đỉnh cung điện bên ngoài, không gian phát sinh vặn vẹo, hình thành một đạo tối như mực không gian chi môn. Dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, quả nhiên so không gian tê liệt muốn mạnh hơn. Trong lúc này khác biệt, tựa như là da xanh xe lửa cùng đường sắt cao tốc ở giữa khác nhau. Không lâu sau đó, một vị người mặc ám kim sắc thần bào, phong thần tuấn lãng xanh niên công tử, theo cái kia không gian chi môn bên trong đi ra, rơi trên đỉnh núi. Hắn trả tại trở về chỗ cũ, dịch chuyển tức thời trong hư không thuật kỳ diệu thể nghiệm. Âm âm mà liền tại thời điểm này, trước người hắn cái kia một cái mấy trăm năm chưa từng mở ra cung điện cửa lớn, phát ra tiếng ầm ầm vang, bị người từ nội bộ đẩy ra. Bái kiến Thục Sơn Kiếm Chủ đại môn mở ra về sau, có vài vị nô bộc cung cung kính kính đứng tại cửa lớn hai bên, đối Dương Vân Phàm khom người cúng bái. Miễn lễ, mọi người tùy ý. Ai đều là người một nhà, làm đến khách khí như vậy, thật làm cho ta có một ít chân tay luống cuống. Dương Vân Phàm đến rất điệu thấp. Lần này tới, cũng không có gióng trống khua chiêng để bản tôn buông xuống, mà chính là lựa chọn thần thức phân thân buông xuống tới, cũng là không nguyện ý gây nên người khác chú ý. Ai biết, vẫn là trốn không thoát những thứ này lễ nghi phức tạp. Thục Sơn kiếm chủ, ngài thế nhưng là từ ngàn năm nay vị thứ nhất buông xuống ta Càn Nguyên Thánh Cung chí tôn cường giả, chúng ta cũng không dám thất lễ. Đi qua đại lễ về sau, trong đám người liền có một người mặc áo bào màu xám tôi tớ cười đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, khom người nói: Thục Sơn kiếm chủ, mời tới bên này. Trưởng giáo lão gia chính ở trong viện luyện chế đan dược, hắn cảm ứng được ngài khí tức, cố ý để cho chúng ta ở bên ngoài nghênh đón. Dương Vân Phàm đã từng là Càn Nguyên Thánh Cung môn đồ, bây giờ tuy nhiên tự lập môn hộ, nhưng hắn tại bước vào chí tôn cảnh giới về sau, nhanh như vậy thì tới bái phỏng Càn Nguyên Thánh Chủ, để mọi người đều hết sức cao hứng. Tại chỗ nô bộc đều là Càn Nguyên Thánh Chủ sáng tạo sinh mệnh đặc thù, đối với Càn Nguyên Thánh Chủ trung thành tuyệt đối. Nhìn đến Dương Vân Phàm tôn sư trọng đạo, bước vào chí tôn cảnh giới, lập tức liền đến bái phỏng Càn Nguyên Thánh Chủ, tự nhiên đều rất hoan nghênh Dương Vân Phàm. Thục Sơn kiếm chủ, mời tới bên này. Vị kia áo bào xám nô bộc cung kính ở phía trước dẫn đường, thái độ mười phần nhiệt tình. Được. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó liền theo vị kia áo bào xám nô bộc chỉ huy tiến vào trong hậu viện. Cùng thường ngày, Càn Nguyên Thánh Chủ ngồi ngay ngắn ở hậu viện trên bồ đoàn, nhắm mắt minh tưởng. Mà tại trước người hắn cách đó không xa giữa không trung thì là lơ lửng một cái tạo hình kỳ lạ đan lô. Đan lô không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng theo hư không bên trong rút ra ra từng sợi hỗn độn chi lực, diễn hóa thành thần lửa, hút vào trong lò đan luyện chế dược tài. Xuy xuy, theo thần hỏa rơi xuống, Dương Vân Phàm dần dần nghe thấy được một luồng mùi thuốc theo trong lò đan bay ra. Đệ tử mạo muội đến đây quấy rầy phu tử luyện đan. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm đi đến Càn Nguyên Thánh Chủ bên cạnh, hai tay ôm quyền, vươn người thở dài nói: tuy nhiên tại địa cầu tự lập môn hộ, có thể Dương Vân Phàm cũng không tính thoát ly Càn Nguyên Thánh Cung. Hắn Ma Vân Điện bây giờ yêu nguyên sừng sững Càn Nguyên Thánh Cung rất nhiều thần điện bên trong. Đối với Càn Nguyên Thánh Chủ cách này một vị chỉ điểm qua chính mình tiền bối, Dương Vân Phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn kính. Thục Sơn kiếm chủ, hôm qua chúng ta thế nhưng là vừa đã gặp mặt, ngươi nhanh như vậy thì tới bái phỏng lão phu. Xem ra ngươi là gặp phải sự tình gì không cách nào giải quyết. Càn Nguyên Thánh Chủ mở to mắt, vuốt sâu, cười ha hả nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn mèo già hóa cáo. Dương Vân Phàm vừa bước vào chí tôn cảnh giới, trên địa cầu chỉ sợ có một đống sự tình phải xử lý. Khác không nói, hắn tiếp nhận Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo vị trí về sau, khẳng định phải vuốt thuận trên dưới quan hệ, đồng thời lập xuống môn quy. Hắn vội vã như vậy mang mang đuổi tìm đến mình, nhất định là có đại sự muốn cùng mình thương lượng. Nghe nói tiểu tử này tại Thần Tiêu cung bên trong lăn lộn rất không tệ, liền Bắc Minh chân quân đều nhìn kỹ hắn. Hắn còn có thể có chuyện gì cần chính mình giúp đỡ phu tử? Không nói gạt ngươi, đệ tử trong lúc vô tình được đến một kiện bảo vật, cho đến hôm nay mới hiểu rõ thứ này tên. Chỉ là đệ tử đối với thứ này nội tình còn có một số không hiểu. Dương Vân Phàm tùy ý giải thích vài câu, sau đó liền cười nói: phu tử, ngươi thế nhưng là đệ tử nhận biết người bên trong bác học nhất tồn tại. Đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có phu tử ngươi có thể vì đệ tử giải hoạt. Dương Vân Phàm mở miệng một tiếng đệ tử, mười phần khiêm tốn, mà lại trong lời nói đối Càn Nguyên Thánh Chủ mười phần lấy lòng. Cái này khiến Càn Nguyên Thánh Chủ trong lòng mười phần sảng khoái. Dù sao vuốt mông ngựa cũng phải nhìn người. Làm Dương Vân Phàm vẫn là thần vương cường giả thời điểm, nói chuyện thực cũng rất êm tai. Nhưng khi đó Càn Nguyên Thánh Chủ lại không có gì đặc thù cảm giác. Có thể hôm nay, không biết vì sao, Dương Vân Phàm rõ ràng giống như trước đây nói chuyện, ngữ khí cũng không có gì sai biệt, Thế mà Càn Nguyên Thánh Chủ nghe vào trong tai, cảm giác kia tựa như là mùa đông buổi chiều, một bên phơi nắng, một bên uống chút rượu một dạng, thoải mái không gì sánh được. Ngươi lại nói, đợi lão phu giải thích cho ngươi. Lúc này Càn Nguyên Thánh Chủ điều chỉnh một cái so sánh dễ chịu tư thế, sau đó làm thời gian thật dài lắng nghe chuẩn bị. Dương Vân Phàm thế nhưng là chí tôn cường giả, hắn gặp phải vấn đề nhất định so sánh khó giải quyết. Phu tử, đệ tử được đến một cái hỏa diễm pháp tắc cấp thấp tôn văn, không biết vì sao, thứ này một cầm trong tay, đệ tử thì có một loại mãnh liệt muốn thôn phệ thứ này. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên đánh giá lấy Càn Nguyên Thánh Chủ. Ngươi nói cái gì? Chỉ là hắn lời vừa nói dứt, Càn Nguyên Thánh Chủ lại là hoát địa một chút đứng lên. Hắn đi chân đất giẫm tại trên bồ đoàn, thần sắc cũng lộ ra có một ít kích động, nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí nhanh chóng nói: ngươi được đến một cái cấp thấp tôn văn, mà lại là hỏa diễm pháp tắc tôn văn. Ngươi cũng đã biết, cái này một cái tôn văn là làm sao diễn hóa mà đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 182 chương 3651 long truyền nhân làm sao diễn hóa mà đến. Chẳng lẽ trong lúc này khác nhau ở chỗ nào? Dương Vân Phàm trong lòng nổi lên một tia nói thầm. Bất quá hắn không có lập tức giải thích, mà chính là cười khổ nói: phu tử, ngươi có thể hay không trước nói cho đệ tử tôn văn là cái gì? Đệ tử hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Tôn văn? Càn Nguyên Thánh Chủ nghe đến cái này một cái từ, thấp giọng thở dài một chút, sau đó hắn nhẹ nhàng run run chính mình tay áo, lộ ra rộng thùng thình tay áo phía dưới khô cạn cánh tay. U, vinh, quy, quy, mơ. Phu tử, tay ngươi cánh tay. Dương Vân Phàm nhất thời ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có một loại không nói ra cảm giác dù gì cảm giác. Bởi vì tại Càn Nguyên Thánh Chủ trên cánh tay, hắn rõ ràng nhìn đến từng sợi kim sắc linh văn đang lưu chuyển, thỉnh thoảng diễn dịch ra địa thủy phong hỏa bốn loại pháp tắc tối nghĩa khí tức. Đây cũng là tôn văn. Càn Nguyên Thánh Chủ thở dài một tiếng, sau đó đem tay áo rơi xuống, chậm rãi mở miệng giải thích: chí tôn cường giả nắm giữ pháp tắc chi lực về sau, sinh mệnh bản chất được đến thuế biến. Cái này thuế biến sớm nhất phát sinh ở linh hồn. Tại thiên đạo tẩy lễ hàng lâm xuống trong tích tắc, linh hồn chi lực tăng vọt, lượng biến phát sinh biến chất, để nguyên bản sởi tơ một dạng linh hồn chi lực cơ hồ ngưng kết thành dịch. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Càn Nguyên Thánh Chủ nói rõ những chuyện này, hắn vừa vặn vừa mới trải qua, trải nghiệm mười phân rõ ràng. Linh hồn thuế biến chỉ là vừa mới bắt đầu. Càn Nguyên Thánh Chủ tiếp tục nói, tiếp đó chính là cốt tủy, da thịt. Những người này thể chỗ sâu, dùng đến sự trao đổi chất năng lượng quan trọng bộ phận. Bọn họ tại hỗn độn chi lực ảnh hưởng phía dưới, cũng sẽ từ từ phát sinh thuế biến, càng phát ra siêu phàm thoát tục. Nói đến đây, Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được điểm này. Chí tôn cường giả huyết dịch cùng thần vương cường giả hoàn toàn không giống, nắm giữ thập phần cường đại sinh mệnh khí tức. Đây hết thầy cũng là bởi vì cốt nhục cùng da thịt phát sinh sinh mệnh tầng thứ nhảy lên. Đón đến, Càn Nguyên Thánh Chủ tiếp tục nói, tiếp đó chính là phổ thông cốt cách cùng bắp thịt. Sau cùng, làm ngươi bên ngoài thân da thịt, dù là thân thể một cọng lông tóc, cũng bắt đầu lưu truyền ra pháp tắc khí tức. Như vậy, ngươi cũng đã đạt tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới linh hồn. Cốt tủy, da thịt, da thịt lông tóc, đây là chí tôn cảnh giới ba cái giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn đều cần trải qua tam trọng thuế biến. Thần chủ cảnh giới, tu sĩ tu luyện vì là tránh thoát tự thân huyết mạch gông xiềng, mà chí tôn cảnh giới tu luyện chính là tránh thoát thiên đạo trói buộc trên người mình gông xiềng. Mỗi đột phá nhất trọng thiên cảnh giới, ngươi liền sẽ cảm giác được không gian pháp tắc càng phát ra rõ ràng, đối khắp cả thiên đạo lưu truyền cũng càng phát ra minh bạch. Nhất trọng biến hóa, nhất trọng thiên, đạp vào cửu trọng thiên về sau chính là đại viên mãn cảnh giới. Cái này thời điểm, ngươi liền có thể mơ hồ cảm ứng được. Tại nơi sâu xa trong vũ trụ, có một loại thần bí lực lượng đang hấp dẫn ngươi càn nguyên thánh chủ cánh tay trên ra. Đã xuất hiện rõ ràng đạo văn dấu vết. Hắn thực lực, không nói thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới, cũng cần phải chinh lệch không xa. Mà hắn nói miêu tả, quan tại trí tôn cảnh giới phân chia, cùng xuất hiện một số kỳ lạ cảnh tượng. Hơn phân nửa hắn đều là tự mình kinh lịch. Những tin tức này giá trị liên thành. Đến Dương Vân Phàm tham khảo cùng tham khảo phu tử, ta còn có một vấn đề. Dương Vân Phàm nghe nửa ngày, tựa hồ có một ít minh bạch một chút đồ vật. Có thể trong lòng của hắn còn có một số nghi vấn. Lúc này khó được Càn Nguyên Thánh chủ động nhắc tới những chuyện này. Hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Ngươi nói. Càn Nguyên Thánh chủ nhấp nhô gật đầu. Dương Vân Phàm suy tư một chút, mở miệng nói. Ta từng tại Hỏa Linh giới gặp được Ma Sa cổ thần. Hắn thực lực bất quá chí tôn tầng thứ 3, tối cao sẽ không vượt qua chí tôn cảnh tầng thứ 4. Vì cái gì? Hắn thi triển thần thông thời điểm, trên mặt hội tràn ngập ra kim sắc đường vân Ma Sa cổ thần tình huống, cùng Càn Nguyên Thánh chủ vừa mới tự thuật đồ vật, tựa hồ có một ít mâu thuẫn. Dựa theo Càn Nguyên Thánh chủ thuyết pháp, Ma Sa cổ thần nhiều lắm thì cốt cách phát sinh thuế biến, làm sao có thể tương đạo văn tại trên da hiện ra. Đây rõ ràng là chí tôn cảnh giới đỉnh phong tu sĩ đặc thù. Ha ha. Càn Nguyên Thánh chủ nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, nhìn không được cười rộ lên. Lão phu mới vừa nói là người bình thường thuế biến tiến trình, mà ngươi nâng lên Ma Sa cổ thần, bản thân hắn nắm giữ cổ thần nhất tộc huyết mạch, sinh ra huyết mạch thì cùng người bình thường không giống nhau. Nguyên lai là dạng này. Dương Vân Phàm trong lòng tựa hồ hiểu rõ một chút cái gì. Tựa như là thông u kiếm chủ bằng hữu Ma Nhai kiếm tổ, vị kia con ông cháu cha, hắn cha mẹ đều là vĩnh hằng chí tôn cường giả. Hắn huyết mạch bên trong tự nhiên ẩn giấu đi đặc thù lực lượng. Một khi hắn thực lực đạt tới nào đó một cảnh giới, huyết mạch bên trong ẩn tàng lực lượng tự nhiên sẽ giác tỉnh, triển lộ ra bất phàm khí chất tới. Bọn họ loại này sinh ra thì huyết mạch bất phàm tồn tại, thực lực tăng lên về sau, thân thể phát sinh biến hóa, không gọi thuế biến, chỉ có thể gọi là giác tỉnh. Chỉ có phổ thông sinh mệnh, một bước một cái dấu chân, vô cùng gian nan leo chí tôn cảnh giới cao điểm, đột phá từng tầng gông xiềng, phá kén thành bướm, đó mới gọi thuế biến. Ấm cứ như vậy suy luận, Ma Nhai kiếm tổ, Ma Sa cổ thần đều có thể làm đến, ta có phải hay không cũng có thể. Địa cầu, Thục Sơn kiếm cung chân vũ điện bên trong, thử một lần. Dương Vân Phàm bản tôn chậm rãi duỗi ra bản thân cánh tay phải, sau đó vận chuyển hỗn độn chi lực tại cánh tay mình phía dưới kinh mạch bên trong lưu chuyển. Ông, sau một khắc, hắn làn ra trên mặt quả nhiên xuất hiện từng sợi kim sắc linh văn. Những linh văn này pha tạp không gì sánh được, vô cùng phức tạp, đan vào một chỗ, thấy không rõ lắm là cái gì hình ảnh. Bất quá, ầm ầm, có thể phát giác được bành trướng hỏa diễm chi lực, cùng đại địa chi lực đang cuộn trào mãnh liệt khuấy động. Quả nhiên có thể. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một vệt quả là thế biểu lộ. Sau đó chậm rãi thu cánh tay về, chuẩn bị kết thúc cái này thí nghiệm. Đợi một chút. Chỉ là đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm trên cánh tay phức tạp linh văn chậm rãi lui tán đi xuống, cuối cùng biến mất. Cũng không phải là huyền vũ linh văn hoặc là phượng hoàng linh văn, mà chính là một đạo vô cùng rõ ràng long đuôi đường vân. Long văn thế nào lại là long văn? Dương Vân Phàm nhíu mày, mười phần không hiểu. Dương gia huyết mạch đến từ huyền vũ tiên tôn, ẩm chứa nồng đậm không gì sánh được đại địa khí tức. Mẫu thân hắn đến từ Tử Kim Sơn, chính là tử nói mớ thần hoàng một mạch, trời sinh trường khống thần hỏa, thậm chí không kém cỏi thiên đế nhất tục. thế mà đầu này long văn phía trên lại dựng dục một tia nhấp nhô thủy nguyên chi lực. Có thể Dương Vân Phàm chưa bao giờ tu luyện qua thủy nguyên chi lực a. Hắn huyết mạch tựa hồ cũng không thích hợp tu luyện thủy nguyên chi lực. Không thuộc về Dương gia huyết mạch, cũng không thuộc về mẫu thân huyết mạch. Chỉ còn lại một cách khả năng đầu này long văn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là trong cơ thể ta. Hoa Hạ nhất tộc ẩn tàng cổ lão huyết mạch Dương Vân Phàm rơi vào trong trầm tư. Hoa Hạ nhất tộc từ trước đến nay có long truyền nhân cái này nói chuyện. Chỉ là cái này truyền thuyết quá mức cổ lão, cơ hồ không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Theo có trải qua sử ghi chép bắt đầu. Hoa Hạ nhất tộc thì đối loại này thần long đồ đằng. Có không hiểu sùng bái. Loại tín ngưỡng này. Tựa như là khắc vào linh hồn huyết mạch chỗ sâu một dạng. Không cách nào nhổ. Có lẽ Hoa Hạ nhất tộc thật sự là một loại nào đó viễn cổ thần long huyết mạch hậu nhân. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu nghĩ đến một cái khả năng, căn cứ hắn hiện tại giải nguồn gốc của sự sống quá trình. Trong vũ trụ rất nhiều nguồn gốc của sự sống đều đến từ nào đó một vị trí tôn cường giả bản nguyên thần huyết. Trí tôn cường giả bản nguyên thần huyết nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực cùng diễn hóa năng lực. Một khi rơi vào tinh cầu thích hợp phía trên, chỉ là một thần huyết, liền có thể dựa vào hấp thu bên trong thiên địa nguyên tố, bắt đầu diễn hóa xuất khác biệt sinh mệnh hình thái. Ta nhớ được địa cầu sinh mệnh giống loài đại bạo phát, phát sinh ở Hàn Vũ Kỷ, cách nay 600 triệu năm hai bên. Chẳng lẽ tại 600 triệu năm trước đó, có một vị viễn cổ long tộc cường giả đi ngang qua địa cầu, đồng thời đem thần vẩy trên địa cầu ý nghĩ này giống như cỏ dại một dạng tại Dương Vân Phàm tâm bên trong điên cuồng mọc ra, lại cũng khó có thể ngăn chặn.